chương 2141. Lý Thất Dạ thấy Thuần Dương Tử dẫn xuất tất cả khô lâu, nhìn qua Thuần Dương Tử lớn tiếng kêu lên. Thuần Dương Tử nghe nói như thế, lập tức di động tới mạn thuyền, tất cả khô lâu đang vây giết qua. Chuẩn bị cho tốt, ta sẽ ra tay, ngươi cũng đừng có rơi vào biển đấy, đến lúc đó ta cũng không thể cứu ngươi. Lý Thất Dạ thấy tất cả khô lâu bị dẫn đi, nhìn qua Thuần Dương Tử nói ra. Thuần Dương Tử vừa muốn mở miệng nói chuyện, oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ ra tay, vào thời điểm này Lý Thất Dạ tế ra thiên địa ấn. Thiên địa ấn hóa thành dương âm luyện tiên kính, hai đạo quang mang lập tức oanh ra, âm dương lưu chuyển, lập tức đánh qua bên cạnh Thuần Dương Tử. Phanh một tiếng, tất cả hào quang bị âm dương bao phủ, vào lúc này dưới hào quang âm dương công kích, nghe được tiếng xương cốt vang lên răng rắc, tất cả khô lâu vỡ vụn rơi vào trong biển, ngay cả Thuần Dương Tử cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà Thuần Dương Tử cũng thật sự rất được, dưới tình huống bị hào quang âm dương đánh bay, hắn nghịch hào quang âm dương xông lên phía trước, hào quang xuyên qua thân thể của hắn. Dưới hào quang âm dương cường đại như thế đảo qua toàn thân, thân thể của hắn giống như vỡ vụn, giống như có vô số mảnh vụn bay múa. Không hề nghi ngờ, dưới hào quang cường đại như thế, nó đã làm tổn thương thân thể Thuần Dương Tử. Cho dù toàn thân Thuần Dương Tử có vô số mảnh vỡ bay loạn, nhưng mà nơi tổn thương lập tức được khép lại, thập phần không thể tưởng tượng nổi. Nghe được âm thanh phốc phốc vang lên, toàn bộ khô lâu bị Lý Thất Dạ đánh vỡ vụn bay vào mặt biển, chìm vào đáy biển, rốt cuộc nhìn không thấy nữa. Đạp vào bong tàu, Thuần Dương Tử không khỏi buông lỏng một hơi. Hắn cười khổ một tiếng, nói ra. Lý huynh, một kích vừa rồi của ngươi suýt lấy cái mạng nhỏ của ta. Lý Thất Dạ nhìn qua hắn, nói ra. Chỉ như thế cũng lấy cái mạng nhỏ của ngươi sao, trên lưng ngươi cõng cổ thuần đồng kiếm. Nếu ngươi không sống được, vậy cũng quá làm cho ta thất vọng rồi. Trừ phi đám lão đầu tử của ngươi điên rồi, nếu ngay cả chút thực lực, cũng không có cho ngươi cõng cổ thuần đồng kiếm chạy loạn khắp nơi hay sao? Nghe Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thuần Dương Tử cười khổ một tiếng. Nói ra, Lý huynh đây đang khen ta hay là đang tổn hại ta đấy? Vào thời điểm này, tiên nữ đứng bên người Lý Thất Dạ đi tới, nàng nhìn qua Thuần Dương Tử toàn thân kim quang lập lòe, nghiêng trán, tò mò nói ra. Thân thể của ngươi rất cứng rắn sao? Nghe tiên nữ hỏi như thế, Thuần Dương Tử cũng không biết trả lời như thế nào mới tốt, hắn không phải một người yêu khoe khoang, đành phải nói ra. Khá tốt, chịu một hai đao không có vấn đề gì. Ta có thể thử xem không? Tiên nữ dùng đôi mắt ngây thơ thanh tịnh nhìn qua phía Thuần Dương Tử. Được, ngươi thử xem. Thuần Dương Tử cũng không có lòng đề phòng, tuy tiên nữ xinh đẹp tuyệt thế vô song, nhưng mà nàng bất luận nhìn như thế nào cũng là nữ hài tử tay trói gà không chặt, huống chi, đôi mắt ngây thơ của nàng hoàn toàn vô hại a. Lúc này tiên nữ duỗi ngón tay ra điểm vào bả vai Thuần Dương Tử. Coi chừng, ngay từ đầu Lý Thất Dạ vẫn đưa mắt nhìn qua bánh lái. Lúc này hắn nhìn thấy ngón tay điểm vào bả vai Thuần Dương Tử thì sắc mặt Lý Thất Dạ lập tức đại biến. Nhưng mà đã trễ, vốn Thuần Dương Tử một chút cũng không sao cả, cho dù là một kích thần vương cũng không thể tổn thương hắn được, huống chi tiên nữ là cô gái yếu ớt chứ, cho nên, hắn rất thản nhiên thừa nhận một chỉ của tiên nữ. Phanh một tiếng nổ sinh ra, ngón tay tiên nữ lúc này điểm lên vai của Thuần Dương Tử, thân thể Thuần Dương Tử bị đánh bay, máu tươi bắn tung tóe, bả vai bị đánh ra một lỗ máu đáng sợ. Thực lực của Thuần Dương Tử là không cần hoài nghi, thực lực cấp bậc thần hoàng lại phối hợp với kim cương bất diệt thể, cho dù thế nào hắn cũng đứng ở thế bất bại. Nhưng mà dưới ngón tay nhu nhược vô lực của tiên nữ, bả vai của Thuần Dương Tử lập tức bị đục lỗ, kim cương bất diệt thể cũng không chịu nổi một chỉ này, thân thể Thuần Dương Tử không cách nào thừa nhận được một chỉ này, thân thể bay ra ngoài, thoáng cái bay vào biển rộng mênh mông. May mắn trong thời gian nhanh chóng đó, tốc độ của Lý Thất Dạ rất nhanh, lúc này Thuần Dương Tử sắp rơi vào trong biển cả. Hắn thoáng cái kéo Thuần Dương Tử trở về, nếu không thân thể Thuần Dương Tử sẽ rơi vào trong nước biển. Cảnh này làm cho tất cả mọi người vô cùng rung động, không chỉ nói là Hùng Thiên Tý, cho dù là Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi cũng bị chấn động, các nàng cũng mở to mắt ra nhìn, không thể tin được cảnh trước mặt này. Cho dù sư tỷ muội các nàng hai người liên thủ, dùng thủ đoạn thông thường sẽ không cách nào phá được kim cương bất diệt thể của Thuần Dương Tử, trừ phi các nàng dùng tới tiên thuật kích thủ đoạn phi thường này. Nhưng mà bây giờ dưới một ngón tay mềm mại của tiên nữ, kim cương bất diệt thể của Thuần Dương Tử dĩ nhiên không chịu nổi một kích, một ngón tay của nàng đục lỗ bả vai, thân thể bị đánh bay ra ngoài, đây là chuyện kinh khủng bực nào. Thời điểm này Thuần Dương Tử bị Lý Thất Dạ cứu trở về, Thuần Dương Tử cũng quên nói lời cảm tạ với Lý Thất Dạ, hắn giống như gặp quỷ nhìn qua tiên nữ, trải nghiệm vừa rồi với hắn mà nói thật sự quá kinh khủng. Tuy Thuần Dương Tử hắn không phải một người cao điệu, nhưng mà trong lòng của hắn có lực lượng, trong lòng của hắn có tự tin. Người khác không nói, mượn Mộng Chấn Thiên mà người ta nói vô cùng cường đại hiện tại, cho dù là tồn tại như Mộng Chấn Thiên, cũng không có khả năng tùy tiện một ngón tay phá kim cương bất diệt thể của hắn. Nếu như kim cương bất diệt thể của hắn có thể tùy tùy tiện tiện bị phá, như vậy Mộng Chấn Thiên cũng không phải là Mộng Chấn Thiên, mà là một tiên đế chân chính. Mẹ của ta ơi! Lúc này Thuần Dương Tử ăn nói tao nhã cũng nhịn không được hú lên quái dị, sợ tới mức đều lùi bước, nhìn qua tiên nữ, sắc mặt của hắn biến hóa, hoảng sợ nói ra. Đây là tiên đế sao? Trên thực tế không chỉ có Thuần Dương Tử bị sợ, Liễu Như Yên các nàng dường như cũng sợ hãi, về phần Hùng Thiên Tý, vậy lại càng không cần phải nói, bị dọa đến mức đặt mông ngồi xuống bong thuyền. Thật yếu tiên nữ nhìn qua Thuần Dương Tử, nhìn qua bên cạnh nói một câu rất chân thành. Nếu như là đổi lại những người khác nói ra câu như vậy, thật sự Thuần Dương Tử sẽ cho rằng đang cười nhạo hắn, nhưng mà bất luận là thần thái nghiêm túc của nàng hay là đôi mắt thanh tịnh ngây thơ kia, người không biết đều cho rằng nàng đang cười nhạo Thuần Dương Tử. Dùng thực lực của Thuần Dương Tử, người khác căn bản không có tư cách đi cười nhạo hắn, nhưng mà lời này do tiên nữ nói ra thì khác, Thuần Dương Tử triệt để không có tính tình. Ta thật sự quá yếu. Thuần Dương Tử cũng chỉ cười khổ một tiếng, băng bó miệng vết thương, mặc kệ Thuần Dương Tử thực lực mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng mà lúc này hắn không thể không thừa nhận hắn quá yếu. Chương 2142. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Thua ở trong tay nàng, cũng không có cái gì mất mặt, cũng không thất lạc gì đó. Nếu như nàng thực tức giận, cửu thiên thập địa, người có thể tiếp được 10 chiêu 8 chiêu của nàng mà sống sót, 10 ngón tay có thể đếm hết đấy, những lão già từ trong mồ bò ra cũng không làm được đâu. Thuần Dương Tử đành phải cười khổ một tiếng, hôm nay thua trong tay tiên nữ, hắn cũng không có cái gì có thể nói, tùy ý một ngón tay có thể phá kim cương bất diệt thể của hắn, hắn đã không hề đi suy nghĩ quá nhiều. Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi cũng không thể tưởng tượng nổi dò xét tiên nữ một phen, đối với các nàng mà nói, cho dù nhìn tiên nữ từ phương diện nào, tiên nữ đều không giống tồn tại vô địch. Nhưng mà vừa rồi một chỉ của tiên nữ đã làm cho tất cả mọi người hiểu rõ, cái gì là vô địch tồn tại, như tiên nữ mới thật sự là vô địch. Hùng Thiên Tý ngồi trên bong thuyền cũng thở ra từng hơi dồn dập, có chút miệng đắng lưỡi khô, lúc này hắn không biết là hối hận hay là kinh hãi. Nếu như là hối hận, một tiên nữ vô địch như thế, vậy mà dùng cái giá củ cải trắng bán đi. Nếu như là kinh hãi, hắn vậy mà ôm quan tài gỗ trốn đi lâu như thế, hơn nữa hắn nện quan tài này cũng không phải một hai lần. Nếu như trong quá trình này, tiên nữ đột nhiên leo ra, nhìn hắn không thuận mắt điểm ra một chỉ làm cho hắn tan thành mây khói, chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến hậu quả đáng sợ như vậy, Hùng Thiên Tý cũng đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong tối tăm hắn đã tránh được một kiếp, nhặt về một cái mạng. Hiện tại tất cả mọi người yếu như vậy sao? Tiên nữ vỗ trán, lúc này nhìn qua Lý Thất Dạ, có vài phần mê hoặc, vài phần khó hiểu, lại có vài phần hiếu kỳ. Tiên nữ nói câu này làm cho đám người Liễu Như Yên không còn gì để nói, kể cả Thuần Dương Tử, người ở đây, Liễu Như Yên các nàng đều có thực lực tiếu ngạo thiên địa, về phần Thuần Dương Tử, người ta thực lực còn trên cả Liễu Như Yên hoặc Trác Kiếm Thi. Nhưng mà bây giờ trong lời của tiên nữ, dĩ nhiên là không chịu nổi một kích, dường như bọn họ đều nhỏ yếu giống như con kiến. Nhưng mà cho dù là Thuần Dương Tử, cũng triệt để không có tính tình. Một ngón tay phá kim cương bất diệt thể của hắn, tiên nữ đúng là có tư cách nói hắn yếu. Mà Hùng Thiên Tý là tiểu nhân vật, chính hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu như nói Thuần Dương Tử bọn họ đều yếu, như vậy kẻ như Hùng Thiên Tý hắn ngay cả tư cách làm con kiến còn chẳng có. Nghe được tiên nữ nói như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt tóc tiên nữ, nói ra. Thời đại bất đồng, cho dù trở lại thời đại đỉnh phong, có một số việc, có ít người, cuối cùng vẫn phải đối mặt, tuyên cổ mênh mông, tồn tại vô địch chết đi quá nhiều, xương khô mai táng quá nhiều, cho nên vạn tộc sinh linh không còn vô địch thịnh thế, đây cũng là hợp tình lý. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, tiên tử ngẫm lại, một ngày nào đó, thế gian sẽ trở về đỉnh phong. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra. Nhưng mà, chuyện này không có ý nghĩa là chuyện tốt gì đó. Nếu thật sự trở về đỉnh phong, ngày đó sẽ tới, tai nạn trên thế gian sẽ bắt đầu, thịnh cực mà suy, đây là quy tắc không có lối thoát của vạn vật. Lý Thất Dạ nói như vậy, đám người Liễu Như Yên nghe câu này như lọt vào trong sương mù, trong lúc này ẩn chứa quá nhiều đồ vật không phải bọn họ có thể hiểu được. Về phần tiên nữ, nàng suy nghĩ lại suy nghĩ, hai con ngươi sáng lên, nhưng mà lại mê mang, dường như, nàng nhớ tới cái gì, nhưng mà chỉ trong nháy mắt là biến mất. Thời điểm tiên nữ trầm mặc, Lý Thất Dạ cười cười, đứng trước bánh lai, lúc này hai tay của hắn sáng lên, hiển hiện đạo văn dài hẹp, đạo văn dài hẹp này giống như lưu quang, chúng chậm rãi chảy xuôi, dường như thời gian trôi qua chúng vẫn chảy theo thời gian. Vào thời điểm này, một đạo văn dài hẹp giống như có sinh mạng, đạo văn dài hẹp này quấn quanh bánh lái, sau đó đạo văn dài hẹp này hóa thành hào quang chui vào trong bánh lái. Khi đạo văn dài hẹp này chảy xuôi, hơn nữa tốc độ chảy xuôi theo rất nhanh. Càng lúc càng nhanh, cho người ta cảm giác không nói nên lời, dường như đạo văn dài hẹp này giống như nước chảy, muốn rót đầy cả cốt thuyền. Công tử gia đang làm cái gì vậy? Nhìn thấy Lý Thất Dạ để đạo văn chảy xuôi, chui vào bên trong bánh lái, Liễu Như Yên lập tức hỏi. Lý Thất Dạ cười cười, tiếp tục thao túng đạo văn chảy xuôi, nói ra. Nắm quyền khống chế cốt thuyền trong tay của mình, chỉ có quyền khống chế nó, ngươi mới có thể làm được chuyện muốn đi nơi nào thì đi nơi nào, tùy tâm sở dục. Cốt thuyền có thể khống chế. Nghe nói như vậy, Trác Kiếm Thi cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nói ra. Cho tới nay, tất cả mọi người cho rằng cốt thuyền là không có khống chế, người muốn đi cốt hải leo lên cốt thuyền. Chỉ có thể mặc cho do cốt thuyền phiêu bạt, cốt thuyền phiêu bạt ở đâu, bọn họ chỉ có thể là ngồi ở đâu. Hoặc là đến phía sau cốt hải, nhìn thấy cốt thuyền thích hợp thì thay đổi. Lý Thất Dạ cười vừa nói. Chuyện này phải xem là ai, nếu như ngươi hiểu áo nghĩa cốt hải, hiểu chân căn của cốt hải. Như vậy, ngươi có thể cởi bỏ huyền diệu, ngươi có thể khống chế cốt thuyền. Nó không nhất định cần người thực lực mạnh mẽ mới có thể khống chế được. Đương nhiên, nếu như ngươi càng cường đại, khống chế cốt thuyền thì nó càng cường đại, trong đó có huyền cơ không nhỏ đâu. Lý Thất Dạ vừa mới nói xong lời này, lúc này cả chiếc cốt thuyền sáng lên. Cả chiếc cốt thuyền vốn không biết dùng hài cốt gì sáng tạo mà thành. Lúc này, sau khi cả chiếc cốt thuyền sáng lên, cốt thuyền thả ra hào quang ôn nhuận như ngọc. Sau khi cả chiếc cốt thuyền không ngừng sáng lên, có thể nhìn thấy một đạo văn dài hẹp chảy xuôi quanh cốt thuyền. Những đạo văn này giống như điêu khắc, thập phần tinh tế tỉ mỉ, thập phần tinh xảo. Nếu lại cẩn thận quan sát những đạo văn khắc trên cốt thuyền này, ngươi sẽ phát hiện những đạo văn này không chỉ là đạo văn đơn giản như vậy, trong đạo văn rắc rối phức tạp. Ngươi có thể thấy hoa cây cỏ mộc, có thể nhìn thấy dị thú chim quý hiếm. Trong đạo văn hoa cỏ cây cối, dị thú chim quý hiếm mang theo tự nhiên giạt rào, có khí tức cổ xưa thổi vào mặt. Dường như đạo văn trong hoa cỏ cây cối, dị thú chim quý hiếm ghi lại cái gì đó. Đám người Liễu Như Yên nhìn kỹ những đạo văn này một phen, nhưng mà không cách nào từ trong những đạo văn này nhìn ra cái gì, tuy bọn họ có thể cảm thụ được khí tức thương cảm cổ xưa trong đó, nhưng mà huyền cơ ẩn chứa trong đó, bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Trong bọn họ, tiên nữ thì thấy mùi ngon, trong khoảng thời gian ngắn, nàng dường như đắm chìm vào trong những đạo văn này. Vạn vật sinh trưởng, diệt thế trọng khải. Tiên nữ xem một hồi lâu, thì thào nói ra. Chương 2143. Đột nhiên tiên nữ nói ra những lời này, làm cho tâm thần đám người Liễu Như Yên tâm sinh ra chấn động, một câu nói kia dường như cất giấu bí mật tuyên cổ. Trong thời đại dài dằng dặc, hiện tại còn chưa tính là diệt thế. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Tối đá chỉ có thể nói là tan vỡ mà thôi. Chính thức diệt thế, vạn vật không còn, thiên cổ tan thành mây khói. Ngày hôm nay còn có thể đến không? Tiên nữ đứng bên cạnh, nàng dùng đôi mắt vô cùng thanh tịnh nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, qua một hồi lâu, chậm rãi nói ra. Ngày hôm đó chắc chắn sẽ đến, đại thế đương khải, sẽ không quá xa xôi. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, đám người Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi lập tức cứng ngắt. Thời điểm này bọn họ vô cùng giật mình vì bí mật trong đó, bọn họ hình như đã biết bí mật khó lường. Thế gian, thực sự có diệt thế sao? Thuần Dương Tử cũng nhịn không được hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không có trả lời vấn đề Thuần Dương Tử, chỉ có tiên nữ lẳng lặng nhìn qua Lý Thất Dạ, dường như đôi mắt thanh tịnh của nàng từ trong ánh mắt Lý Thất Dạ đạt được dẫn dắt. Nhưng mà, ta còn trên đời, ngày hôm đó sẽ không tới, ta không có được đáp án, tất cả đều tiếp tục, ta cần Lão Tạc Thiên cho ta câu trả lời thuyết phục. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra, nếu như trên chính tầng trời, không cho ta đáp án, như vậy, ta sẽ dỡ nó xuống, ta sẽ tự mình cho mình một đáp án. Lý Thất Dạ nói câu này rất chân thành, nhưng mà, hắn nói ra lời này với tiên nữ, mà không phải với Liễu Như Yên bọn họ. Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi sư tỷ muội hai người các nàng lập tức nhìn nhau. Các nàng không biết Lý Thất Dạ vì sao cần cái gọi là đáp án, trong nội tâm các nàng cũng tràn ngập hiếu kỳ, các nàng rất muốn biết Lý Thất Dạ vì cái gì cần một đáp án, nhưng mà các nàng không dám đi hỏi. Bởi vì từ thần thái Lý Thất Dạ có thể nhìn ra được, đây là một chuyện cực kỳ trọng yếu. Tiên nữ suy nghĩ thật lâu, đôi mắt của nàng sáng ngời lại mê mang lại sáng ngời, giống như nhớ lại cái gì, lại hình như là quên cái gì. Tuy ta quá nhiều chuyện không nhớ ra được, quá khứ đối với ta mà nói là trống rỗng. Nhưng ngươi càng hơn ta nhiều, ngươi vĩ đại hơn ta nhiều lắm. Tiên nữ nói ra một câu rất chân thành. Đổi lại là người khác nói ra lời nói như vậy, ta sẽ cho rằng đây là một câu cười nhạo. Lời này nói ra từ miệng ngươi, ta cảm thấy lâng lâng. Lý Thất Dạ cười rộ lên. Đương nhiên thần thái của Lý Thất Dạ cũng không có lâng lâng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta và ngươi nhân sinh khác nhau mà thôi, ta và ngươi giá trị không giống nhau. Nếu như luận vĩ đại, luận khó lường, lời nói thiệt tình thì ta không bằng ngươi. Tiên nữ nghiêm túc suy nghĩ một chút, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra.

tính toán, người sư phụ tiện nghi đừng có chiếm tiện nghi của ta. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ta là vượt qua ức vạn dặm sơn hà tới tìm ngươi, chỉ để nghe câu này của ngươi hay sao? Nữ tử tức giận lườm Lý Thất Dạ, nói ra. Ngươi là chuyên tới tìm ta sao? Theo ta thấy, ngươi là tới thiên linh giới dương oai diệu võ còn không sai biệt lắm. Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói là ta không may, thật coi trọng sư phụ tiện nghi như ngươi. Lý Thất Dạ cười rộ lên. Mỹ nữ trước mặt chính là Tô Ung Hoàng mà Lý Thất Dạ muốn tìm. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, có thể ở trong cốt hải gặp được Tô Ung Hoàng, cũng không phải chuyện ngoài ý muốn gì đó. Tại thiên linh giới nhìn thấy Lý Thất Dạ, Tô Ung Hoàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nàng đã nghe được sự tích quang vinh của Lý Thất Dạ. Chớ dùng bộ dáng này với ta. Tô Ung Hoàng tức giận chừng Lý Thất Dạ, Tô Ung Hoàng trong quý khí có 3 phần kiều mị. Nhưng mà Tô Ung Hoàng cũng nhíu mày, tuy nàng biết rõ Lý Thất Dạ đã đi tới thiên linh giới, tuy nàng biết sớm muộn gì cũng gặp được Lý Thất Dạ. Nhưng mà tha hương ngộ cố chi, vẫn làm cho nàng cảm thấy thập phần vui vẻ cao hứng. Nghe được Lý Thất Dạ và Tô Ung Hoàng đối thoại, đám người Liễu Như Yên cảm thấy thật sự khó mà tin tưởng. Bọn họ cũng không nghĩ tới Lý Thất Dạ còn có sư phụ, hơn nữa còn là mỹ nữ trẻ tuổi như vậy. Nhưng mà từ cách nói chuyện của hai người với nhau mà nhìn, đám người Liễu Như Yên xem ra, Lý Thất Dạ cùng Tô Ung Hoàng hai người quan hệ thập phần quỷ dị, sư phụ không giống sư phụ. Đồ đệ không giống đồ đệ, hai người bọn họ hoàn toàn giống như một đôi thầy trò. Ta ý định đi cốt hải xem thế nào, ngươi muốn cùng đi với ta hay không? Lý Thất Dạ cười nhìn Tô Ung Hoàng nói ra. Tô Ung Hoàng lắc đầu nói ra. Không, ta vừa đi, ta chuẩn bị lên đường đi Thần Chỉ Châu, ta muốn tìm Bất Tử Môn, ta hiện tại vừa vặn có một ít manh mối. Manh mối thế nào? Lý Thất Dạ hỏi. Tô Ung Hoàng cũng không có giấu giếm gì với Lý Thất Dạ, nói ra. Tổ tiên lưu lại một chút đồ vật, ta muốn tìm một cái. Tốt nhất là thu bảo vật trở về. Nói xong, nàng lấy bản vẽ ra. Bản vẽ này do 2 bản vẽ hợp lại mà thành, Lý Thất Dạ tiếp nhận. Nói ra, đây là một tấm có được từ chỗ Tiểu Thiện Tông A. Đúng vậy. Tô Ung Hoàng nói ra, ta từ manh mối lần theo nó, cho nên hiện tại ta ý định đi tới Bất Tử Môn, ta thăm dò được một ít tin tức, Bất Tử Môn có lẽ vẫn còn. Lý Thất Dạ nhìn kỹ tấm bản vẽ này, thì thào nói, tốt cho một bất tử tiên đế. Hắn năm đó đúng là giấu đi. Có quan hệ tới bất tử tiên đế sao? Tô Ung Hoàng lúc này khẽ giật mình, kỳ quái nói. Lý Thất Dạ nhìn qua nàng một chút, nói. Ngươi không phải là ngay cả bản vẽ này ghi lại cái gì cũng không biết đó chứ? Ta chỉ biết là tổ tiên lưu lại manh mối mà thôi. Tô Ung Hoàng nói ra. Sau khi đi vào thiên linh giới, ta mới thăm dò được nó có quan hệ nhất định tới bất tử môn. Lý Thất Dạ nhìn kỹ bản vẽ một chút, nói ra. Tổ tiên của các ngươi năm đó đi nơi nào? Ta ngược lại không nhất định biết rõ, nhưng mà hắn sau khi cầm được bản vẽ này, ta ngược lại biết rõ hắn năm đó muốn làm gì. Nói xong Lý Thất Dạ vẽ ra vòng tròn trên bản vẽ, nói ra. Nếu như nói, ngươi ở trong bất tử môn không tìm được kiện bảo vật này, như vậy, ngươi đi nơi này năm đó hắn có thể cầm một nửa tấm bản vẽ, nhất định là biết rõ chuyện trong đó, ta thấy hắn đến thiên linh giới không chỉ vì nữ nhân đâu. Ta cũng không rõ ràng. Tô Ung Hoàng cười lên, thập phần xinh đẹp. Tiếp nhận bản vẽ xem xét, nhìn kỹ nơi mà Lý Thất Dạ đánh dấu, nói ra. Đây là nơi nào? Nơi hung hiểm 10 phần. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra. Nếu như ngươi ở bất tử môn, không tìm được dấu vết hoặc là bảo vật do tổ tiên của ngươi lưu lại, vậy ngươi có thể đi nhìn xem. Nhưng nhớ kỹ, ngàn vạn không được xông vào, chờ ta đến rồi nói sau. Ta sẽ. Tô Ung Hoàng ghi tạc lời của Lý Thất Dạ trong lòng, gật gật đầu, thu hồi bản vẽ. Đợi ta xử lý xong chuyện ở cốt hải, ta liền đi Thần Chỉ Châu tìm ngươi. Lý Thất Dạ thấy Tô Ung Hoàng nóng vội thu hồi bảo vật tổ tiên năm đó làm mất, cũng không ngăn cản, nói ra. Tốt nhất là đi nhanh về nhanh. Tô Ung Hoàng tức giận trừng bạch Lý Thất Dạ, ánh mắt đảo qua người Liễu Như Yên, trác kiếm thi một chút, nói ra. Ít ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cho ta. Đối với Tô Ung Hoàng nói như vậy, Lý Thất Dạ cười rộ lên, sau đó buông cốt thuyền, tùy ý nó phiêu bạt rời đi. Công tử gia, đây thật sự là sư phụ ngươi. Đưa mắt nhìn bóng lưng Tô Ung Hoàng đi xa, Liễu Như Yên khẽ cười một tiếng, mị vũ mà mê hoặc lòng người. Đối với vấn đề này, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười. Trên thực tế, trác kiếm thi bọn họ cũng hiểu được Lý Thất Dạ cùng Tô Ung Hoàng hai người quan hệ có cổ quái. Sư phụ không giống sư phụ, đồ đệ không giống đồ đệ, nói hai người bọn họ là thầy trò, chỉ sợ không có ai tin tưởng. Công tử gia không phải có một chân với sư phụ đấy chứ. Lời vừa rồi ta nghe được có một chút ghen tuông nha. Liễu Như Yên hé miệng cười khẽ, đôi mắt vũ mị của nàng long lanh, thời điểm nàng cười mang theo dí dỏm, làm cho lòng người ngứa ngáy. thì ra công tử gia là người ưa thích đạo này, ưa thích làm thầy trò Luyến. Liễu Như Yên cười khẽ không ngớt. Chương 2145. Đối với Liễu Như Yên trêu chọc như vậy, Lý Thất Dạ chỉ cười rộ lên, cũng không có đi phản bác, cũng không có đi giải thích, lái cốt thuyền tiếp tục đi về phía trước. Cốt hải rất rộng lớn, về phần nó rộng lớn bao nhiêu, chỉ sợ không có ai biết, Lý Thất Dạ bọn vượt qua biển cả mênh mông, tất cả chỉ là lối vào cốt hải mà thôi. Ngồi vững vàng, chúng ta sắp đi vào cốt hải chính thức. Sau khi cốt thuyền chạy đi được một khoảng thời gian, Lý Thất Dạ quát to một tiếng, nói ra. Tốt nhất nên bắt lấy thứ gì đó, nếu không, bị rơi ra ngoài ai cũng không cứu được. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Liễu Như Yên bọn họ đều nhao nhao ổn định thân thể. Về phần Hùng Thiên Tý thì càng không cần phải nói, hắn dùng dây thừng buộc mình vào cốt thuyền. Thời điểm này âm thanh rầm rầm rầm vang lên, từng đợt sóng biển vỗ tới, mặt biển thoáng cái kịch liệt, dường như nước biển bị lực lượng cường đại dẫn dắt, điên cuồng lao nhanh. Vào thời điểm này, một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Nước biển điên cuồng lao nhanh, nhưng mà nó không phải chạy đến chỗ thấp, mà là lao lên bầu trời. Nước biển cả vùng biển lúc này vô cùng điên cuồng, giống như bị lực lượng vô cùng cường đại hấp dẫn, vậy mà phóng thẳng vào bầu trời, thoáng cái xông lên trời cao, tiến vào vòm trời mênh mông. Nước biển chảy ngược lên trên, xông lên cao cao, cảnh quỷ dị như thế chỉ sợ không bao nhiêu người nhìn thấy. Chuyện quỷ dị như thế chỉ sợ chỉ có ở cốt hải, địa phương khác không có. Nước biển xông lên bầu trời, lực lượng quá lớn, cơ hồ tất cả cốt thuyền đang lắc lư mạnh mẽ trong biển cả, hoàn toàn là không thể chèo chống bản thân. Ngồi vững vàng, Lý Thất Dạ điều khiển cốt thuyền, nhìn qua đám người Liễu Như Yên hét lớn, lúc này nước biển quá điên cuồng, nó phóng lên trời, nước chảy mạnh làm không người nào có thể tưởng tượng, Lý Thất Dạ cũng khống chế không nổi cốt thuyền, chỉ có thể làm cho cốt thuyền đi theo dòng nước chảy điên cuồng tiến lên bầu trời. Rầm rầm rầm cả chiếc cốt thuyền điên cuồng lay động, tại thời điểm này dường như cả cốt thuyền như mệt mỏi giả lời, làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Cho dù đám người Liễu Như Yên mạnh như vậy chỉ có thể ổn định thân thể, nhưng mà trong lúc biển cả điên cuồng như thế, bọn họ đều bị lay động choáng váng, nếu như không phải Lý Thất Dạ đã sớm nhắc nhở bọn họ, chỉ sợ bộ dáng hiện tại càng chật vật. Về phần Hùng Thiên Tý, tuy hắn đã buộc mình chặt chẽ, nhưng mà trong lúc điên cuồng có tiếng nổ vang lên, trong lay động điên cuồng, hắn đã không phân rõ phương hướng, sụi lơ ở đó. Trong khoảng thời gian ngắn, rầm rầm rầm, nước biển như tận thế, cho người ta cảm giác thiên băng địa liệt, dường như cả thiên linh giới đang sụp đổ. Thiên địa thoáng cái ảm đạm xuống, dường như tất cả đều biến mất, trong tai của tất cả mọi người, trừ tiếng oanh minh điên cuồng ra, cũng không có cái gì, mọi người cũng nhìn không thấy thứ gì khác. Tình huống như vậy không biết duy trì bao lâu, rốt cục tiếng oanh minh dừng lại, lay động dừng lại, trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía đều im ắng, trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa vạn vật lặng yên im ắng, mọi âm thanh đều biến mất. Vào thời điểm này, đám người Liễu Như Yên đều phát hiện, chính mình dĩ nhiên đã mất trọng lượng. Cho dù bọn họ là tu sĩ cường đại cũng không thể khống chế nổi trạng thái của mình, chỉ có thể để thân thể bay lên không trung. Bắt lấy đồ vật bên người, nếu như bay ra khỏi cốt thuyền, như vậy chấm dứt, người sẽ biến mất trên thế gian. Ngay vào lúc đám người Liễu Như Yên hiếu kỳ trong trạng thái mất trọng lượng, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lúc này Lý Thất Dạ dẫn đầu đi ra khỏi cốt thuyền, hắn vịn thân thuyền mà đi, đi đến bong thuyền. Đây là kỳ quan khó có được, đều đến xem đi, nói không chừng các ngươi có thể được một cơ duyên đấy. Lý Thất Dạ đi đến boong thuyền, ngồi xuống, hai tay chế trụ boong tàu, ổn định thân thể của mình. Đám người Liễu Như Yên nghe được nói như vậy, đều học bộ dáng Lý Thất Dạ, đều đi đến boong thuyền, bọn họ vịn lấy thân thuyền, để tránh bản thân trong trạng thái mất trọng lượng rơi ra khỏi thuyền. Hùng Thiên Tý đang dùng dây thùng buộc chặt lấy mình, hắn cũng không có thực lực như đám người Liễu Như Yên, vạn nhất thật sự bay ra khỏi cốt thuyền, hắn xong đời rồi. Lúc này đám người Liễu Như Yên đều đi theo Lý Thất Dạ ngồi ở boong thuyền, quan sát cảnh tượng ở bên ngoài. Bên ngoài cốt thuyền là hư không mênh mông, cả hư không dùng hắc ám làm chủ đạo, phóng nhãn nhìn qua bọn họ giống như đang chui vào trên vòm trời cao cao. Ở chỗ này quá mức trống trải, phóng nhãn nhìn lại, nhìn không thấy cuối cùng, dường như nơi này rộng lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Cũng giống như cốt thuyền của Lý Thất Dạ, tất cả cốt thuyền khác đều mất trọng lực, quỷ dị hơn là, trong trạng thái mất trọng lực ở nơi này, tất cả các cốt thuyền đang hướng lên trên, trạng thái giống như phiêu phù trên bầu trời. A, vào thời điểm này có tu sĩ trên cốt thuyền không thể ổn định thân thể bản thân. Bay ra khỏi cốt thuyền, thời điểm hắn vừa bay ra khỏi cốt thuyền, thân thể rơi xuống như lưu tinh, tiếng kêu thảm thiết như vang vọng toàn bộ nơi này, thân thể hắn rơi vào hắc ám mênh mông, biến mất không thấy gì nữa. Nghe có tiếng kêu thê lương thảm thiết như thế, nhìn qua hắn biến mất trong bóng đêm mênh mông, trong nội tâm tất cả tu sĩ trên cốt thuyền đều phát lạnh, tất cả mọi người vô ý thức nắm chặt cốt thuyền, cẩn thận không để bị rơi ra vào cốt hải. phía dưới là địa phương nào? Hùng Thiên Tý không khỏi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy phía dưới là hắc ám khôn cùng, cũng sởn hết cả gai ốc, lúc này hắn vẫn bắt lấy bong thuyền. Đối với hắn mà nói, dùng dây thừng trói chặt còn chưa đủ an toàn, cần phải bắt lấy bong thuyền mới đủ an toàn. Khu vực tử vong. Lý Thất Dạ lúc này không quay đầu lại, cười lớn tiếng, nhìn qua trên không, nói. Chuẩn bị cho tốt, kỳ tích sắp xuất hiện, có thể đạt được cơ duyên hay không phải xem tạo hóa của các ngươi. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, trên không có hào quang lóe lên, đủ mọi màu sắc, tất cả hình dạng, dường như từng khối bảo thạch khảm lên trên bầu trời. Cốt thuyền vẫn phiêu bạt lên cao, qua một hồi lâu, cốt thuyền rốt cuộc đi tới phiến hư không này. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, rất nhiều tu sĩ trên cốt thuyền không ngừng nhìn qua. Thời điểm này tu sĩ, trên cốt thuyền không ai không tỏa ra thần thái tham lam nhìn lên cao. Lúc này trên hư không có từng kiện bảo vật đang lơ lửng, những kiện bảo thạch này giống như tán lạc trên hư không. Hơn nữa số lượng nhiều tới mức không thể đếm hết. Đám người Liễu Như Yên cũng phải thất thần nhìn qua màn này, bọn họ đều xuất thân từ đế thống tiên môn, nhìn thấy rất nhiều bảo vật, nhưng mà nhìn thấy vô số bảo vật đang trôi nổi trên hư không thấy này, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Phiến hư không này bảo vật chìm nổi muôn hình muôn vẻ, đủ loại kiểu dáng đều có, không chỉ giới hạn trong binh khí kỳ chân, còn có rất nhiều đồ vật không nói nên lời. Chương 2146. Lúc này cốt thuyền đám người Lý Thất Dạ cách nơi đây không xa, gần cốt thuyền có một cung điện to lớn, tòa cung điện này do hoàng kim tạo thành. Toàn thân bốc lửa, nhìn qua chẳng khác gì cung điện của Thái Dương Thần. Mà cửa cung điện này đang đóng chặt, cũng không biết trong cung điện có giấu giếm bảo vật hay không. Đó là cái gì? Lúc này Trác Kiếm Thi chỉ vào kỳ quan xa xa và hỏi thăm. Chỉ thấy phiến hư không này có một ngọn núi lửa đang hoạt động, miệng ngọn sơn phong này chảy ra dung nham nóng chảy. Nhưng mà nham tương không phải là nham tương núi lửa, mà là như hoàng kim dịch, dường như trong núi lửa này chảy ra không phải nham tương, mà là hoàng kim thủy. Trừ núi lửa chảy hoàng kim thủy này, thỉnh thoảng oanh một tiếng, núi lửa bộc phát, nhưng mà phun ra không phải nham thạch nóng bỏng hay liệt diễm, mà là từng kiện bảo vật. Thời điểm ngọn núi lửa này bộc phát, phun ra từng kiện bảo vật, có là phương ấn, có là trăng sáng, có là cánh quạt, có là kỳ thuyền, muôn hình muôn vẻ, bảo vật bị phun ra. Nhưng mà đều không có phun ra phía ngoài, lại rơi vào miệng núi lửa. Không chỉ có đám người Trác Kiếm Thi nhìn thấy ngọn núi lửa này, cường giả trên các cốt thuyền khác vẫn nhìn qua núi lửa, có người nhìn qua ngọn núi lửa này chảy nước miếng, liếm liếm bờ môi nói ra. Nếu như có thể đạt được ngọn núi lửa này, có thể đủ nuôi sống một đại giáo. Nhìn qua ngọn núi lửa này, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Trong thời đại xa xưa, đã từng có một loại thần thú, nuốt bảo vật tám phương, nuốt bảo vật càng nhiều, nó càng cường đại. Ngọn núi lửa này chính là thần thú sao? Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Trác Kiếm Thi lập tức nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói. Không, thần thú như vậy đã là thi cốt không còn, nơi chân quý nhất toàn thân của nó, ngươi có thể lý giải chính là dạ dày của nó. Cho dù nó đã tử vong, hài cốt không còn, nhưng mà dạ dày lại quá chân quý, quá cường đại, có thể bảo tồn xuống. Nó nuốt tất cả bảo vật đều chứa trong dạ dày. Trác Kiếm Thi hiểu do, dạ dày mà núi lửa này lớn như thế, trong đó có chứa bao nhiêu bảo vật. Cốt thuyền tiếp tục phiêu bạt tiến lên, lúc này cách cốt thuyền đám người Lý Thất Dạ không xa có một kiện bảo vật thổi qua, đây là một cây dương, cái dương này có âm thanh rền vang, giống như bên trong có chứa vật sống, thỉnh thoảng lay động run rẩy. Bên trong có vật sống hay sao? Liễu Như Yên nghe thế trong cái dương có tiếng kêu phượng gáy vang vọng, lập tức nói ra. Trong lúc đó có phượng hoàng hay sao? Điều này sao có thể? Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, bảo vật chứa bên trong cái dương là gì không trọng yếu là bản thân cái dương này mà thôi. Ngươi nghe được tiếng phượng gáy, nhìn thấy nó lay động, không phải bảo vật bên trong tạo thành, mà là bản thân dương gỗ này mà thôi. Đây là bảo vật gì? Liễu Như Yên nói ra, Lý Thất Dạ nhìn qua dương gỗ, nói ra, đây không phải bảo vật, là cái dương do gỗ quý tạo thành. Đồn đãi nói, trong thời đại xa xôi có tiên phượng mộc, dùng nó tạo thành dương. Có thể hóa mục nát thành thần kỳ, có thể làm cho gà rừng biến thành phượng hoàng. Làm cho gà rừng biến thành phượng hoàng thiệt giả. Thuần Dương Tử nghe nói như thế, hai mắt sáng lên. Không biết. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ta không có thử qua, nếu như ngươi có thể có được cái dương như vậy, có thể thử một lần. Thuần Dương Tử nghe nói như thế, lập tức động tâm, lập tức ra tay, tế bảo vật ra, là một sợi dây dài, sợi dây như tia chớp lao về phía cái dương, hắn muốn mượn sợi dây thu cái dương vào tay. Nhưng mà lúc sắp cuốn lấy cái dương, sợi dây của Thuần Dương Tử lại không trói được, vèo một tiếng, sợi dây rơi xuống, rơi vào trong bóng tối. Có ý tứ. Hai mắt Thuần Dương Tử lập tức sáng lên, hắn vươn tay ra, lúc này bàn tay của hắn kim quang lóng lánh, thời điểm này hắn thi triển kim cương bất diệt thể. Ngay lúc thuần dương tử muốn vươn tay ra lấy dương gỗ, trong lúc này lại nghe từng đợt răng rắc của xương cốt vang lên, sắc mặt thuần dương tử đại biến, dùng tốc độ nhanh nhất thu tay lại. Sau khi thuần dương tử thu hồi tay mình, chỉ thấy cái tay này máu tươi đầm đìa, cả cánh tay vỡ vụn, thập phần khủng bố. Nhìn thấy cánh tay thuần dương tử máu tươi đầm đìa, cả cánh tay đều vỡ vụn, chuyện này làm cho Liễu Như Yên các nàng cũng phải hít khí lạnh, điều này thật sự là quá kinh khủng. Thuần dương tử có được kim cương bất diệt thể, dưới tình huống như vậy, hắn cánh tay đều vỡ vụn, có thể thấy nơi đây đáng sợ bực nào. Trên thực tế thất bại không chỉ có thuần dương tử, tu sĩ cốt thuyền khác nhìn thấy không ít bảo vật bay qua bên cạnh mình, cũng động tâm, nhao nhao ra tay, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn tiếng kêu thảm thiết phập phồng, tất cả người ra tay đoạt bảo vật đều thất bại, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất đi tính mạng. Có tu sĩ còn thật không tin tà, dùng dây thùng buộc vào cốt thuyền, sau đó bay ra cốt thuyền, muốn đi đoạt bảo vật. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả hư không, tên tu sĩ và cốt thuyền này đều rơi vào trong bóng tối, rơi xuống bóng tối còn có tất cả người trên cốt thuyền. Bảo vật nơi này không cách nào cưỡng cầu. Lý Thất Dạ lắc đầu, nhìn qua đám người Liễu Như Yên nói ra. Thanh kiếm kia thấy không, nó rất giống thanh kiếm trên lưng của ngươi. Lúc này Liễu Như Yên chỉ vào đồng kiếm trong hư không xa xa. Thuần Dương Tử dương mắt xem xét, chỉ thấy cách bọn họ rất xa, trong một góc hư không, tại đó có một thanh đồng kiếm. Thanh đồng kiếm này thật sự giống như đúc thanh đồng kiếm trên lưng Thuần Dương Tử. Nếu như muốn nói không giống thì chính là đồng kiếm của Thuần Dương Tử nhìn cũ hơn, mà thanh đồng kiếm chìm nổi trong hư không mới sáng, nó tỏa ra tinh quang sáng lạn. Nhìn thấy đồng kiếm này, Thuần Dương Tử cũng không khỏi vô ý thức sờ sờ cổ thuần đồng kiếm trong tay. Nếu như phải cổ thuần đồng kiếm của hắn là độc nhất vô nhị, hắn đều thực hoài nghi thế gian này phải chăng có hai thanh cổ thuần đồng kiếm hay không. Cổ thuần đồng kiếm của Cổ Linh Đảo các ngươi, không phải là tổ tiên cổ thuần tiên đế các ngươi từ nơi này nhặt được đấy chứ? Nhìn thấy một thanh đồng kiếm giống như đúc, Liễu Như Yên cũng cười khẽ nói. Ta cũng không biết. Thuần Dương Tử cười khổ một tiếng, nếu như hôm nay không phải hắn tận mắt thấy, hắn còn không thể tin được, thế gian thậm chí có đồng kiếm giống như đúc cổ thuần đồng kiếm của hắn. Thanh đồng kiếm của ngươi rất tốt, đương nhiên, thanh đồng kiếm kia cũng không kém. Lý Thất Dạ nhìn qua thanh đồng kiếm này, cười nói với Thuần Dương Tử. Thuần Dương Tử chỉ cười khổ một tiếng, thời điểm này hắn đã sinh ra hoài nghi với cổ thuần đồng kiếm. Mặc dù nói cổ thuần đồng kiếm là tiên đế chân khí của tổ tiên cổ thuần tiên đế, nhưng mà đây là do cổ thuần tiên đế chế tạo, hay còn có lai lịch khác, bọn họ với tư cách hậu bối, cũng không biết được. Chương 2147. Đó là cái gì? Lúc này Hùng Thiên Tý quát to một tiếng, chỉ vào một hướng xa xa trước mặt. Đám người Liễu Như Yên đều nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy trong một khu vực bóng tối, dường như nơi đó là thế giới hắc ám nhất, dường như nơi này có lỗ đen đáng sợ, lỗ đen này cắn nuốt tất cả ánh sáng. Bất luận hào quang gì lọt vào lỗ đen này đều không trốn ra được. Trong cái lỗ đen như vậy, thậm chí có một cái đầu lâu chỉ còn lại xương cốt, mà đầu lâu này dường như cũng giống như lỗ đen, toàn bộ xương cốt đầu lâu màu đen như mực, nó sắp dung làm một thể với lỗ đen. Nếu như không nhìn kỹ, đúng là không thể phát hiện ra đầu lâu bên trong lỗ đen. Nhìn qua đầu lâu tối đen này, làm cho người ta có cảm giác ảo giác, không biết đầu lâu sinh ra lỗ đen hay lỗ đen sinh ra đầu lâu, khiến toàn thân của nó đen như mực. Bởi vì có cái đầu lâu này, cho nên mới có lỗ đen, hoặc là đây cũng không phải là lỗ đen thôn phệ tất cả ánh sáng, mà là đầu lâu này thôn phệ ánh sáng. Nhân và quả trong đó rất nhiều người không thể phân biệt trong thời gian ngắn, làm cho không người nào có thể đưa ra kết luận. Đầu lâu này rất quỷ dị, ít nhất dùng hình dạng đầu lâu mà nói, đây tuyệt đối không phải đầu lâu người. Hình dáng đầu lâu này không cách nào nói rõ được, tóm lại, nó đặc biệt không tự nhiên, không thích hợp với cảm giác của mọi người. Đầu lâu này thập phần quái dị, làm cho người nhìn thấy đầu lâu này, làm cho người ta đặc biệt không thoải mái, làm cho lòng người rung động, giống như đầu lâu này chạm vào hắc ám sâu nhất trong lòng người. Cũng chính bởi vì đầu lâu này quỷ dị như thế, toàn thân biến thành màu đen, nó nằm trong lỗ đen không dễ dàng bị phát hiện, nhưng thời điểm người ta nhìn chằm chằm vào lỗ đen, không ngờ có cảm giác quái dị lạ thường, lại làm cho người ta không thể không phát hiện đầu lâu. Nhìn qua đầu lâu trước mắt, đám người Liễu Như Yên cũng cảm thấy thập phần quỷ dị. Nhìn qua đầu lâu này, bọn họ thậm chí cảm thấy dường như nhìn thấy hắc ám sâu nhất trong nội tâm của mình, làm cho người ta sợ hãi. Cũng không thể không rời mắt đi chỗ khác, không dám nhìn nhiều hơn nữa. Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi sư tỷ muội cũng tốt, Thuần Dương Tử cũng thế, bọn họ là thế hệ tuyệt thế vô song, đương thời thứ có thể làm cho bọn họ sợ hãi, chắc chắn giải rác không có mấy, nhưng mà hôm nay nhìn thấy cái đầu lâu này, lại làm cho nội tâm của bọn họ sinh ra cảm xúc sợ hãi. Đối với bọn họ mà nói, là chuyện thập phần không thể tưởng tượng nổi. Thứ này. Lý Thất Dạ nhìn thấy đầu lâu trong lỗ đen này, lúc này ánh mắt nhảy lên một cái, chậm rãi nói ra. Long gong, một tiếng. Thời điểm này đạo kiếm xuất hiện trong tay Lý Thất Dạ, sau đó keng một tiếng kiếm minh vang vọng, Lý Thất Dạ ném đạo kiếm ra. Thời điểm này chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh, đạo kiếm này lại lơ lửng ở đó, vậy mà không có rơi xuống, chuyện này đều làm cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì rất nhiều người trên cốt thuyền đã thử qua, ở chỗ này cho dù là chân khí hay bỏ binh, cho dù là đạo ngoại kỳ bảo đều không thể phát ra tác dụng, những binh khí này vừa ra khỏi phạm vi cốt thuyền thì nhanh chóng vỡ vụn. Thậm chí có người thời điểm này lòng tham nổi lên, vận dụng một kiện thần hoàng chi binh, hậu quả hoàn toàn có thể tưởng tượng, thần hoàng chi binh rơi vào trong bóng tối, làm cho tên tu sĩ này đau lòng không dứt. Ông một tiếng vang lên, lúc này toàn thân Lý Thất Dạ tỏa ra hào quang óng ánh, giống như có một tầng thủy tinh quấn quanh thân Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ thoáng cái nhảy dựng lên, nhảy ra khỏi cốt thuyền. Coi chừng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ nhảy ra khỏi cốt thuyền, hiện tại đám người Liễu Như Yên bọn họ bị dọa kêu to một tiếng. Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi sắc mặt trắng bệch, tâm hồn thiếu nữ lúc này đang ở trên cổ họng. Điên rồi sao? Các tu sĩ trên cốt thuyền khác nhìn thấy Lý Thất Dạ nhảy ra khỏi cốt thuyền, không khỏi thì thào nói. Tất cả mọi người biết rõ, một khi rời khỏi cốt thuyền, sẽ rơi vào trong bóng tối, mặc kệ ngươi rất cường đại, đều trốn tránh không được. Nhưng mà không có rơi xuống như trong tưởng tượng, toàn thân Lý Thất Dạ tỏa ra hào quang óng ánh, hắn thoáng cái nhảy lên thân kiếm, chân đạp lên đạo kiếm. Ông một tiếng, thời điểm này đạo kiếm sáng lên, kiếm đạo đen như mực chảy ra dưới chân Lý Thất Dạ, kiếm đạo này không ngừng chảy đường tới chỗ đầu lâu. Thời điểm đạo kiếm này vừa xuất hiện, cho người ta một loại cảm giác khác thường, loại cảm giác này chỉ có tu sĩ chính thức cường đại, tới mức nhất định mới phát hiện ra được. Thời điểm kiếm đạo này hiện ra, dường như lực lượng của phiến hư không này bị áp chế, dưới kiếm đạo tất cả quy nguyên, tất cả lực lượng đều không thể hình thành, tất cả thủ đoạn, tất cả pháp tắc, tất cả quy tắc đều trở về trạng thái nguyên thủy dưới kiếm đạo này, tất cả đều bị kiếm đạo áp chế, đại đạo chi lực tiêu tán, lực lượng thiên địa tiêu tán, vạn vật chi lực tiêu tán. Thời điểm kiếm đạo này chảy đường, dường như nó tạo ra con đường rộng cho Lý Thất Dạ, đi thẳng tới đầu lâu lỗ đen kia. Cùng lúc đó toàn thân Lý Thất Dạ có tinh quang chớp động, chuyện này làm cho Lý Thất Dạ lẩn tránh tất cả lực lượng hư không, tất cả lực lượng, nguyền rủa, chấn áp đều không thể ảnh hưởng tới Lý Thất Dạ. Đây là kiếm thế nào? Phải mạnh như đám người Liễu Như Yên mới cảm nhận được kiếm đạo chảy đường này, không giống bình thường, bọn họ rõ ràng cảm giác được, thời điểm kiếm đạo này chảy ra, mặc kệ ngươi là tồn tại cường đại thế nào, chỉ có ngẩng cổ nhìn lên, không dám sinh ra tâm tư phản kháng. Cổ thuần đồng kiếm trên lưng Thuần Dương Tử có thể nói là tuyệt thế vô song, nhưng mà lúc này nhìn thấy đạo kiếm chảy kiếm đạo, trong lòng của hắn cũng sinh ra cảm giác chấn động, tuy chưa có đạo sức qua, trực giác nói cho hắn biết, cổ thuần đồng kiếm của hắn hoàn toàn không bằng thanh kiếm này. Chuyện này quá tà môn, điều này sao có thể? Có đại hiền thế hệ trước đang ở trên cốt thuyền, cũng bất khả tư nghị nhìn qua cảnh trước mặt, nói ra cho dù thanh kiếm có thể năng hắn trên hư không, hắn chịu đựng nổi lực lượng hư không sao? Ngay cả thần hoàng trên cốt thuyền duỗi tay ra, cánh tay đều lập tức bị nghiền thành huyết vụ, hắn vậy mà không có việc gì. Tên đại hiền này không chỉ tới cốt hải lần đầu, cũng biết cho dù ngươi không rơi xuống dưới, mặc kệ ngươi rất cường đại, đều không cách nào thừa nhận nổi lực lượng hư không. Một khi thân thể của ngươi lộ ra ngoài cốt thuyền, đều bị hủy diệt. Hiện tại Lý Thất Dạ không chỉ không rơi xuống, hơn nữa dĩ nhiên còn không bị thương. Chuyện này làm cho tất cả mọi người không thể tin vào mắt của mình, bởi vì chuyện này quá quỷ dị. Hung nhân nha, thật quá tà môn cực độ, khó trách hắn dám khiêu chiến Mộng Chấn Thiên. Nói không chừng, đương thời hung nhân là người duy nhất tranh giành thiên mệnh với Mộng Chấn Thiên. Chương 2148. Có Mị Linh thì thào nói ra. Ta nghe nói qua môn công pháp này. So về những người khác đến, xuất thân từ cổ thuần tứ mạch Thuần Dương Tử học thức càng sâu bác, hắn nhìn thấy toàn thân Lý Thất Dạ tỏa ra hào quang óng ánh, không khỏi thì thào nói. Truyền thuyết thạch dược giới tinh ngọc tiên đế đã từng lập nên một môn thiên mệnh bí thuật có thể lẩn tránh tất cả lực lượng, bỏ qua tất cả công kích, môn công pháp này được gọi là thiên mệnh tinh thể, được xưng là thế gian duy nhất có thể dùng so sánh với công pháp kim cương bất diệt thể. Thiên mệnh tinh thể. Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm thì hai người bọn họ cũng giật mình. Tuy các nàng chưa từng gặp qua thiên mệnh tinh thể, nhưng mà lại nghe qua thiên mệnh tinh thể. Lúc này Lý Thất Dạ đã tới gần lỗ đen, bàn tay của hắn chụp vào đầu lâu, nhưng mà, đầu lâu ở trong hắc động, ổn như bàn thạch, căn bản không cách nào dung chuyển, căn bản là không cách nào di chuyển. Bao nhiêu năm qua đi? Lý Thất Dạ nói ra, lực lượng ở địa phương quỷ quái này không có yếu bớt, lại trở nên càng ngày càng lớn mạnh, xem ra, thời đại đáng sợ của thiên linh giới sắp hàng lâm rồi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười lên, lấy ra một quả trứng đá lớn, chính là tinh thần vạn vật đản. Phanh! Từng âm thanh nện hung ác vang lên, lúc này Lý Thất Dạ ôm tinh thần vạn vật đản nện vào lỗ đen. Hơn nữa Lý Thất Dạ càng nện càng nhanh, trong nháy mắt nện vào lỗ đen giống như cuồng phong vũ bão. Oanh oanh! Từng âm thanh nện mạnh vang vọng, dưới cái nện hung ác của Lý Thất Dạ, cả hư không đều lay động, dường như Lý Thất Dạ điên cuồng nện như thế, không chỉ đánh nát lỗ đen, còn đánh vặn vẹo hư không. Điên rồi, lại tiếp tục như vậy nói không chừng sẽ đánh nát cả hư không. Thời điểm này hư không không ngừng vặn vẹo, tất cả cốt thuyền vặn vẹo, giống như con thuyền lá nhỏ trong biển rộng, sắc mặt mọi người sợ hãi tái nhợt. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cuối cùng Lý Thất Dạ điên cuồng nện xuống, dường như rốt cục có chỗ buông lỏng. Sau đó nhiều người ra được âm thanh răng rắc vang lên, giống như có cái gì đó chóc ra. Mọi người đều biết, trong tất cả bảo vật trong hư không, đều giống như khảm vào trong hư không, không có duyên phận thì không cách nào lấy được bảo vật, cho dù ngươi muốn cưỡng ép cướp đi cũng không được, mặc kệ ngươi là mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng mà thời điểm này, đầu lâu kia lại buông lỏng, Lý Thất Dạ lúc này tươi cười, cười cười nói. Ta cũng không tin ngươi cứng rắn hơn tảng đá của ta. Nói xong, thu hồi tinh thần vạn vật đản. Lúc này Lý Thất Dạ thò tay cầm lấy đầu lâu trong lỗ đen, chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh, lúc này trong hắc động đầu lâu bị Lý Thất Dạ cầm vào trong tay. Sau khi hắn cầm lấy đầu lâu vào trong tay, lỗ đen vậy mà biến mất, mà chung quanh đầu lâu có hắc khí lượn lở, dường như nó hấp thu lấy hắc khí chung quanh. Lý Thất Dạ thu hồi cái đầu lâu này, không dám dừng lại thêm, xoay người rời đi, chân đạp kiếm đạo, quay về cốt thuyền, trong nháy mắt trở về cốt thuyền. Trở lại cốt thuyền, Lý Thất Dạ buông lỏng một hơi, tán thiên mệnh tinh thể đi. Quá bá đạo a, đây là cưỡng đoạt cơ duyên. Nhìn thấy cảnh như vậy, tất cả tu sĩ và cường giả trên cốt thuyền cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Bên trong cốt hãi này, cưỡng đoạt cơ duyên, cho dù là thần hoàng cũng làm không được, trừ phi là tiên đế. Một vị đại hiền thế hệ trước lập tức nói ra. Lý Thất Dạ này quá hung ác a, chuyện như vậy cũng có thể làm ra được. Lúc này, rất nhiều người cảm thấy không có tính tình. Lại tới đây, cho dù là thần hoàng cũng cẩn trọng, không dám có chút chủ quan, không cẩn thận sẽ góp bản thân mình vào. Về phần cưỡng đoạt cơ duyên, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ, hôm nay Lý Thất Dạ là một vãn bối cũng dám cưỡng đoạt cơ duyên, đây là hung hăng càn quấy bá đạo rối tinh rối mù, vô cùng kỳ lạ. Sau khi Lý Thất Dạ trở về, Liễu Như Yên các nàng cũng buông lỏng một hơi, vừa rồi Lý Thất Dạ rời khỏi cốt thuyền, tâm hồn thiếu nữ của các nàng đã treo lên cao cao. Có thiên mệnh tinh thể, kim cương bất diệt thể sẽ ảm đạm thất sắc. Thuần Dương Tử thấy Lý Thất Dạ tán đi hào quang óng ánh, không khỏi cười khổ nói một câu. Đối với Thuần Dương Tử lời nói, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lời này của ngươi nói ra là quá xem nhẹ mình rồi, tự ý nào đó mà nói, thiên mệnh tinh thể là mưu lợi, mà kim cương bất diệt thể là bản thân mạnh mẽ kim cương bất diệt thể. Đây là thật vĩnh cửu bất diệt, chỉ cần ngươi còn sống, kim cương bất diệt thể của ngươi sẽ vẫn còn. Đổi một câu nói. Kim cương bất diệt thể có thể làm cho ngươi phòng ngự một đời một thế, mà thiên mệnh tinh thể thì không được, nó có thời gian. Mà hai chủng công pháp này, vào lúc ban đầu thiên mệnh tinh thể thật sự làm cho người ta hâm mộ nó xác thực là có ưu thế không nhỏ, bởi vì mặc kệ ngươi gặp phải địch nhân cường đại cỡ nào, cũng có thể lẩn tránh. Nhưng mà, nếu như kim cương bất diệt thể một khi đại thành, vậy đó không phải là thiên mệnh tinh thể có khả năng so sánh được. Nói đến đây Lý Thất Dạ nhìn qua Thuần Dương Tử, nói ra, nếu như kim cương bất diệt thể của ngươi sau khi đại thành, cho dù là tiên đế cũng không thể giết ngươi. Đến ngày đó, ngươi cảm thấy thiên mệnh tinh thể tốt, hay là kim cương bất diệt thể tốt? Thuần Dương Tử nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, hắn cũng cười gật gật đầu, nói ra. Lý huynh giáo huấn thật phải. Dùng thiên phú và thực lực của ngươi, chờ tới khi kim cương bất diệt thể đại thành, cái kia đó là tồn tại hoành kích tiên đế chân chính, cho dù là địch với tiên đế cũng không phải là chuyện đáng sợ. Đến ngày đó cho dù ngươi bị tiên đế đánh bại, nhưng hắn muốn giết chết ngươi, đó là chuyện thập phần khó khăn, mà tiên đế bình thường chỉ sợ là giết không chết được ngươi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngày nào đó sẽ tới, ngươi còn hâm mộ thiên mệnh tinh thể không? Những câu nói như thế nào, Thuần Dương Tử cũng không có đắc ý, cũng không có cao ngạo. Hắn tươi cười, nghiêng tai lắng nghe. Nghe được Lý Thất Dạ nói ra những lời này, Hùng Thiên Tý cũng thập phần hâm mộ nhìn qua Thuần Dương Tử. Đây là tồn tại tương lai ngay cả tiên đế cũng không thể giết chết nha, đây là thành tựu khó lường cỡ nào. Công tử gia, ngươi làm sao có được thiên mệnh tinh thể vậy, không phải là trộm đấy chứ? Liễu Như Yên hé miệng cười khẽ nói. Lý Thất Dạ lúc này cười rộ lên, nói ra chỉ là thiên mệnh tinh thể, cần phải trộm hay sao, nhặt ở ven đường mà thôi. Lý Thất Dạ nói như vậy mọi người đương nhiên không tin, đây chính là thiên mệnh bí thuật, làm sao có thể nhặt được. Lý huynh, cổ thuần đồng kiếm của ta đổi với thanh kiếm của ngươi, thế nào? Thấy Lý Thất Dạ vẫn nói giỡn, Thuần Dương Tử cũng nói giỡn theo. Chương 2149. Đổi đạo kiếm của ta. Lý Thất Dạ nhìn qua Thuần Dương Tử. Lúc này cười rộ lên, nói ra. Không cần đổi, chỉ cần ngươi thuần phục ta cả đời, ta tặng đạo kiếm cho ngươi. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, làm cho Liễu Như Yên các nàng đều há hốc mồm. Các nàng là nhân vật như vậy có thể nhìn ra được, đạo kiếm của Lý Thất Dạ tuyệt đối còn trên cả cổ thuần đồng kiếm. Cổ thuần đồng kiếm là bổn mạng chân khí của cổ thuần tiên đế nha, mà cổ thuần tiên đế chính là tiên đế đầu tiên. Có thể tưởng tượng đạo kiếm này đáng sợ như thế nào, khó lường cỡ nào. Một thanh kiếm như vậy có thể được đế thống tiên môn xem như chấn tông chi bảo, lịch đại tương truyền. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà đáp ứng đưa đạo kiếm cho Thuần Dương Tử, chuyện này làm cho ai cũng không dám tin tưởng. Đây là nói đùa sao? Ngay cả Thuần Dương Tử đều há hốc mồm, không thể tin được nói ra. Hắn có được cổ thuần đồng kiếm, đương nhiên biết rõ đạo kiếm chân quý. Người thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Chỉ cần ngươi bây giờ dùng chân mệnh thề, thanh kiếm này chính là của ngươi. Vốn Thuần Dương Tử chỉ nói đùa, nhất thời đều há hốc mồm, hắn thật không ngờ Lý Thất Dạ thực nguyện ý. Công tử gia, đùa như thế quá lớn rồi. Liễu Như Yên nhìn qua Lý Thất Dạ, cười khẽ nói. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Bảo vật dễ dàng có được, một tướng khó cầu. Bảo vật không có, ta có thể tìm, đại tướng có thể kháng trụ một tiên đế nha, cửu thiên thập địa, đúng là khó tìm được. Người mà ngay cả tiên đế đều giết không chết thì càng đáng giá. Liễu Như Yên chớp chớp đôi mắt, dí dỏm nói. Vậy sư tỷ muội hai người chúng ta hiệu lực công tử ra ngươi, có phải tặng chúng ta bảo vật như đồng kiếm hay không? Lý Thất Dạ lúc này búng mũi ngọc của nàng, vừa cười vừa nói. Ngươi nghĩ thật đẹp, đây không phải ta yêu cầu các ngươi, vô cấu tam tông các ngươi muốn ta, tại sao ta phải làm mua bán lỗ vốn? Hừ, công tử ra đang bất công. Liễu Như Yên hờn dỗi một tiếng, vũ mị câu hồn nhìn qua Lý Thất Dạ. Nàng tư thái mị hoặc như vậy, làm cho xương cốt của người ta cũng phải giòn xốp. Đối với Liễu Như Yên tư thái vũ mị mê hồn như vậy, Lý Thất Dạ chỉ cười mà thôi. Công tử, đó là đầu lâu gì thế? Trác Kiếm Thi lại hết sức tò mò về đầu lâu, mà Lý Thất Dạ, đạt được vừa rồi, lúc này lên tiếng hỏi. Lý Thất Dạ cười cười, lấy đầu lâu vừa đạt được ra, nói ra vậy nhìn kỹ đi, nói không chừng về sau không có cơ hội nhìn thấy thứ tốt như vậy đâu. Đầu lâu ngày gần ngay trước mắt. Hắc khí lượn lờ, đầu lâu như thế thập phần quái dị, mặc dù không có tản mát ra thần uy đáng sợ, cũng không có câu nhân tâm hồn, nhưng mà làm cho người ta không muốn nhìn nó, bởi vì nhìn qua đầu lâu này một cái, làm cho lòng người sợ hãi, dường như có đồ vật gì đó đang chạm vào khu vực hắc ám sâu trong tâm hồn của ngươi. Đám người Liễu Như Yên đều là cường giả tuyệt thế, bất luận thiên phú, bất luận đạo tâm đều rất cường đại, trẻ tuổi ít có người có thể so sánh, đầu lâu như thế ảnh hưởng tới bọn họ, thử nghĩ một chút cũng cảm thấy đầu lâu này đáng sợ. Đám người Liễu Như Yên thật vất vả ổn định tâm hồn, cẩn thận xem xét một phen, tuy đầu lâu này thập phần đáng sợ, nhưng mà bọn họ không cách nào nhìn ra manh mối từ đầu lâu này. Đầu lâu này có huyền cơ gì hay không? Thuần Dương Tử thiên phú cực cao, nhưng mà hắn cũng không cách nào từ trong đầu lâu này nhìn ra huyền cơ gì. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, hiện tại các ngươi khẳng định không có khả năng nhìn ra huyền cơ của nó, địa điểm không thích hợp, thời cơ không thích hợp, huống chi bản thân nó cũng không hoàn chỉnh. Rất chân quý sao? Trác Kiếm Thi nói ra, bất luận là núi lửa to lớn phun trào bảo vật kia, ngay cả đồng kiếm tương tự cổ thuần đồng kiếm, Lý Thất Dạ cũng không có động tâm, cũng chỉ nhìn qua mà thôi, nhưng mà cái đầu lâu như vậy lại khiến Lý Thất Dạ không tiếc một cái giá lớn lấy nó vào trong tay, cưỡng ép cướp đoạt cơ duyên. Rất chân quý, đối với một ít người mà nói, đây là vật báu vô giá. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve đầu lâu này, nói ra, cái đầu lâu này đã mất tích thật lâu rồi. Chư thần chúng đế đã từng tìm kiếm qua nó, nhưng mà chưa từng có ai nghĩ nó lại lưu lạc tới nơi đây. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cảm khái, đã từng có một ít người đi khắp thiên địa, thông vạn vực đều không thể tìm thấy đầu lâu, vậy mà xuất hiện ở chỗ này. Trên thực tế, đối với hắn mà nói đều là thập phần ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng từng tìm kiếm qua, đáng tiếc, vẫn không có tìm ra được. Từ khi đầu lâu này mất tích, thế gian không còn có người nhìn thấy nó, thật không ngờ, nó dĩ nhiên là lưu lạc đến cốt hải. Lý Thất Dạ cười cười, thu hồi đầu lâu này, luôn luôn có ngày nào đó, đầu lâu này sẽ có tác dụng trọng đại với hắn. Cái này, tại đây bảo vật không phải do cơ duyên mới có sao? Hùng Thiên Tý bị chấn nhiếp, thật vất vả phục hồi tinh thần lại, hắn nuốt nước miếng nói ra. Vậy cũng phải xem là ai, đối với rất nhiều người mà nói, trong đây phải dựa vào cơ duyên, nhưng đối với tiên đế mà nói, đối với ta mà nói, chỉ cần ta muốn cái gì, không có thứ gì không chiếm được. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Những lời này nói ra rất bình thản, nhưng mà trong câu nói bình thản này mang theo khí phách mười phần, thế gian này có mấy ai dám tự nhận sánh vai tiên đế, cùng so sánh với tiên đế cơ chứ? Nhưng mà bất kể là Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi sư tỷ muội hai người, hay là Thuần Dương Tử, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Lý Thất Dạ thật sự làm được chuyện này. Phải có cơ duyên thế nào mới có được bảo vật? Hùng Thiên Tý tò mò nói ra. Lý Thất Dạ cười to lên, nói ra. Cơ duyên loại vật này, ai cũng nói không chính xác, người vận khí tốt, đi đường cũng có thể nhặt được bảo, vận khí không tốt, uống miếng nước đều có thể nghẹn chết. Xem đi, vận khí của ngươi tới rồi. Nói xong, hắn chỉ tay về trước mặt. Lúc này, trên bầu trời của cốt thuyền, trong hư không có bảo vật chìm nổi muôn hình muôn vẻ, nhưng mà ai cũng không chiếm được bảo vật, quản chi những bảo vật này thổi qua bên cạnh ngươi, ngươi đều không thể dung chuyển nó chút nào, dường như mỗi bảo vật dung làm một thể với không gian nơi đây, chúng hoàn toàn khảm vào trong không gian, căn bản là không cách nào bắt nó xuống. Nhưng mà vào thời điểm, lúc này trên không trung cách cốt thuyền không xa, lúc này có một thứ như kim linh cách một thanh niên không xa. Thời điểm này khi bảo vật đang bay qua đầu của thanh niên này, nghe được một tiếng linh, kim linh đột nhiên tiếng nổ một tiếng, sau đó dường như được tiếng răng rắc chóc ra, lúc này kim linh lăn xuống tay của thanh niên này. Chương 2150. Tất cả mọi người đã từng nếm thử, bất luận dùng phương pháp gì, đều không thể đoạt bảo vật tới tay. Hiện tại đột nhiên có một bảo vật rơi vào trong tay, đây quả thật còn không hợp thói thường hơn cả bánh rơi từ trên trời xuống. Cho nên thời điểm khối kim linh này rơi vào trong tay của thanh niên này ngây ngốc. Hắn không tin nổi vào mắt của mình, hắn cũng không phải thiên tài gì đó, vì sao kim linh là bảo vật khó lường này lại chọn hắn? Còn ngây ra đó cái gì, ngươi đang đụng đại vận, có được cơ duyên. Nhìn thấy kim linh rơi vào trong tay thanh niên, lúc này lão già trưởng bối đứng cùng cốt thuyền nói ra, đồng thời cũng nhắc nhở hắn một tiếng, nhanh thu hồi bảo vật, tránh đưa tới ánh mắt thèm thuồng của người khác. Thanh niên phục hồi tinh thần lại, lúc này cuồng hỉ, chuyện như vậy hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Thật không ngờ hôm nay vận may quả thật rơi vào dầu của hắn, hắn kinh hỉ thu hồi khỏa kim linh này. Nhìn thấy tên thanh niên không có chút xuất chúng, đều có thể đạt được một khỏa kim linh như vậy, đạt được cơ duyên như thế này, chuyện này làm cho không ít người hâm mộ. Có thanh niên này đụng đại vận, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tu sĩ cũng không ngừng đưa ánh mắt chờ mong nhìn qua bảo vật chung quanh, tất cả mọi người khát vọng mình cũng có thể đụng đại vận, bảo vật lăn vào trong ngực của mình. Đương nhiên, người chính thức có thể đụng đại vận giải rác không có mấy. Trừ thanh niên này ra, kế tiếp cũng có hai tu sĩ đạt được cơ duyên, bọn họ đều là bảo vật tự mình lăn xuống rơi vào trong tay của bọn họ. Đây là bảo vật chọn chủ sao? Nhìn thấy ba tu sĩ này đạt được cơ duyên, bảo vật vậy mà lăn xuống rơi vào trong tay của bọn họ, Liễu Như Yên bọn họ nhìn ra một ít mánh khóe, Trác Kiếm Thi thì thào nói ra. Từ ý nào đó mà nói, có thể xem như vậy đi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra có chút nhân quả, trong tối tăm đã sớm định ra. Đám người Lý Thất Dạ đang đứng trên cốt thuyền bay đi. Nhìn thấy từng kiện bảo vật ly kỳ cổ quái, Hùng Thiên Tý cũng chỉ có thể ảm đạm thở dài một hơi, nói ra. Cơ duyên như vậy không tới phiên ta. Hùng Thiên Tý vẫn có tự hiểu lấy mình, trong thuyền này, luận thiên phú, luận đạo hạnh, luận thực lực, luận đạo tâm, không ai không cao hơn hắn. Tiên nữ, Lý Thất Dạ không cần phải nói, Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi sư tỷ muội và Thuần Dương Tử cũng là thiên tài kiệt xuất nhất, bọn họ đều không có được cơ duyên. Làm sao một kẻ tư chất bình thường như hắn có được chứ? Cơ duyên, không nhất định cần nói tới thiên phú. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Hữu duyên chính là hữu duyên, thời điểm tới phiên ngươi, cho dù ngươi là một đống cứt chó, cũng có thể đến phiên ngươi. Không tới phiên ngươi, cho dù ngươi là thiên tài tuyệt thế vô song, vậy cũng không tới phiên ngươi. Ngay vào lúc Lý Thất Dạ vừa nói xong, cốt thuyền phiêu bạt chung quanh. Thời điểm này ở cách cốt thuyền không xa lắm. Có 8 khỏa con mắt năm cạnh nhau, 8 con mắt này rất lớn, giống như mắt trâu. Thời điểm cốt thuyền của đám người Lý Thất Dạ đi qua, 8 con mắt này dường như sinh ra đạo vận, kế tiếp 8 con mắt bay qua phía đám người Lý Thất Dạ bên này. Nhìn thấy một màn như vậy, Lý Thất Dạ đang nói chuyện lập tức dừng lại, nhìn qua 8 con mắt này. Vừa cười vừa nói vận khí tốt tới, hãy chờ xem. 8 con mắt này bay qua cốt thuyền của đám người Lý Thất Dạ, 8 con mắt này chuyển động quanh cốt thuyền, dường như đang nhìn đám người Lý Thất Dạ bên trong. Vào thời điểm này 8 con mắt vậy mà đồng loạt nháy động. Sau đó rơi xuống, rơi vào trong tay của Hùng Thiên Tý. Trong khoảng thời gian ngắn, Hùng Thiên Tý thoáng cái há hốc mồm, hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khôi phục tinh thần lại. Những người khác trên cốt thuyền không ai không ưu tú hơn hắn, có ai không kiệt xuất hơn hắn chứ thời điểm này 8 con mắt rơi vào trong tay mình, Hùng Thiên Tý căn bản không có nghĩ tới mình lại đạt được cơ duyên như vậy. Hắn cho rằng không phải Lý Thất Dạ, chính là đám người Thuần Dương Tử có thể được cơ duyên. Nhưng mà hiện tại 8 con mắt này lại rơi vào trong tay của hắn. Đây là chuyện hắn dù nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây là thật sao? Hùng Thiên Tý cảm giác giống như đang nằm mơ, nếu như là nằm mơ, vậy hắn không muốn tỉnh lại. Hùng Thiên Tý đạt được 8 con mắt, nhưng mà hắn đều không thể tin được. Đối với hắn mà nói, chuyện này quá mức mộng ảo, thiên đại hảo sự như thế, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi nói là thật hay giả đây? Thuần Dương Tử cũng vừa cười vừa nói. Ta muốn làm đống phân để đạt được cơ duyên đấy. Hùng Thiên Tý lúc này véo bắp đùi của hắn một cái, đau đớn kịch liệt truyền tới, thời điểm này hắn mới tin tưởng đây không phải nằm mơ, đây là thật. A, Hùng Thiên Tý lúc này ôm tám con mắt cười ngây ngô, hắn cười ha ha, nói. Thuần Dương đảo chủ không nên so đo với tiểu nhân vật như ta, đồ vật này không lọt pháp nhãn của đảo chủ đâu. Thuần Dương Tử cười cười, đương nhiên hắn cũng thực sự không phải hâm mộ Hùng Thiên Tý, chỉ là nói đùa mà thôi. Hùng Thiên Tý phục hồi tinh thần lại, vội vàng khom người với đám người Lý Thất Dạ, cảm kích nói. Đa tạ Lý công tử cùng tông chủ dẫn dắt, không có mọi người dẫn, tiểu lão đầu ta không thể chiếm được cơ duyên này. Hùng Thiên Tý lần này đi theo Lý Thất Dạ đến đây, đây chẳng qua là muốn mở mang tầm mắt, về phần đạt được cơ duyên như vậy, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ cái gì, nhưng mà hiện tại hắn xác thực đạt được cơ duyên. Nếu như không phải Lý Thất Dạ dẫn hắn đến mở mang tầm mắt, hắn cũng không chiếm được cơ duyên như vậy. Chuyện này làm cho nội tâm Hùng Thiên Tý còn có cảm kích. Lý Thất Dạ nhận đại lễ của Hùng Thiên Tý, nhìn qua tám con mắt trong tay của hắn, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ngươi có biết lai lịch của tám con mắt này hay không? Hùng Thiên Tý nghe nói như thế, lúc này gật đầu, hắn đột nhiên đạt được tám con mắt, cảm giác có chút bị nện bất tỉnh, về phần tám con mắt có lai lịch gì, có huyền diệu gì, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thỉnh công tử chỉ giáo. Hùng Thiên Tý vội vàng cúi người, cung kính nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn qua tám con mắt, nói. Trong thời đại cổ xưa, có một loại kỳ thú tên là bát nhãn khuê ngưu, con thú này là rắn, cũng là trâu. Thời đại hung thú ác điểu hoành hành, bát nhãn khuê ngưu còn là vương giả trong hung thú, nó cực kỳ hung mãnh, cực kỳ cường đại. Bát nhãn khuê ngưu có được tám con mắt, mỗi một con mắt có một loại thần thông. Tuy nhiên đầu bát nhãn khuê ngưu thảm chết ở chỗ này, nhưng mà, tám con mắt của nó vẫn bảo tồn xuống. Ngươi có thể tưởng tượng trong thời điểm xưa xưa, bát nhãn khuê ngưu cường đại cỡ nào. Chương 2151. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua Hùng Thiên Tý, nói ra. Tám con mắt bát nhãn khuê ngưu chọn ngươi, đó là có quan hệ nhất định tới huyết thống Hùng gia các ngươi. Tuy tới thế hệ này của ngươi, huyết thống Hùng gia trên người của ngươi đã rất mỏng manh, nhưng mà, trên người của ngươi vẫn chảy huyết thống của tổ tiên. Huyết thống Hùng gia của ta. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy. Hùng Thiên Tý giật mình một chút, đối với tổ tiên Hùng gia, hắn cũng hiểu rất ít mà thôi. Ngươi muốn biết về tổ tiên của mình, vậy trở về hảo hảo lật gia phổ của ngươi đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không có nói thêm cái gì. Hùng Thiên Tý há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng nhất hắn ngậm miệng lại, không dám hỏi nhiều cái gì. Lúc nào có không ít tu sĩ trên cốt thuyền khác hâm mộ nhìn qua Hùng Thiên Tý, đạt được tám con mắt, cũng chỉ hâm mộ, đáng tiếc, vận khí tốt luôn rơi xuống thân người khác, không có lọt vào người của bọn họ. Cốt thuyền tiếp tục phiêu bạt các nơi, hư không khắp nơi đều là bảo vật ở chỗ này không chỉ là có tiền nhân lưu lại binh khí kỳ chân, còn có một chút hung thú ác điểu sau khi chết lưu lại bộ phận chân quý nhất của thân thể. Trong quá trình cốt thuyền phiêu bạt các nơi, cũng có mấy người đạt được bảo vật giống như Hùng Thiên Tý, có thể có được cơ duyên, dùng 10 ngón tay đều có thể tính ra. Trong hư không mênh mông này, cốt thuyền không biết phiêu bạt bao lâu, rốt cục Lý Thất Dạ nhìn qua trên không, chậm rãi nói ra. Sắp tới cốt hải, cần phải chuẩn bị tâm lý. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười to lên, nói ra. Cốt hải, nơi này có thật nhiều thứ tốt, ta có thể mang bọn ngươi đi tới đây, nhưng mà có thể đạt được đồ tốt hay không, vậy phải xem chính các ngươi rồi. Có thể tới cốt hải một chuyến đã mở mang tầm mắt, cũng đã không uổng công cuộc đời này, về phần bảo vật, tùy duyên a. Thuần Dương Tử vừa cười vừa nói. Cổ thuần tứ mạch của bọn họ có được rất nhiều bảo vật, bảo khố của bọn họ người ngoài không cách nào tưởng tượng. Cho nên đối với Thuần Dương Tử mà nói, lịch lãm rèn luyện còn quan trọng hơn bảo vật. Truy phong kích thì sao? Nghe được sắp tới cốt hải, Liễu Như Yên gần đây dí dỏm thích câu dẫn nhân tâm, cũng nói nhẹ bên tai của Lý Thất Dạ, thời điểm này nàng rất đoan trang, cũng không có vũ mị khiêu khích nhân tâm. Trên thực tế, lúc này không chỉ có Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi cũng dùng đôi mắt như thu thủy nhìn qua Lý Thất Dạ. Lúc trước các nàng đi theo Lý Thất Dạ đến đây, trong lòng các nàng tràn ngập mong ngóng. Bởi vì Lý Thất Dạ từng nói qua, vô cấu tam tông thất truyền truy phong kích đang ở trong cốt hải. Đối với Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi mà nói, có thể đạt được bảo vật hay không đều không trọng yếu. Đối với các nàng mà nói, các nàng cũng không phải tới đây vì bảo vật, đi vào cốt hải, nếu như có thể được đồ vật gì, như vậy các nàng là khát vọng có thể tìm về truy phong kích bị thất truyền. Đối với vô cấu tam tông mà nói, không có gì so quan trọng hơn truy phong kích. Lý Thất Dạ nhìn qua hai nàng, cười cười, nói ra. Nếu quả thật cơ duyên đến, yên tâm đi, ta sẽ giúp đỡ các ngươi một tay, cho dù cơ duyên không thuộc về các ngươi, ta cũng sẽ giúp các ngươi đoạt lấy ân. Những ngày này, sư tỷ muội các ngươi hầu hạ ta thật tốt, ta cũng không thể bạc đãi Vô Cấu Tam Tông các ngươi được. Nghe Lý Thất Dạ trêu chọc như thế, sắc mặt Trác Kiếm Thi đỏ lên, Liễu Như Yên thì cười khẽ một tiếng, một chút cũng không thẹn thùng, nói ra: "Nếu như công tử gia có thể lưu lại Vô Cấu Tam Tông, chúng ta sẽ hậu đãi ngươi như thần tiên sống." "Thần tiên sống?" Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra: "Thần tiên sống dù tốt, nhưng ta trời sinh chính là một người nghèo, không quen sinh hoạt kiêu sa, ta nên bôn ba với thời gian nghèo khổ của mình a." Liễu Như Yên khẽ cáo một tiếng, trừng Lý Thất Dạ một cái, về phần Trác Kiếm Thi chỉ thở dài trong lòng mà thôi, không nói cái gì nữa, trong nội tâm nàng biết rõ, Vô Cấu Tam Tông không thể lưu nổi đại thần như Lý Thất Dạ, đối với Lý Thất Dạ là chân long có thể bay lượn cửu thiên mà nói, chỉ sợ truyền thừa như Vô Cấu Tam Tông cũng chỉ là ngôi miếu nhỏ mà thôi, miếu nhỏ làm sao có thể lưu được chân long cơ chứ. "Chuẩn bị cho tốt, chúng ta sắp tới khu vực nước chảy, tốt nhất nội tức, nếu bị nghẹn thì tổn hại dung nhan các ngươi đấy." Lý Thất Dạ nhìn lên trời, qua một hồi lâu, chậm rãi nói ra: "Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé." Nghe được Lý Thất Dạ nhắc nhở, đám người Liễu Như cũng ngừng thở. Vốn tất cả cốt thuyền phiêu bạt lên cao, phía trên vẫn là hư không mênh mông, giống như không có cuối cùng. Nhưng mà lúc này cốt thuyền phiêu bạt tới giới tuyến nhất định, đột nhiên nghe được ba một tiếng, cốt thuyền giống như chạm tới giới hạn nào đó. Vào thời điểm này, cốt thuyền hình như là vượt qua giới tuyến hai giới, vừa rồi là hư không mênh mông, sau một khắc chính là nước biển chảy ngược, trong nháy mắt cả cốt thuyền tiến vào biển. Dầm ào ào, tiếng nước vang lên, trong chốc lát cốt thuyền tiến vào biển cả, cốt thuyền trồi lên mặt nước. Cả quá trình rất ngắn, đó cũng không phải từ đáy biển tiến lên mặt biển, mà là từ thế giới khác tiến vào biển cả. Thời điểm cốt thuyền tiến vào mặt biển, một đạo khí tức như núi ập vào mặt, loại khí tức này chỉ có dùng tử vong để hình dung. Liễu Như Yên sư tỷ muội, Thuần Dương Tử, ba người bọn họ đều là người nhìn thấy các mặt xã hội, nhưng mà khi nhìn thấy cảnh vật trước mặt thì bọn họ vô cùng chấn động. Tuy trước đó đám người Liễu Như Yên đều chưa từng tới Cốt Hải, nhưng mà lại từ trong sách cổ tông môn miêu tả về Cốt Hải, nhưng mà từ sách vở nhìn thấy và tự mình nhìn thấy, đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cốt Hải giống như tên của nó, là biển cả xương cốt, chỉ cần ngươi đứng trên Cốt Hải, mặc kệ ngươi là đứng ở nơi nào của Cốt Hải, phóng nhãn nhìn qua, khắp nơi đều là xương khô thành biển. Những lời này dùng để hình dung Cốt Hải, cũng là từ thỏa đáng nhất mà thôi. Trên mặt biển Cốt Hải, khắp nơi đều là xương khô, thậm chí có thể nói xương khô chồng chất như núi. Ở chỗ này, xương khô chất thành từng ngọn núi, vô số xương khô chồng chất cùng một chỗ, làm cho bất luận kẻ nào cũng phải rung động khi nhìn thấy. Đúng là vô số xương khô chồng chất thành núi, cả Cốt Hải lúc này giống như bị chia cắt. Tại Cốt Hải, người phóng nhãn nhìn lại, rất khó nhìn thấy biển cả, khắp nơi đều là xương chưa, khắp nơi đều là xương khô. Trong vô số ngọn núi xương khô này, Cốt Hải giống như là bị chia cắt thành từng dòng sông nhỏ hẹp. Từng chiếc cốt thuyền trong những ngọn núi xương cốt này, dường như phiêu bạt qua khe nhỏ của Cốt Hải. Vô số xương khô làm cho người nào nhìn thấy cũng nổi da gà, người nhát gan nhìn thấy một màn trước mắt, tuyệt đối trong lòng sẽ lưu lại bóng mờ cả đời khó quên. Chương 2152. Trong biển xương khô này, có xương khô đang phiêu bạt trong nước biển, tùy ý nước biển lạnh như băng đảo qua, rất nhiều xương khô chồng chất cùng một chỗ, hình thành từng tòa cốt sơn. Nhìn qua vô số xương khô nơi này, bất kể là ai cũng sởn hết cả gai ốc. Bởi vì trước mắt tất cả đa số xương khô đều bảo trì nguyên vẹn, dường như vô số sinh linh nơi này bị mất sạch huyết nhục, lưu lại xương khô. Trong Cốt Hải này, xương khô muôn hình muôn vẻ đều có. Không chỉ có xương khô hình người, còn có xương khô của vạn vật sinh linh. Trong xương khô nơi đây, có đủ loại kiểu dáng chim bay cá trùng các loại. Hơn nữa, những xương khô này ly kỳ cổ quái, vượt xa xa tưởng tượng của người ta. Trong xương khô nơi này, có xương khô rất nhỏ. Nhưng, cũng có xương khô lớn tới mức không hợp thói thường. Phóng nhãn nhìn chung quanh, chỉ thấy xương khô nhỏ như gà rừng, lớn có xương khô to như núi, chúng chồng chất lên nhau, giống như hình thành sơn mạch. Xương khô khổng lồ đủ loại hình dáng, có một xương khô đầu voi, đôi ngà voi dài hơn 10 dặm, giống như con voi lớn đứng ở nơi đó, giống như là núi lớn cao cao. Có xương khô nhìn qua giống như cự long, chỉ sợ là xương khô cổ mảng nào đó, cả đầu xương khô dài vài ngàn dặm, xem ra một sơn mạch trải dài. Chuyện này có thể tưởng tượng, đầu cự mãng như thế khi còn sống cực lớn. Đáng sợ cỡ nào, cường đại cỡ nào. Cũng có xương khô giống như một ngọn núi nằm trên biển, trực tiếp vươn vào mây xanh. Ngay từ đầu nhìn thấy xương khô này, còn không biết là vật gì, thời điểm nhìn kỹ lại, mới phát hiện xương khô to như ngọn núi chọc trời này chỉ là một đoạn cánh tay, có thể tưởng tượng, bàn tay nằm dưới biển là to lớn cỡ nào. Trừ những xương khô hung thú ác điều này ra, còn có xương khô hình người vô cùng to lớn. Thời điểm xương khô như vậy chìm vào trong biển cả, nó giống như lục địa dài vài ngàn dặm. Một cái xương sườn của nó dài như sơn mạch. Xương khô khổng lồ này, có thể tưởng tượng khi còn sống cự nhân này cực kỳ cao lớn, có thể nói là đầu đội trời, chân đạp đất. Nhìn Cốt Hải trước mặt, đám người Liễu Như Yên đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đã từng nghĩ tới bộ dáng Cốt Hải, nhưng mà còn khó tưởng tượng hơn khi nhìn thấy chân thật, bởi vì nó quá rung động. Cốt Hải nha cuối cùng nhất, Thuần Dương Tử chỉ có thể cảm thán một tiếng như vậy, hắn cảm thấy, trừ dùng hai chữ Cốt Hải để hình dung nơi này ra, không có từ gì thích hợp hình dung cảnh tượng trước mắt cả. Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm thì nhìn qua Cốt Hải trước mắt, thật lâu nói không ra lời, các nàng cũng đồng dạng trừ từ Cốt Hải này ra, rốt cuộc không cách nào tìm ra từ nào thích hợp hơn để hình dung nơi này cả. Trời ơi! Nhìn thấy hình dáng của Cốt Hải, Hùng Thiên Tý thập phần bất tranh khí, hai chân mềm nhũn, liền trực tiếp ngồi liệt xuống bong thuyền, hai chân của hắn không ngừng run lên. Đây là diệt thế sao? Cho dù vạn giới sinh linh chết ở chỗ này, cũng không gì hơn thế này. Sắc mặt Hùng Thiên Tý tái nhợt nói ra. Lý Thất Dạ rất bình tĩnh nhìn qua Cốt Hải, qua một hồi lâu, hắn nhàn nhạt vừa cười vừa nói. 12 táng địa, Cốt Hải không phải là nơi hung hiểm nhất, nhưng mà nó là nơi tàn khốc nhất trong 12 táng địa. Đây là như thế nào? Nhìn qua Cốt Hải trước mặt, lúc này Liễu Như Yên cũng kiều mị đứng lên, sắc mặt cũng mất tự nhiên, thì thào nói. Cả Cốt Hải, xương khô nhiều như thế, không cách nào tưởng tượng, cũng không thể nào là tất cả sinh linh đều chạy tới đây chết được. Nghe được Liễu Như Yên nói như vậy, Lý Thất Dạ không trả lời ngay, hắn chỉ trầm mặc nhìn qua Cốt Hải, qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói. Đây là một nơi tàn khốc, trong thời đại xa xôi tới nay. Cái loại tàn khốc này không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, sinh linh chư thiên vạn vực, tất cả chỉ là con kiến hôi mà thôi. Nhìn qua Cốt Hải trước mặt, không chỉ đám người Liễu Như Yên cảm thấy trầm mặc, trên thực tế tất cả tu sĩ trên cốt thuyền đều trầm mặc, quản chi đã từng có người tới Cốt Hải, lại một lần nữa đi tới Cốt Hải nà. Trong nội tâm luôn luôn rung động khó nói ra lời, lực chấn nhiếp rất mạnh. Không có ai biết, ở chỗ này đã từng phát sinh qua chuyện gì, không có ai biết, nơi này tại sao có nhiều xương khô như vậy, không có ai biết vì cái gì tạo nên nơi này. Tất cả mọi thứ đều chôn thật sâu trong dòng sông thời gian. Mặc dù nói không có ai biết ở chỗ này đã từng phát sinh qua chuyện gì, nhưng mà bọn họ có thể tưởng tượng năm đó, tại đây phát sinh chuyện đáng sợ khủng bố bực nào. Vô số sinh linh đã thành xương khô, bất luận là ai chỉ sợ sẽ suy nghĩ một chút, cũng không khỏi nhút nhát, sởn hết cả gai ốc, ngay cả đêm cũng không dám ngủ. Thời điểm rất nhiều người đang ngẩn người, tiên nữ phát sinh biến hóa, vào thời điểm này, dường như bị trọng kích, đông đông đông liền lùi lại vài bước, trong khoảng thời gian ngắn, toàn thân của nàng tỏa ra hào quang, nhưng mà tia sáng này thập phần không ổn định, lúc sáng lúc tắt, giống như ngọn nến trong gió mạnh. Tiên nữ biến hóa thoáng cái kéo đám người Liễu Như Yên tử, trong ngẩn người phục hồi tinh thần lại. Cảm giác như thế nào đây? Tiên nữ biến hóa đột ngột. Lý Thất Dạ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức đỡ lấy nàng, chú ý mỗi biến hóa thật nhỏ của nàng. Ta không thoải mái. Sắc mặt tiên nữ trắng bệch, thần thái thập phần mất tự nhiên, giống như bi thương, giống như phẫn nộ, giống như mê mang, giống như bất đắc dĩ. Tiên nữ biến hóa như vậy, làm cho đám người Liễu Như Yên ngây ngốc một chút. Trong suy nghĩ của bọn họ, tiên nữ tuyệt đối là vô địch, tùy tiện một ngón tay đã phá vỡ kim cương bất diệt thể, có thể tưởng tượng vô địch cỡ nào, người vô địch như vậy. Tuyệt đối không bị Cốt Hải hù sợ. Lý Thất Dạ vị nàng ngồi xuống, nghiêm túc nói ra. Ổn định, đi theo cảm giác đi, không cần áp lực, không cần khống chế, khiến nó nói cho người biết cảm giác như thế nào. Nói xong, hắn vuốt nhẹ tam tâm của tiên nữ. Mi tâm bị Lý Thất Dạ điểm vào, mi tâm tiên nữ lúc này dường như sáng lên, trắng loãng như trăng sáng. Vào thời điểm này mi tâm của tiên nữ như biến thành một thế giới. Thời điểm mi tâm của tiên nữ sáng lên, hào quang quanh thân của nàng cũng sáng lên, tinh khiết như trăng tròn, thập phần nhu hòa, cùng lúc đó tiên nữ cũng tươi cười nhàn nhạt, dường như nàng nghĩ đến chuyện cao hứng gì đó. Tiên nữ có được dung nhan tuyệt thế vô song, cho dù là Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi đều là mỹ nhân tuyệt thế, so sánh với nàng cũng phải ảm đạm thất sắc. Thời điểm tiên nữ tươi cười nhàn nhạt, đây là nụ cười tươi đẹp nhất thế gian, đủ có thể khiến bất cứ kẻ nào si mê, thế gian đã không còn nụ cười nào tươi đẹp hơn thế nữa. Nàng như thế nào? Nhìn thấy tiên nữ ngồi xếp bằng bất động, Trác Kiếm Thi cũng lo lắng nói ra. Tìm về chính nàng ta. Lý Thất Dạ nhìn qua tiên nữ ngồi bất động, chậm rãi nói ra. Chương 2153. Tìm về chính nàng ta. Lời nói này làm đám người Trác Kiếm Thi khẽ giật mình động dung, Liễu Như Yên nói ra. Ngươi có ý nói, nàng đang tìm về trí nhớ của mình hay sao? Từ khi tiên nữ đi cùng với bọn họ, Liễu Như Yên các nàng đều ẩn ẩn minh bạch. Tiên nữ là mất trí nhớ, nàng không nhớ nổi chuyện của chính mình, nhưng mà tất cả mọi người không có nói ra mà thôi. không có đơn giản như vậy. Lý Thất Dạ nhìn qua tiên nữ, nói ra, nàng muốn tìm về, không chỉ là trí nhớ. Nhưng mà, muốn tìm về chính nàng ta là chuyện không dễ dàng như vậy, trong đó cần thời gian rất lâu đi dung hợp, hy vọng nàng có thể vượt qua đạo khảm của quá khứ, bằng không thì sẽ như thế nào? Lúc Lý Thất Dạ đang nói thì dừng lại, trong nội tâm Thuần Dương Tử lúc này chấn động mạnh một cái, có một loại dự cảm điểm xấu. Lý Thất Dạ cười to lên, nói ra, chính ngươi suy nghĩ đi, một vị tiên đế nổi giận, sẽ như thế nào, hoặc là nói, một tồn tại còn trên cả tiên đế đột nhiên phát điên, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Lý Thất Dạ tươi cười như vậy, Thuần Dương Tử sợ tới mức lui ra sau vài bước, sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch, không phải rất tin tưởng nói ra. Cái này, đây là nói đùa sao? Thuần Dương Tử đã nhìn thấy sự đáng sợ của tiên nữ, trong lòng của hắn vẫn còn sợ hãi, hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, hắn cảm thấy sởn hết gai ốc. Lý Thất Dạ nói lời này làm cho nội tâm Liễu Như Yên các nàng chấn động kịch liệt, Lý Thất Dạ nói một câu này, trong đó ẩn chứa quá nhiều thứ. Về phần Hùng Thiên Tý, hắn càng nghẹn họng nhìn chân chối, đề tài này trở nên quá xa xôi. Tiên đế, đây là tồn tại hắn không dám suy nghĩ tới. Một hồi lâu, Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên mới hồi phục tinh thần lại, Trác Kiếm Thi lúc này nhẹ nhàng nói ra. Nàng là tiên đế sao? Nhưng mà Trác Kiếm Thi suy nghĩ một chút, cảm thấy điều đó không có khả năng, nếu có tồn tại trên cả tiên đế, không có khả năng không có ai biết, huống chi, đây là một thời đại mới, thiên mệnh sắp mở ra, làm sao có thể có tiên đế chứ? Không phải tiên đế, càng hơn tiên đế. Lý Thất Dạ nhìn qua tiên nữ, nhàn nhạt nói ra. Lời này làm lòng người chấn động mạnh mẽ, không phải là tiên đế, càng hơn tiên đế, một câu nói kia quá kinh khủng, chỉ sợ thế gian không có bất kỳ người nào nói ra một câu như vậy. Hơn nữa, thế gian này người nói câu như thế không tồn tại, như thế nào có thể càng hơn, tiên đế đây chẳng lẽ có tồn tại cường đại hơn cả tiên đế sao? Liễu Như Yên, cũng bật thốt lên, vừa nói ra lời này, nàng cảm thấy không có khả năng, thế gian không có chuyện như vậy. Tuyên cổ đến nay, tiên đế là vô địch, tiên đế là cường đại nhất, không ai có thể là đối thủ của tiên đế. Tiên đế cũng có khác nhau. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn qua Thuần Dương Tử, nói. Năm đó Yến Thế tiên đế đã từng nói một câu thập phần nổi danh. Những lời này đã từng bình luận tiên đế khác nhau, những lời này Thuần Dương Tứ Mạch các ngươi có ghi lại. Thuần Dương Tử do dự một chút, trầm ngâm trong chốc lát, không phải thập phần khẳng định nói. Tổ tiên chúng ta hình như cũng có câu nói như thế. Nói đến đây, Thuần Dương Tử do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra. Tổ tiên chúng ta nói tiên đế cửu phẩm, ta cư thất phẩm. Nói ra những lời này, trong nội tâm Thuần Dương Tử cũng có chút ít do dự, dù sao tiên đế là tồn tại vô song, là tồn tại vô địch. Với tư cách hậu nhân, còn chưa có tư cách đi soi mói tiên đế. Lời này tuy không phải hết sức chính xác, nhưng mà không sai biệt lắm. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nàng nói ra lời thế này, tiên đế có cửu phẩm, ta cho nàng bát phẩm. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Chuyện sau này. Liễu Như Yên thập phần nhạy cảm, thời điểm Lý Thất Dạ nói ra những lời này, nàng ẩn ẩn bắt đến cái gì? Chuyện sau này đã xảy ra chuyện gì? Lý Thất Dạ cười to lên, không nói gì thêm, nói ra. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi một nơi, là nơi chân chính có bảo tàng. Đương nhiên, có thể đạt được hay không, vậy phải xem bổn sự và tạo hóa của các ngươi. Nói xong, khống chế cốt thuyền, lập tức chạy về một hướng. Đi qua vô số cột nước, có vô số cốt sơn, Lý Thất Dạ lái cốt thuyền chạy nhanh tiến lên, tốc độ rất nhanh. Ngay từ đầu, Liễu Như Yên bọn họ còn cho rằng trong cốt sơn trừ xương khô, thì chẳng có thứ gì khác cả. Nhưng mà, rất nhanh, bọn họ phát hiện đây là suy nghĩ sai lầm. Dưới nước có cái gì? Cốt thuyền đi chưa được bao xa, cẩn thận Trác Kiếm thì phát hiện trong nước biển, trong xương khô có ẩn chứa cái gì đó, dường như có thứ gì đó mờ ám đang nhìn qua bọn họ. Có thể luyện tập một chút, tạm thời gặp được thứ này, sẽ không mạnh bao nhiêu, nhưng mà sau khi tiến vào chỗ kia, đó chính là chiến đấu sinh tử đấy. Lý Thất Dạ cười nhìn đám người Liễu Như Yên nói ra. Đó là vật gì? Trác Kiếm thì cũng cảm thấy rất kỳ quái, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng trong cốt hải không có sinh vật sống đấy. Thu một tiếng ưng gáy vang lên, Trác Kiếm Thi vừa mới nói xong, trong lúc này bầu trời tối sầm lại, một con cự ưng bay tới. Chính xác mà nói, đó là một bộ hài cốt cự ưng, chỉ thấy xương cánh cự ưng mở ra. Có người trượng khối xương dài, đột nhiên nó xuất hiện trên bầu trời. Gáy dài một tiếng sau đó lao xuống. Cái miệng của cự ưng vô cùng sắc bén, có móng vuốt như móc câu, thời điểm nó lao xuống thì có tiếng xé gió bén nhọn vang lên, dường như nó xông tới, hoàn toàn có thể xé cốt thuyền tan thành mảnh nhỏ. Thấy hải cốt cự ưng lao xuống, muốn xé nát cốt thuyền, chỉ trong nháy mắt, Thuần Dương Tử xuất kiếm, Thuần Dương cốt kiếm sau lưng hắn ra khỏi vỏ. nhưng mà tốc độ xuất kiếm của Thuần Dương Tử quá nhanh, mọi người chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe lên, tiếp theo là tiếng lăng vang vọng hư không. Một kiếm chém xuống, hài cốt cự ưng bị chém thành hai khúc rơi vào trong nước, mà lúc này Thuần Dương cổ kiếm của Thuần Dương Tử đã trở vào trong vỏ, làm cho người ta không thể nhìn rõ ràng Thuần Dương cổ kiếm. Từ khi xuất kiếm đến trở vào bao, một kiếm này của Thuần Dương Tử hoàn toàn là công tác liên tục, không ăn khói lửa, có thể nói là nhất tuyệt đương thời. Thời điểm Thuần Dương Tử vừa chém hài cốt cự ưng xong, nghe được tiếng ầm ầm ào ào của nước chảy, đột nhiên trong nước biển nhảy ra vô số hài cốt này giống như hầu tử. Hài cốt vô số hầu tử này nhảy lên trên cốt thuyền, chi chi chi gọi bậy, sau đó bay thẳng về phía đám người Lý Thất Dạ, muốn oanh kích đám người Lý Thất Dạ. Tới tốt! Liễu Như Yên khẽ cười một tiếng, thôn thiên ma thể lập tức bộc phát, một cái động tối sầm hiện ra, lỗ đen lập tức nghiền áp tới, nghe được tiếng răng rắc của xương cốt tan vỡ vang lên, cơ hồ tất cả xương cốt hầu tử nhảy lên cốt thuyền nát bấy, trong chớp mắt tan thành mây khói. Chương 2154. Trong chớp mắt diệt hài cốt cự ưng và hầu tử, những hài cốt kia dường như biết đám người Thuần Dương Tử cường đại, lén lút trốn đi, tạm thời không công kích cốt thuyền. Đây là vật gì? Nhìn thấy hài cốt cự ưng và hầu tử, Trác Kiếm Thi nói ra. Lý Thất Dạ cũng không có nhìn qua, nói ra. Trong nơi này, có tuyệt đại đa số thi cốt bị phai mờ, chính là xương khô trước mắt các ngươi đã thấy, nhưng mà có một ít người, có một ít sinh linh, quản chi là sau khi chết vẫn bất khuất, biến thành khô lâu ở trên cốt thuyền, chúng muốn chạy trốn ra khỏi cốt hải. Còn có một bộ phận bị khí tức tử vong của cốt hải ma hóa, chúng thành hung linh. Chúng xem cốt hải như nhà mình, giống như địa bàn của bản thân, bất luận sinh linh nào cái gì tiến vào cốt hải đều bị chúng công kích. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lập tức thở dài một hơi. Nghe được Lý Thất Dạ nói thế, Trác Kiếm Thi cũng cảnh giác nhìn qua đám xương khô nhảy vào nước biển biến mất không còn bóng dáng. Những bóng dáng này dường như không nơi nào không có, chuyện này làm cho nàng không thể cảm giác được. Hung linh trong phạm vi này còn chưa có thành tựu, đằng sau còn có cường đại hơn, đến lúc đó các ngươi có thể chính thức mở rộng tầm mắt. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nói đến đây Lý Thất Dạ bổ sung một câu, nói ra. Nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, khi cần thiết các ngươi có thể bỏ thuyền nhảy lên trên cốt sơn, nhưng ngàn vạn đừng rơi vào trong nước, một khi rơi trong nước biển, vậy các ngươi xong đời rồi. Sau khi lọt vào biển, ngươi muốn ra còn khó hơn lên trời. Lý Thất Dạ nói như vậy, đám người Thuần Dương Tử đều ghi nhớ kỹ trong lòng. Tuy bốn phía vẫn còn có không ít hung linh, nhưng mà, Lý Thất Dạ cũng không có đặt trong lòng. Hắn càng quan tâm là tiên nữ, hắn thỉnh thoảng vẫn nhìn qua tiên nữ. Trên thực tế, trong lòng Lý Thất Dạ thật sự lo lắng tiên nữ, bởi vì tiên nữ một khi là không vững vàng cảm xúc của chính mình, tuyệt đối sẽ nổi bão. Giống như hắn đã nói. Một tiên đế nổi giận, đó là chuyện khó giải quyết cỡ nào. Nhưng mà may mắn là, tạm thời nhìn qua tiên nữ thập phần lạc qua, nàng vẫn bảo trì trạng thái ổn định, hào quang quanh thân nàng thập phần ổn định, giống như ánh trăng bao phủ toàn thân của nàng. Tiên nữ dường như đang hồi tưởng lại một ít chuyện khoái hoạt, mang trên mặt nụ cười rất tươi. Cốt thuyền tiếp tục đi lên phía trước, nhưng mà không có đi bao xa, một chiếc cốt thuyền bay tới, trên cốt thuyền này có một người, một lão giả, hắn nhìn thấy cốt thuyền về thì lập tức vui vẻ. Lý công tử, lão hủ cầu kiến. Lão giả này đứng trên cốt thuyền, lớn tiếng kêu gọi. Lý Thất Dạ nhìn qua lão giả, điều khiển cốt thuyền ngăn cản cốt thuyền kia dừng lại. Sau đó cốt thuyền dừng lại, hắn ngồi xuống, lười biếng nói. Lên đây đi. Lão giả nhảy lên cốt thuyền, nhìn thấy đám ngươi Liễu Như Yên, ôm quyền vừa cười vừa nói. Liễu tông chủ, Trác tông chủ, Thuần Dương đảo chủ, lão hủ bái kiến. Tam trưởng lão, xem ra ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định nha. Lúc này tới đây, mang theo điều kiện ưu đãi thế nào rồi? Nhìn qua lão giả, Liễu Như Yên cười khẽ nói. Trước mắt vị lão giả này chính là tam trưởng lão của Thất Võ Các. Tam trưởng lão mỉm cười không nói, chỉ nhìn qua đám người Liễu Như Yên ôm một cái quyền, cấp bậc lễ nghĩa vẫn vô cùng chu đáo. Ta thủ thuyền, để tránh có hung linh công kích cốt thuyền. Thuần Dương Tử vừa cười vừa nói, sau đó đi ra phía ngoài. Thất Võ Các trưởng lão đã đến. Hắn đương nhiên hiểu đây là đại sự, hắn với tư cách đảo chủ Cổ Linh đảo, không thể nghe được. Về phần Hùng Thiên Tý, hắn càng không dám ở lại bên trong, đi theo Thuần Dương Tử đi ra ngoài, canh giữ bên ngoài bong thuyền. Cốt hải minh mông, muốn tìm được Lý công tử không dễ dàng nha, lão hủ đã đổi vài chiếc cốt thuyền rồi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, tam trưởng lão ôm quyền, cúi chào, bắt đầu mở màn. Lúc này tam trưởng lão có thể nói là thập phần thành ý đến đây, vì sớm bàn thỏa đáng chuyện lần này. Hắn có thể nói là ra roi thúc ngựa chạy đến, tốn hao không ít tâm huyết. Ta hy vọng tam trưởng lão cũng có thể mang đến tin tức tốt cho ta. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Tam trưởng lão lại cúi đầu với Lý Thất Dạ, So với lần trước, lần này tam trưởng lão càng thêm khách khí, càng thêm cung kính, hắn rất thành ý với giao dịch lần này. Phải biết rằng, thất võ các tại Long Yêu Hải, cho dù là cả thiên linh giới cũng là truyền thừa có danh tiếng mạnh mẽ, một môn ba hải thần, thực lực đủ tiếu ngạo bất cứ môn phái truyền thừa nào trong thiên linh giới. Với tư cách trưởng lão thất võ các, tam trưởng lão địa vị có thể nói là tôn quý, hiện tại hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ lại cung kính, lại phục bái, cấp bậc lễ nghĩa như vậy thật sự không thể bắt bẻ cái gì. Đương nhiên, tam trưởng lão cung kính, Lý Thất Dạ cũng cho hắn sắc mặt tốt, đổi lại những người khác có cầu ơ hắn, hắn ngay cả nhìn cũng lười nhìn. Lễ nhiều người không trách, thò tay không đánh mặt người cười tam trưởng lão cung kính, vì vậy hắn cũng cho đối phương cơ hội. Lão hủ lần này tới đây, vẫn muốn giao dịch chuyện tục thọ với Lý công tử. Tam trưởng lão cung kính nói ra. Nói nghe một chút, hoặc là có hứng thú một chút. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lúc này tam trưởng lão cung kính như thế, Lý Thất Dạ cũng cho tình cảm, không có xa cách giống như lần đầu tiên. Thất võ các chư lão chúng ta sau khi bàn luận thương nghị với nhau, đối với Lý công tử đề nghị xem như đáp ứng một bộ phận. Tam trưởng lão trịnh trọng nói. Nếu như Lý công tử có thể tục thọ thành công cho thất thánh tổ, thất đại thức của thất võ các chúng ta, nguyện ý truyền thụ cho Lý công tử ba đại thức. Tam trưởng lão vừa nói ra lời này, làm cho Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi cũng phải giật mình động dung, đều không thể tin được, chuyện như thế quả thật khiến người ta không dám tin tưởng. Cho dù là người như Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi cũng cảm thấy giật mình, cho rằng bản thân mình nghe lầm. Thất võ các, truyền thừa của bọn họ đặt tên là thất võ các, rất nhiều người đều cho rằng đều là dựa vào thất đại thức. Cho tới nay thất võ các thất đại thức đều không truyền ra ngoài, nó là cơ mật cao nhất của thất võ các, cho tới nay. Trong thất võ các có thể tiếp xúc thất đại thức đã ít càng thêm ít, hiện tại thất võ các, vậy mà nguyện ý cầm ba thứ đầu của thất đại thức truyền cho Lý Thất Dạ, điều này thật sự làm cho người ta vô cùng rung động. Đủ phách lực, cũng thật là có đủ dã tâm. Tam trưởng lão nói ra lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng sợ hãi thán phục một tiếng, nói ra. Xem ra, thất võ các ngươi dã tâm bừng bừng nha. Trên thực tế thất võ các mở miệng nói ra giao dịch ba thức đầu tiên, chuyện này làm cho Lý Thất Dạ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chương 2155. Mặc dù nói, đối với giao dịch này Lý Thất Dạ cũng không phải rất quan tâm, thất đại thức thật là khó lường, nhưng, Lý Thất Dạ vẫn không tới tình trạng không thể không cần. Ngay từ đầu, tuy nói Lý Thất Dạ không quan tâm tới giao dịch như thế này, đồng thời hắn cũng cho rằng thất võ các, không có khả năng giao dịch thất đại thức ra ngoài. Hiện tại thất võ các lại làm ra nhượng bộ như thế, vậy mà nguyện ý giao dịch ba thức trong thất đại thức, chuyện này khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lý công tử quá khen. Chúng ta chỉ theo nhu cầu mà thôi, cũng không có bao nhiêu dã tâm, về phần cái gì dã tâm hùng bá thiên hạ các loại, thất võ các chúng ta không nghĩ qua. Tam trưởng lão vội vàng cười nói. Vậy sao? Lý Thất Dạ lúc này không ngừng tươi cười, nhìn qua tam trưởng lão, khoan thai cười cười, nói ra. Nếu như thất võ các ngươi không có dã tâm, tại sao phải làm ra nhượng bộ như thế? Nói đến đây, hắn nhìn qua tam trưởng lão. Ánh mắt của Lý Thất Dạ lúc này vô cùng thâm thúy. Trong nội tâm tam trưởng lão lúc này cảm thấy chột dạ, cảm giác giống như bị Lý Thất Dạ nhìn thấu, lúc này cúi thấp đầu xuống. Được rồi, ta muốn nghe những lời đằng sau của các ngươi. Lý Thất Dạ cười cười. Tam trưởng lão nhìn thấy Lý Thất Dạ thái độ như vậy, trong lòng của hắn cũng vui vẻ, ít nhất cho thấy đối với thất võ các mà nói là có hy vọng. Dù sao lúc trước nhắc tới loại giao dịch này, Lý Thất Dạ có thái độ hoàn toàn không sao cả, nhưng mà lúc này thái độ của Lý Thất Dạ lại cải biến. Tam trưởng lão vội vàng nói ra. Mặc dù nói, thất võ các chúng ta không thể cho Lý công tử toàn bộ thất đại thức, nhưng chúng ta có thể đền bù tổn thất cho Lý công tử. Nếu như Lý công tử thật nguyện ý, thất võ các nữ võ thần của chúng ta nguyện ý kết liền cành với Lý công tử. Đồng thời thất võ các, chúng ta nguyện ý dùng hai kiện hải thần chi binh làm của hồi môn, về phần các điều kiện khác, tùy Lý công tử đưa ra. Tam trưởng lão vừa nói ra lời như thế, càng làm cho Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi chấn động, vì lung lạc Lý Thất Dạ, thất võ các quả thật đã hạ vốn gốc. Điều kiện như vậy, tại thiên linh giới đổi lại bất luận kẻ nào cũng tim đập thình thịch. Thất hải nữ vũ thần không chỉ cường đại, hơn nữa càng vô cùng xinh đẹp. Huống chi có hai kiện hải thần chi binh với tư cách của hồi môn, điều kiện như vậy thật sự là quá tốt. Đây là ý của thất võ các hay là ý của truyền nhân thất hải nữ vũ thần đây? Lý Thất Dạ cười rộ lên nói ra. Tam trưởng lão cũng tươi cười nhàn nhạt, nói ra. Chuyện hôn nhân, Lý công tử có thể yên tâm. Thất võ các chúng ta cũng tốt, các chủ cũng được. Nhất định là nói rõ ràng. Thì ra nữ võ thần đã leo lên vị trí các chủ, thật đáng mừng. Tam trưởng lão vừa nói ra lời này, Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi đều ngoài ý muốn. Trác Kiếm Thi chúc mừng. Giờ phút này Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi hiểu vì cái gì Thất Hải Nữ Vũ Thần lại đáp ứng. Nếu như Thất Hải Nữ Vũ Thần vẫn chỉ là đệ tử của Thất Võ Các, hoặc là còn có thể tùy hứng một phen, nhưng mà với tư cách các chủ, vậy không giống, gánh vác hưng suy của cả truyền thừa. Các nàng cũng là tông chủ, hiểu được cảm giác gánh đại nhậm trên vai. Tam trưởng lão cung kính, nói ra đa tạ hai vị tông chủ, thật sự thật có lỗi. Các chủ đăng vị đã hơn 2 năm rồi, nhưng vẫn không bố cáo thiên hạ. Bởi vì Thất Thánh Tổ các ngươi sắp chết, cho nên, các ngươi muốn ít xuất hiện xử lý những chuyện này. Lý Thất Dạ cười lên, nói ra. Bị Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra, tam trưởng lão cười khan một tiếng, đành phải gượng cười nói. Lý công tử pháp nhãn như đuốc, không có gì có thể giấu giếm được Lý công tử. Thất võ các trong thế hệ này, Thất Hải Nữ Vũ Thần không thể nghi ngờ là người có cơ hội thành hải thần lớn nhất. Theo đạo lý mà nói, Thất Hải Nữ Vũ Thần leo lên vị trí các chủ chính là đại sự kiện, xác nhận đại yến thiên hạ, nhưng mà Thất Thánh Tổ tình huống không ổn, cho nên Thất võ các đề điều, không hy vọng người trong thiên hạ đặt lực chú ý lên Thất võ các. Lý Thất Dạ cười lãnh đạm, nói ra, đã biết rõ ta pháp nhãn như đuốc, chúng ta theo lẽ công bằng, các ngươi không chỉ muốn ta tục thọ cho Thất Thánh Tổ, các ngươi còn muốn mượn giống của ta tiên đế huyết thống. Nói như vậy, các ngươi không tiếc tất cả cũng phải thành công, không chỉ là muốn cho nữ võ thần trở thành hải thần, cũng muốn để cho ta trở thành tiên đế. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười rộ lên. Chẳng lẽ Lý công tử sẽ không có lòng tin trở thành tiên đế? Tam trưởng lão cũng tăng thêm lòng dũng cảm, hỏi một câu như vậy, sau đó nói. Lý công tử chính là ngút trời kỳ tài, nếu không thành tiên đế, chẳng phải quá đáng tiếc. Phép khích tướng như vậy, đối với ta không nhất định hữu dụng. Đối với tam trưởng lão nói như vậy, Lý Thất Dạ cười rộ lên. Nói đến đây, ánh mắt Lý Thất Dạ ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào tam trưởng lão, chậm rãi nói ra. Chúng ta không nói chuyện thất đại thức, chúng ta nói chuyện kế hoạch Thất Thánh Tổ các ngươi, kế hoạch tương lai, có quan hệ với hướng đi và kế hoạch tương lai của Thất Võ các ngươi. À, Lý công tử, Thất Võ các chỉ hy vọng có thể làm cho công tử trở thành tiên đế, để cho các chủ chúng ta trở thành hải thần. Tam trưởng lão cười ha ha nói ra. Tam trưởng lão, ngươi muốn bàn với ta, vậy thì Thất Võ các thành thật nên bàn thật sự với ta, không nên đùa nghịch hoa chiêu với ta như vậy. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Có nhiều thứ, ngươi hoặc là không có tư cách biết rõ, nhưng mà nếu như Thất Thánh Tổ các ngươi lúc này bảo ngươi tới đây bàn với ta, vậy đã nói rõ Thất Thánh Tổ đã có quyết định, hơn nữa, có chút chuyện cũng sẽ cho ngươi biết cho nên, tam trưởng lão, nếu như ngươi muốn bàn thì trung thực nói ra đi. Tam trưởng lão ngây ngốc một chút, nói ra. Lý công tử làm sao biết lúc này là Thất Thánh Tổ để cho ta tới? Đạo lý quá đơn giản. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Lúc Thất Võ các ngươi cầm thất đại thức làm giao dịch, ai có thể làm chủ ai có phách lực như vậy đổi lại lão tổ khác của các ngươi, ai nguyện ý đi lưng đeo tội danh trở thành tội nhân của Thất Võ các trong Thất Võ các ngươi, dám đánh bạc trận đại cục này, cũng chỉ ký Thất Thánh Tổ của các ngươi mà thôi. Công tử thực là nhìn rõ mọi việc. Tam trưởng lão cảm thán một tiếng, đành phải thừa nhận nói lúc này, thật sự là Thất Thánh Tổ phái ta tới bàn với công tử. Lý Thất Dạ nói vậy ngươi nói kế hoạch của Thất Thánh Tổ ra đi. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, trong nội tâm tam trưởng lão lúc này sinh ra do dự một lát, sau đó hắn nhìn qua Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi bên cạnh. Công tử, chúng ta cáo lui trước. Thấy thần thái của tam trưởng lão, Trác Kiếm Thi vội vàng nói ra. Chương 2156. Lý Thất Dạ khoát khoát tay, nói ra. Các ngươi ngay ở chỗ này nghe. Nói đến đây, hắn nhìn qua tam trưởng lão nói ra. Tam trưởng lão, các nàng là người ta tín nhiệm, nếu có một ngày ta không ở thiên linh giới, Vô Cấu Tam Tông có thể làm người phát ngôn của ta, ngươi hiểu chứ? Là tiểu lão nhân ta lo ngại, có điểm đắc tội, mong rằng hai vị tông chủ thứ lỗi. Lý Thất Dạ đã nói như thế, tam trưởng lão vội vàng ôm quyền thỉnh tội với Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi. Tam trưởng lão khách khí. Trác Kiếm Thi nói ra. Trên thực tế tam trưởng lão làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Nếu như Thất Thánh Tổ các ngươi hạ quyết tâm lớn bàn thành chuyện như vậy, vậy ta và ngươi sẽ nói thẳng với nhau. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn qua tam trưởng lão nói ra. Tam trưởng lão do dự một chút, cuối cùng hít một hơi thật sâu, nói. Không dối gạt Lý công tử, Thất Thánh Tổ chúng ta muốn làm một cải biến, là cải biến lớn nhất với huyết thống của chúng ta. Các ngươi không chỉ muốn một hải thần đơn giản như vậy, cũng không chỉ muốn một tiên đế cô gia đơn giản như vậy, các ngươi càng là muốn mượn huyết thống của ta sinh ra hậu đại khó lường, do một đời hải thần cùng tiên đế kết hợp đây là cách tân huyết thống của các ngươi, Thất Thánh Tổ muốn làm như thế. Hai mắt Lý Thất Dạ ngưng tụ, nhìn qua tam trưởng lão, chậm rãi nói ra. Thất Thánh Tổ chỉ nói tới cách tân mà thôi. Tam trưởng lão cười khan một tiếng, nói ra. Vậy sao, tam trưởng lão, Thất Thánh Tổ các ngươi đã lựa chọn hợp tác với ta, mà không phải Mộng Chấn Thiên, Chuyện này nói rõ hắn muốn sinh sôi nảy nở hậu đại huyết thống tiên đế, với huyết thống thất võ các. Thất thánh tổ của các ngươi không phải đần. Như vậy, trước khi ngươi tới, có lẽ hắn có nói rõ ngọn ngành với ngươi rồi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Cái này. Trong khoảng thời gian ngắn, tam trưởng lão đều có chút do dự, không biết nên không nói thế nào, bởi vì vì bọn họ hoàn toàn chưa bàn tới mức này. Ta biết rõ dùng ý của thất thánh tổ các ngươi, huyết thống của ta với huyết thống các chủ các ngươi truyền thừa sinh sôi nảy nở, là chuyện đàm phán đến đằng sau cùng, về phần thất võ các ngươi muốn làm gì, đó càng là chuyện sau nữa. Là ý định song phương đàm thành sẽ thương lượng với ta, hay hoặc là ta và nữ võ thần các ngươi sau khi làm phu thê, cảm tình như keo như sơn mới bàn chuyện này với ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Cái này, trong khoảng thời gian ngắn, tam trưởng lão cũng không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt, bởi vì tiến trình nói chuyện quá nhanh, song phương cũng còn không có bàn tới chuyện hợp tác xong, bây giờ lại trực tiếp nói tới chuyện sau đó. Lý công tử, nếu như ngươi nguyện ý, chuyện này thất thánh tổ chúng ta có thể ở trước mặt nói chuyện đằng sau với ngươi. Tam trưởng lão vội vàng nói ra. Nếu như Lý công tử và thất võ các chúng ta kết minh, thất võ các chúng ta tuyệt đối không giấu giếm Lý công tử chút nào. Về sau Lý công tử và thất võ các chúng ta là một nhà, tuy hai mà một. Tam trưởng lão vừa nói như vậy, chuyện này làm nội tâm của Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi sinh ra lòng hiếu kỳ. Thất thánh tổ là người đã từng bồi dưỡng ra hai vị hải thần, tuyệt đối là từng có điểm người khác không sánh bằng. Nếu như hắn đánh bạc lên người Lý Thất Dạ, vậy thì nói rõ hắn có nắm chắc, không chỉ là bồi dưỡng ra một vị hải thần đơn giản như vậy. Chuyện này làm cho nội tâm Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi hết sức tò mò, thất thánh tổ cuối cùng muốn làm cái gì? Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Người nói như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, chuyện cơ mật như thế này, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng mà nếu như ngươi không ngại, ta có thể đoán được chứ. Cái này, tam trưởng lão lúc này cười khan một tiếng, nhưng mà hắn lúc nhất thời không làm gì được, bởi vì cùng Lý Thất Dạ đã nói hai lần rồi, cảm giác Lý Thất Dạ quá quỷ dị. Kỳ thật đối với ta mà nói, cũng không khó đoán. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng mặc kệ tam trưởng lão có đồng ý hay không, nói ra. Thất thánh tổ các ngươi muốn làm, thật ra chỉ là một chuyện, đó chính là chảm căn, chặt đứt cái gốc hải yêu của các ngươi đi. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, tam trưởng lão lập tức biến sắc. Tuy thất thánh tổ nói với hắn, cũng không phải rất kỹ càng, nhưng mà có một ít gì đó hắn cũng ẩn ẩn có thể đoán được. Hiện tại Lý Thất Dạ một câu trực chỉ hạch tâm, chuyện này đã hù sợ hắn rồi. Nếu như ta không có đoán sai, thất thánh tổ các ngươi muốn rời thất võ các ra khỏi thiên linh giới mà, cho dù thất võ các không thể rời xa thiên linh giới. Ít nhất một bộ phận đệ tử tương lai của các ngươi có thể rời khỏi thiên linh giới. Lý Thất Dạ cười lãnh đạm, nói ra. Cho nên, thất võ các ngươi muốn huyết thống của ta, huyết thống tiên đế chỉ có huyết thống tiên đế cường đại, huyết thống nhân tộc sinh sôi nảy nở rất mạnh mới có thể giúp cho thất võ các ngươi cắm rễ ở ngoại giới. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào tam trưởng lão, chậm rãi nói ra. Thất thánh tổ các ngươi chọn chúng mục tiêu là nhân hoàng giới, Bắc Uông Dương. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này. Tam trưởng lão đông lùi lại vài bước, sắc mặt hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lý Thất Dạ. Không chỉ có tam trưởng lão bị hoảng sợ, cho dù là Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên đều thất kinh. Chuyện này là chuyện không có khả năng, đây cũng là chuyện không thể tưởng tượng. Cho tới nay mặc dù có hải yêu rời khỏi qua thiên linh giới, nhưng mà hải yêu rời khỏi cuối cùng nhất vẫn lá dụng về cội, trở về thiên linh giới. Trừ phi là chết tha hương, hải yêu có thể trở về thì nhất định sẽ trở về. Cho tới nay chưa từng nghe nói có truyền thừa hải yêu nào muốn rời xa thiên linh giới, bởi vì trong cửu giới, không có chỗ nào thích hợp với hải yêu ở lại hơn thiên linh giới, đặc biệt là Long Yêu Hải, nơi này quả thật là quê quán của hải yêu, là thiên hạ của hải yêu đối với một sinh linh mà nói, không có nơi nào tốt hơn quê quán của mình cả. Huống chi nơi này là thiên hạ của hải yêu ở nơi này như cá gặp nước. Về phần thất võ các, càng không cần phải nói, bọn họ có thể cầm đầu cả Long Yêu Hải, đây là tồn tại cự phách trong hải yêu. Nhưng mà cự phách như thế muốn rời xa Long Yêu Hải, rời xa thiên linh giới. Đây là chuyện bất cứ kẻ nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải chính tai nghe thấy, người ta sẽ cảm thấy đây chính là chuyện vớ vẩn. Đối với một truyền thừa mà nói, đánh hạ một phiến thiên hạ đó là chuyện dễ vậy sao? Đây là tâm huyết của vô số đời tổ tiên đấy. Đặc biệt là truyền thừa như thất võ các, bọn họ có được lĩnh vực lớn nhất Long Yêu Hải, ba đời hải thần đánh chắc căn cơ kiên cố. Đối với bất luận truyền thừa nào mà nói, có được cơ nghiệp như vậy, ai cũng không nguyện ý buông tha. Chương 2157. Điều đó không có khả năng a, hải yêu không có khả năng rời xa thiên linh giới, không có khả năng chặt đứt huyết thống của mình và liên hệ với thiên linh giới. Liễu Như Yên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nói. Chuyện này phải nhờ vào huyết thống. Nếu như ta trở thành tiên đế, có được huyết thống cổ xưa, nếu kết hợp với hải thần, sinh nở hậu đại thì có thể chảm căn sinh sôi nảy nở mấy đời, thì có thể bắt đầu chấp hành kế hoạch của thất võ các rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra. Hoàng Kim Tự đã từng khảo nghiệm qua huyết thống của ta, nói như vậy thất võ các ngươi cũng có được tin tức chân thật à. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi lúc này nhìn qua nhau, các nàng cũng nhìn qua Tam Trưởng Lão. Sắc mặt Tam Trưởng Lão nhất thời âm tình bất định, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết nói như thế nào mới tốt. Kế hoạch này chắc chắn Thất Thánh Tổ đã sớm muốn thi thực a, chỉ tiếc Thất Thánh Tổ các ngươi vẫn không tìm thấy người lựa chọn. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Đồng thời xuất hiện tiên đế cùng hải thần, không phải chuyện đơn giản như vậy. Lại nói tiên đế cũng không nhất định bán mặt mũi cho thất võ các ngươi. Lý công tử trí tuệ như biển, hiểu biết chính xác, có thể nói là thiên hạ vô song. Cuối cùng, Tam Trưởng Lão cúi đầu thật sâu với Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra. Tuy Tam Trưởng Lão không có trực tiếp thừa nhận, nhưng mà lời này đã là gián tiếp thừa nhận. Chuyện thật sự như thế, làm cho nội tâm của Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi dùng mình. Các nàng đều là tông chủ một tông, chuyện này làm cho các nàng suy nghĩ sâu hơn chuyện ẩn trong đó. Rốt cuộc là nguyên nhân gì mà thất võ các rời bỏ cơ nghiệp thiên linh giới, sau đó rời xa thiên linh giới. Cẩn thận ngẫm lại tính toán sau lưng, lúc này cũng làm người ta sởn hết cả gai ốc. Tồn tại như Thất Thánh Tổ chắc chắn sẽ không buồn lo vô cớ, hắn làm như vậy, sau lưng nhất định có chuyện kinh thiên. Thất Thánh chính là Thất Thánh, không hổ là tồn tại bồi dưỡng qua hai hải thần, ánh mắt cũng nhìn xa hơn kẻ khác, cũng dám đánh bạc to lớn như vậy. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, trong nội tâm của Tam Trưởng Lão thật sự vui vẻ, vội vàng nói. Nói như vậy Lý Công Tử đã đáp ứng. Tạm thời chỉ cao hứng, ta còn chưa nói đáp ứng đâu. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Nói thật ra, điều kiện thất võ các như vậy thật sự khó làm cho ta động tâm. Cái này, Tam Trưởng Lão lúc này không biết nên nói cái gì mới tốt, hắn còn tưởng rằng Lý Thất Dạ đáp ứng. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Tam Trưởng Lão, ngươi cũng không cần che giấu với ta, ngươi hoàn toàn không cần phải từng bước có kẻ mặc cả với ta, ngươi trung thực nói đi, Thất Thánh Tổ cho ngươi mấu chốt là bao nhiêu a? Là 4 thức hay là 5 thức dùng cái nhìn của ta, tối đa chỉ là 5 thức. Thất Đại Thức, thật sự vô địch, nhưng mà Thất Đại Thức chính thức làm cho ta động tâm chính là 3 thức sau, trước 4 thức tuy vô cùng kỳ diệu, nhưng cuối cùng chỉ là như thế mà thôi. Nhưng mà 3 thức sau thì khác. 3 thức sau có ảo diệu trong đó, xác thực đáng giá cho người ta đi suy tư. Đặc biệt là thức cuối cùng, 1 thức này đối với bất luận tu sĩ nào mà nói, thậm chí là đối với bất cứ một tiên đế nào mà nói, 1 thức này rất có giá trị tham khảo. Tam Trưởng Lão há miệng muốn nói, nhưng không biết nên chen miệng vào thế nào mới tốt, dường như tất cả đều trốn không được con mắt của Lý Thất Dạ. Nhìn qua Tam Trưởng Lão há miệng muốn nói, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Đối với Thất Thánh Tổ các ngươi mà nói, như thế đã là cắt thịt của hắn, thậm chí không tiếc cầm 4 thức trước làm giao dịch, 5 thức, đây đã là điểm mấu chốt của hắn. Đến 6 hắn tuyệt đối không muốn. Thất Thánh Tổ các ngươi quán thông Thất Đại Thức, bởi vì hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai khác. Thất Đại Thức từ 6 chính là vô giá, 6 chính là đại sát thức, 7 vừa ra thường thường là phân định thắng bại, về phần 7 nha, nó sẽ nghịch chuyển càn khôn, cho nên Thất Thánh Tổ của các ngươi sẽ không cần 6, 7 ra giao dịch. Nói đến đây, ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào Tam Trưởng Lão. Nói nhiều như thế, Tam Trưởng Lão cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nói một câu. Công tử kiến thức cao siêu, công tử nhìn xa như thế, trên đời vô song. Tam Trưởng Lão nói lời này không phải là nịnh nọt, mà là xuất từ đáy lòng, hắn với tư cách là trưởng lão thất võ các, hiểu về Thất Đại Thức xa xa không bằng Lý Thất Dạ là một người ngoài như vậy. Đồng thời Lý Thất Dạ cũng nói đúng, Thất Thánh Tổ trên thực tế cho phép Tam Trưởng Lão dùng 4 thức trước làm giao dịch, nếu như Lý Thất Dạ cố ý muốn 5, phải tự mình bàn với Thất Thánh Tổ. Nếu như Lý Công Tử muốn 5, Thánh Tổ nguyện ý chúng ta nguyện ý bàn với Công Tử. Cuối cùng nhất Tam Trưởng Lão cũng không hề che giấu, trung thực nói ra điểm mấu chốt. Nói đến đây Tam Trưởng Lão cũng khẩn trương nhìn qua Lý Thất Dạ. Hắn thật khát vọng có thể bàn xong giao dịch này, dù sao chuyện này với hắn mà nói là một công lao. Ngươi nên biết, ta muốn là Thất Đại Thức. Lý Thất Dạ cười nói. Tam Trưởng Lão cười khổ một tiếng, nói ra. Lý Công Tử lúc này nguyện ý bàn, Tiểu Lão cũng không sợ nói với Lý Công Tử. Lý Công Tử muốn Thất Đại Thức, đó là không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Lời này tuy xấu, nhưng mà đây là sự thật. Tiểu lão nhân cũng mang thành ý bàn với Lý Công Tử, không nói lời lừa gạt. Ta biết rõ, đây là xem thái độ cung kính của ngươi với ta, ta mới bàn với ngươi. Lý Thất Dạ nói ra. Tam Trưởng Lão lại nói ra. Lời nói đã nói tới mức này, trừ 2 thức sau không bàn ra, Mặt khác, Lý công tử có thể đưa ra điều kiện khác, tiểu lão cũng thành tâm muốn bàn thành chuyện này. Tam trưởng lão nói lời này rất thành thật, cũng nói rất thẳng thắn. Lý Thất Dạ không trả lời tam trưởng lão ngay, hắn trầm mặc nhìn ra biển cả. Tam trưởng lão cũng khoanh tay đứng ở đó, không quấy rầy Lý Thất Dạ, chờ Lý Thất Dạ đưa ra quyết định. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói ra. Ta có thể tục thọ cho thất thánh tổ, ta cũng có thể không muốn thất đại thức nhưng, ta có một điều kiện. Không muốn thất đại thức Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, tam trưởng lão ngây người, Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi cũng thập phần ngoài ý muốn, bọn họ đều không rõ vì cái gì Lý Thất Dạ buông tha thất đại thức. Đúng, ta có thể không muốn thất đại thức. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, lời nói rất trịnh trọng. Tam trưởng lão nghe được nói như vậy, không khỏi cuồng hỉ, vội vàng nói. Chỉ cần Lý công tử không muốn thất đại thức, tất cả cũng có thể đàm, không biết Lý công tử muốn cái gì. Chương 2158. Điều kiện của ta rất đơn giản. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Ta muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần. Thiên Thủy Hải Thần. Ngay từ đầu tam trưởng lão vẫn cho rằng mình nghe lầm, không khỏi lại hỏi. Lý công tử thực xác định là muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần. Ngươi không có nghe sai, ta là muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần. Lý Thất Dạ rất bình thản, nói rất chân thành. Tư thái nghiêm túc này của Lý Thất Dạ, điều này khiến cho tam trưởng lão mới xác định chính mình không có nghe lầm. Thế nhưng, hắn cảm thấy thập phần quỷ dị, hắn cũng không biết dùng ánh mắt gì nhìn Lý Thất Dạ mới tốt, hắn cũng không biết nên tìm từ như thế nào mới được. Trên thực tế, ngay cả Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi đều cảm thấy có chút không thể tin nổi. Cuối cùng, Trác Kiếm Thi đều không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở nói rằng, công tử, Thiên Thủy Hải Thần không còn tại thế rất lâu rồi. Thiên Thủy Hải Thần, đây chính là thất vũ các vị hải thần thứ nhất, cũng từng đồn đãi nói là hải thần cường đại nhất. Ta biết Thiên Thủy Hải Thần là cái gì? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Tam trưởng lão do dự một chút, nói rằng Lý công tử cũng không phải là tiểu lão mạo phạm, nhưng người cũng nên rõ ràng, Thiên Thủy Hải Thần chúng ta đã không tại thế gian rất lâu, muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần, đây là chuyện không thể nào, chúng ta lại không thể khởi tử hồi sinh. Người nghe không rõ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt đối với tam trưởng lão nói rằng, ngươi trở lại nói cho thất thánh tổ của các ngươi biết, nói với hắn, ta muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần. Nếu như hắn còn do dự nói, ngươi lại nói với hắn, ta kiên trì muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần, đây là điều kiện duy nhất của ta, ta tin tưởng hắn sẽ minh bạch lời của ta. Tam trưởng lão nghe được lời nói như vậy, thật tình không nghĩ ra, cũng hoàn toàn không nghĩ ra. Thiên Thủy Hải Thần không tại thế gian, đây là sự thực, đây cũng là tất cả mọi người biết. Bọn họ thất vũ các chưa bao giờ cùng có giấu giếm cái gì, nếu như thất vũ các có hải thần sống, bọn họ không nhất định cần đi cầu Lý Thất Dạ. Thế nhưng, hiện tại thập phần quỷ dị là Lý Thất Dạ, dĩ nhiên kiên trì muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần. Điều này làm cho trong lòng tam trưởng lão đều có điểm dao động, chẳng lẽ nói, thất vũ các Thiên Thủy Hải Thần vẫn còn sống. Nhưng, tỉ mỉ vừa nghĩ, tam trưởng lão lại lập tức hủy bỏ ý nghĩ của chính mình, nếu như Thiên Thủy Hải Thần thực sự vẫn còn sống. Vậy ý nghĩa tam xoa kích là một mực ở trong tay của thất vũ các bọn hắn. Trong lúc tam trưởng lão vẫn đang ngây ngốc ra, Lý Thất Dạ khó có được trịnh trọng nói. Nói cho thất thánh tổ, ta chỉ muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần là được, về phần có một số việc, đó chính là thuộc về chuyện của ta. Chỉ cần hắn gật đầu đáp ứng, ta sẽ cho hắn tiếp theo thọ. Tam trưởng lão thật sâu hít thở một cái khí. Trịnh trọng gật đầu, nghiêm túc nói rằng. Công tử nói, tiểu lão nhất định sẽ một năm một mười chuyển cáo thất thánh tổ. Ta đây sẽ không tiễn. Lý Thất Dạ bình thản nói rằng. Tam trưởng lão do dự một chút, cũng không có lập tức cáo từ, vẫn là đứng ở nơi đó. Còn có chuyện gì sao? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua tam trưởng lão vẫn đứng ở nơi đó không muốn đi, chậm rãi nói rằng. À. Tam trưởng lão cười khan một tiếng, nói rằng. Không biết Lý công tử lúc nào rảnh rỗi không các chủ, của chúng ta muốn cùng công tử gặp mặt một lần. Các ngươi là chưa từ bỏ ý định nha. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lắc đầu nói rằng, ta đối với ngựa giống việc này, không có hứng thú. A, tam trưởng lão cười gượng vài tiếng, nói rằng, Lý công tử, kỳ thực gặp một lần cũng không sao, các chủ của chúng ta đối với thần tư của công tử là hết sức hướng tới, không biết Lý công tử ý nghĩ. Chuyện này, sau này hãy nói đi, chờ thất thánh tổ đáp ứng điều kiện của ta lại nói cũng không trễ. Lý Thất Dạ cắt đứt tam trưởng lão nói. Thấy Lý Thất Dạ kiên trì như vậy, tam trưởng lão ôm quyền. Cúi đầu lạy bái, nói rằng, tiểu lão lúc đó cáo từ. Tam trưởng lão sau đó lại cùng với Liễu Như Yên các nàng cáo từ, lúc này mới xoay người rời đi. Tam trưởng lão rời đi. Sau đó Liễu Như Yên đều không khỏi hết sức hồ nghi, nhìn Lý Thất Dạ nói rằng, công tử gia, người thật xác định muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần. Cái này có chuyện sao? Đối với Liễu Như Yên nghi vấn, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười một chút,

coi như là Thuần Dương Tử tuyệt thế cường giả này, đều không khỏi thần thái ngưng trọng. Cốt hải cho tới nay đều là hung địa, coi như là thần hoàng đến, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Ngày hôm nay đi tới nơi này, Thuần Dương Tử biết cốt hải cường đại sẽ xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Được rồi, khởi hành thôi, chiến đấu muốn bắt đầu. Lý Thất Dạ nhìn đám người Liễu Như Yên thần thái ngưng trọng nở nụ cười một chút, sau đó lái cốt thuyền chậm rãi lái vào một phiến hải vực này. Ngay khi cốt thuyền lái vào phiến hải vực này, cả chiếc cốt thuyền nhất thời lay động, tựa hồ nó là đã bị lực lượng vô cùng cường đại chấn áp, ở dưới lực lượng như vậy, nó muốn chìm vào đáy biển. Đáng tiếc, gặp ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, ở dưới trường của hắn chống đỡ, bánh lái thoáng cái sáng lên, vô số như bánh răng giống như ký hiệu trở nên sán lạn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bánh lái giống như là bộ kiện tinh vi vô cùng, đám bánh răng dạng ký hiệu nhanh chóng chuyển động. Theo những phù văn này chuyển động, tựa hồ cho cốt thuyền lực lượng cường đại, để nó thừa nhận vô cùng cường đại chấn áp, tiếp tục bồng bềnh chạy ở trên mặt biển. Cốt thuyền chậm rãi lái vào một phiến hải vực này, ngay khi tiến nhập một phiến hải vực này, đám người Liễu Như Yên đều phát hiện một mảnh hải vực này không bình thường. Ở bên ngoài một phiến hải vực này, cốt hải địa phương khác, mặc dù nói những hải vực này khắp nơi xương khô như núi, thế nhưng, xương khô như núi vậy, đa số là từ mấy cổ xương khô hoặc giả vô số xương khô trồng chất mà thành, mà xương khô to lớn vô cùng, đây chẳng qua là ở số ít. Nhưng mà, trước mắt cái hải vực này, một xương khô chính là một ngọn núi di động ra mặt biển, thậm chí là có khả năng thật lớn đến như dãy núi vậy. Hơn nữa, ở chỗ này có thể nhìn thấy bên ngoài hải vực không thể nhìn thấy, nói thí dụ như có xương khô ở trong biển du lịch, có xương khô ở trên trời bay liệng. Ở bên ngoài, cũng có xương khô hung linh đang bay liệng du lịch, nhưng, trước mắt cái hải vực này, xương khô tựa hồ cùng với khô lâu hung linh lại có chút không giống. Về phần là không giống ra sao, đám người Liễu Như Yên cũng nói không rõ được, chỉ có thể nói, tuyệt thế cường giả trực giác nói cho bọn họ biết, trước mắt đám xương khô biết bay lượn du lịch cùng với phía ngoài khô lâu hung linh, cũng không giống nhau. Ở cái hải vực này, một xương khô chính là một ngọn núi. Phóng nhãn nhìn lại, đó là từng ngọn cốt sơn sừng sững ở bên ngoài biển. Có xương khô như là một con cự hổ, phục ngồi xổm trong biển, nửa người lộ ra mặt biển, trong miệng hai khỏa kiếm xì dài mấy trăm trượng, như là hai cây trường đao, vô số năm tháng trôi qua, vẫn như cũ chớp động hàn quang hơi yếu. Có xương khô lại như là một con cự hạc, chân sau độc lập, chân sau cốt chỉ có non nửa là chìm vào nước biển, cứ như vậy, một chân cốt chống đỡ cốt thân to lớn vô cùng, đây thoạt nhìn giống như là một cái thạch trụ chống lên một tọa cốt thành vô cùng to lớn. Càng khiến người thấy mà rung động là có một pho tượng xương khô là hình người, thoạt nhìn bộ xương khô này sinh tiền là một cự nhân. Bộ xương khô này thật cao mà đứng ở trong biển, đỉnh đầu đội trời xanh, chân đạp biển rộng. Nước biển chỉ là chảy qua bắp chân hắn mà thôi, xương khô hình người to lớn như vậy. Có thể tưởng tượng, hắn lúc còn sống là to lớn cỡ nào. Để cho người rung động là trước người bộ xương khô to lớn này, dựng đứng cắm một thanh cự kiếm. Thanh cự kiếm này thẳng cao tới trước ngực bộ xương khô. Nói cách khác, thanh cự kiếm này to lớn dài cỡ vạn dặm, một thanh kiếm tùy tiện đánh xuống, có thể đem một hành tinh chém thành hai khúc. Nếu như nói ở thiên linh giới, một kiếm này đánh xuống, có thể đem long yêu hải chém thành hai khúc. Đồng thời, cùng với bên ngoài không đồng dạng như vậy là trước mắt từng bộ xương khô tuy rằng, không biết qua bao nhiêu năm tháng, nhưng, chúng nó vẫn như cũ trắng noãn như ngọc, bên ngoài mặc dù là xương khô như núi. Thế nhưng, rất nhiều xương khô cũng không phải cháy đen chính là khô vàng. Nhưng, trước mắt từng bộ xương khô to lớn vô cùng, lại vẫn như cũ trắng noãn như ngọc. Ở vô cùng năm tháng dài rằng giặc trôi qua, tuy rằng chúng nó hài cốt thần tính đã sói mòn, nhưng, hài cốt to lớn như vậy, vẫn như cũ có thần tính rất hơi yếu. Chính là bởi vì như vậy, đây đủ có thể tưởng tượng chúng nó lúc còn sống là cường đại dường nào, ở thời đại xa xôi chết đi, vẫn như cũ còn có thể để hài cốt bảo trì thần tính. Nếu như xa xôi chỗ bộ hài cốt to lớn vô cùng, đám người Thuần Dương Tử đều hơi bị chấn động. Thế gian, thật sự có người to lớn như vậy sao? Thuần Dương Tử không khỏi thất thần nói rằng. Trên thực tế, Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi cũng là nhìn thấy mà ngây ngốc, mặc dù nói tu sĩ có thể pháp tướng thiên địa, thế nhưng, chẳng qua là pháp tướng thiên địa mà thôi, chân thân muốn to lớn đáo trình độ như vậy, các nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Mặc dù nói, thiên linh giới cũng có chủng tộc thân thể to lớn. Nhưng, những chủng tộc thân thể to lớn này, cùng với trước mắt một bộ hài cốt hình người to lớn này so sánh, chẳng qua là một đám kiến hôi mà thôi. Chương 2161. Về phần Hùng Thiên Tý, hắn cả đời không có xem qua cảnh tượng rung động như thế, hắn đặt mông ngồi ở trên boong thuyền, hoàn toàn là nhìn tới ngây người. Đây là chủng tộc gì vậy? Giác Kiếm Thi nhìn bộ hài cốt hình người to lớn kia, đều không khỏi thất thần nói rằng. Rất xa xưa rất lâu về trước chủng tộc, từ lúc rất xa xôi thời đại cũng đã diệt tộc rồi. Lý Thất Dạ xa xa nhìn bộ hài cốt vô cùng to lớn đó, lạnh nhạt nói. Ở cái hải vực này, không chỉ là từng bộ cự cốt khiến người chấn động, hơn nữa phương diện này cự cốt du lịch bay lượn, cũng giống như khiến người nhìn hơi bị chấn động. Dầm tiếng nước vang lên, chỉ thấy phía trước xa xa chính là hải sóng lớn cuồn cuộn, có một bộ hài cốt vô cùng to lớn đang du lịch, nó khi thì trồi lên mặt nước, khi thì chìm vào trong biển. Một bộ cự cốt như vậy thoạt nhìn như là một con cá voi to lớn. Thấy hải cốt cá voi to lớn như thế, Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi đều không khỏi nhìn nhau một cái, trong lòng các nàng đều không khỏi hơi bị chấn động. Đó là tổ kình sao? Trác Kiếm Thi nhìn phía xa hải cốt cự đại kình ngư chìm vào trong biển, đều không phải là thập phần khẳng định nói rằng. Càng nói đúng ra là côn kình, từ lúc kỷ nguyên rất xa xôi cũng đã diệt sạch chủng tộc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Các người vô cấu tam tông tổ kình chính là côn kình tộc hệ, nó có thể nói là côn kình, tộc hệ sinh linh thế gian duy nhất may mắn còn tồn tại hậu thế rồi. Trác Kiếm Thi và Liễu Như Yên nghe được hắn nói như vậy, đều không khỏi thật sâu hít thở một cái, các nàng nghe biết vô cấu tam tông tổ kình là một con cá voi to lớn vô cùng, thế nhưng, chưa bao giờ biết lai lịch của tổ kình, càng không biết tổ kình là thuộc về cái tộc hệ gì. Thu một tiếng phượng hót vang lên, trên bầu trời lửa cháy mạnh cuồn cuộn. Trong nháy mắt, có một hài cốt chim khổng lồ từ trên bầu trời bay qua, hài cốt của con chim khổng lồ toàn thân bị liệt hỏa bao vây, chim khổng lồ mỗi một cái xương đều bốc lên hỏa diễm, tựa hồ mỗi một luồng hỏa diễm đều là từ trên người nó phát ra. Ngay khi một con chim khổng lồ bay qua bầu trời, nó nổi lên thiên lý dài vĩ diễm này đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn như là đuôi lửa của Phượng Hoàng. Đó là Phượng Sơ. Hùng Thiên Tý không thể tin được hai mắt của mình, day day mắt. Chỉ vào hài cốt con chim khổng lồ đang bay xa kia kêu to nói rằng cũng không phải là Phượng Hoàng. Lý Thất Dạ nhìn hài cốt chim khổng lồ đã đi xa, lạnh nhạt nói, bất quá cách Phượng Hoàng cũng không xa, chí ít có được một nửa Phượng Hoàng huyết thống. Đây tột cùng là một chỗ như thế nào, sinh linh cường đại như vậy đều ở trong nơi này hóa thành xương khô. Thuần Dương Tử thất thần nói rằng, một chỗ như vậy thật sự là khiến người mơ màng, cốt hải đến tột cùng là địa phương như thế nào đây. Sinh linh to lớn như vậy cuối cùng ở chỗ này đều bị thành xương khô rồi. Lý Thất Dạ không trả lời Thuần Dương Tử hỏi, hắn chỉ là trầm mặc tiếp tục điều khiển cốt thuyền. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Liễu Như Yên cũng theo đó rơi vào trầm mặc, bởi vì trước mắt một màn này mang đến cho bọn hắn quá nhiều rung động. Côn kình cũng tốt, cự nhân cũng được, tồn tại như vậy to lớn vô cùng, đặt ở đương đại, đây tuyệt đối là vô địch tồn tại, thế nhưng, đến nơi này, chẳng qua là hóa thành xương khô mà thôi. Chuẩn bị xong, vẫn luôn ở trong trầm mặc. Lý Thất Dạ đột nhiên quát to một tiếng, dầm một tiếng vang lên, nước biển thật cao vang lên, ở nơi này trong lúc điện quang hỏa thạch đó, Lý Thất Dạ điều khiển cốt thuyền không ngờ giây lát đã bay lên, thoáng cái phóng qua ngoài khơi, trong nháy mắt đã vượt qua vạn dặm. Ầm một tiếng nổ vang thật lớn, vừa lúc đó, dưới đáy biển vọt lên một cái cự vật, đây là một bộ hài cốt vừa dài vừa lớn. Bộ hài cốt này hết sức quỷ dị, không đầu không đuôi, thoạt nhìn như là một cái cốt quản, thế nhưng, nó cũng không phải cốt quản. Bên trong bộ hài cốt này dĩ nhiên là hàm răng phức tạp giao thác, thoạt nhìn giống như là bánh răng thiết đao vậy, ngay khi vô số bánh răng thiết đao chuyển động, nó có thể trong nháy mắt đem tất cả mọi thứ đều cắt đến nát bấy. Dầm tiếng nước nổ lớn, đã thấy cốt thuyền bay vọt đi, hài cốt quỷ dị này nhảy ra khỏi mặt nước, hướng phía cốt thuyền phát lai. Tới hay lắm. Nhìn thấy bộ quỷ dị hài cốt này lao kéo mà đến, Thuần Dương Tử nở nụ cười một chút, nói rằng, lời nói vừa rơi xuống, ầm một tiếng, hắn đã đánh ra một quyền. Vừa lúc đó, Thuần Dương Tử cũng không có ẩn giấu thực lực của chính mình, thần hoàng chi uy vang trời dựng lên, huyết khí tựa như hồng thủy vỡ đê phun trào ra ngoài, cùng lúc đó, khí lực của hắn thoáng cái sáng lên, toàn thân giống như là làm bằng hoàng kim vậy. Ở dưới trạng thái kim cương bất diệt thể, Thuần Dương Tử đánh ra một quyền, giống như là một ngọn núi cao kim mang lấp lánh hung hăng đập hướng, về phía bộ hài cốt vô cùng quỷ dị này. Phanh một tiếng vang thật lớn, lại là bộ hài cốt vừa dài vừa thô bị Thuần Dương Tử đập đến bay ra ngoài. Dầm tiếng nước văng lên sóng lớn phóng lên cao. Thế nhưng, sau một lát, bộ hài cốt vừa thô vừa dài kia lại chạy ra khỏi mặt nước, theo từng đợt tiếng nước nổ tung văng lên. Nó đã hướng cốt thuyền đuổi theo. Đi ra ngoài đánh, không nên đem thuyền của ta làm hư. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Hắn vừa nói dứt lời, vừa chuyển động bánh lái. Tiếp đó hô một tiếng, cốt thuyền tầng dưới dĩ nhiên bay ra một chiếc cốt thuyền. Chiếc cốt thuyền này thoáng cái bơi ở trên mặt biển. Được. Thuần Dương Tử phi thân lên, trong nháy mắt nhảy lên chiếc cốt thuyền này. Đối mặt với bộ hài cốt to lớn đang lao bổ tới không hề ý sợ hãi. Dầm. Ngay khi Thuần Dương Tử cùng với bộ hài cốt quỷ dị kia giằng co, đột nhiên, từng đợt tiếng nước nổ tung vang lên, Trong nháy mắt, dưới đáy biển chui ra từng cổ một hài cốt. Mấy bộ hài cốt này cùng với bộ cốt quỷ dị vừa rồi là giống nhau như đúc. Liễu Như Yên các nàng đếm một chút, trước mắt cốt quản quỷ dị này dĩ nhiên là tổng cộng có 9 cái. 9 cái cốt quản không đầu không đuôi dựng lên thân thể, đứng ở trên mặt biển, cảnh tượng như vậy bất luận là nhìn như thế nào, cũng làm cho người có chút rợn cả tóc gáy. Đặc biệt bên trong cốt quản này là vô số răng nhọn đang mài động giao thác, sàn sạt ra cốt xỉ mài thanh âm, càng làm cho người thẳng thắn giật mình. Đây là thứ quỷ gì? Thấy cốt quản quỷ dị như vậy, Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi đều không khỏi biến sắc. Thất Thanh nói rằng, quỷ mẫu có 9 con. Lý Thất Dạ nhìn 9 cái cốt quản này, lạnh nhạt nói. Rất xa xôi quỷ vật đã chết rất lâu rồi, vẫn như cũ có thể ở chỗ này làm ác. Tranh tiếng kiếm ngân vang cửu thiên, đối mặt với 9 cái cốt quản quỷ dị vô cùng này, Thuần Dương Tử tồn tại cường đại như vậy cũng không dám khinh địch, cổ thuần đồng kiếm nơi tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 2162. Ô lúc này 9 cái cốt quản quỷ dị vô cùng dĩ nhiên sẽ quát to một tiếng, bọn họ kêu to hết sức bén nhọn, khiến người nghe là rợn cả tóc gáy. Tiếng kêu còn chưa hạ xuống, đã nghe được thanh âm suy, suy, suy vang lên. Ở trong lúc điện quang hỏa thạch, 9 con quái vật này cái miệng há thật lớn, cả đám như phi luân cốt bàn trong nháy mắt bay ra, hết sức cực nhanh. Nghe được đang một tiếng, toàn bộ cốt bàn bay ra trong nháy mắt, không ngờ toáng cái giao thác thành một bàn kéo to lớn vô cùng, trong một sát na khóa lại Thuần Dương Tử, trong bàn kéo vô số răng nhọn điên cuồng mà cắn xé, muốn đem Thuần Dương Tử cắn thành thịt nát. Cùng lúc đó, 9 cái cốt quản suy một tiếng, dĩ nhiên phun ra gai xương vừa nhọn vừa dài, gai xương giống như phong mang, tốc độ như thiểm điện, trong sát na đã đâm về phía tâm tạng của Thuần Dương Tử. Quanh thân có bàn kéo thiết cát, bên ngoài lại có gai xương tập kích, sát chiêu như vậy, để vô số cao thủ là thúc thủ không cùng. Thế nhưng, Thuần Dương Tử lại là tự tại tử tâm, đối mặt với hung hiểm sát chiêu như vậy, cười một tiếng dài, nói rằng, tới hay lắm. Tại đây sinh tử trong nháy mắt, Thuần Dương Tử chính là kim cương bất diệt thể phóng ra ngoài, quang mang như lửa khói phóng lên cao, ở dưới trạng thái kim cương bất diệt thể, Thuần Dương Tử không nhìn bàn kéo thắt cổ và gai xương trong nháy mắt ám sát mà đến, mà là trong tay Thuần Dương kiếm đưa ngang một cái, đâm thẳng tới bản thân cốt bàn. Đang, đang, đang. Ngay trong chớp mắt bàn kéo thiết cắt trên người của Thuần Dương Tử, bánh răng vô cùng lợi hại giống như là cắt phải kim loại rắn chắc nhất trên thế gian, cắt đến tinh hỏa bắn ra bốn phía, khó có thể tổn thương được Thuần Dương Tử chút nào. Đồng thời, 9 đạo gai xương vừa nhọn vừa dài trong nháy mắt bắn trúng tâm tạng Thuần Dương Tử, nghe được lang một tiếng vang lên, tinh hỏa tiên thân, tựa như tinh thần nổ lên như nhau. Thế nhưng, chính cái gai xương vừa nhọn vừa dài đâm vào trái tim của hắn, cũng chỉ là để lại một vết sâu nhợt nhạt mà thôi, căn bản là đâm không thủng trong ngực của Thuần Dương Tử. Lang một tiếng vang lên, kiếm minh cửu thiên, cổ thuần đồng kiếm ngang trời, ở dưới Thuần Dương Tử thôi động huyết khí, cổ thuần đồng kiếm bạo phát tiên đế chi uy vô địch. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, một kiếm có thể vắt ngang muôn đời. Dưới một kiếm, âm dương chôn vùi, thần ma chém đầu. Vào giờ khắc này, không chỉ là khiến người thấy được thực lực của Thuần Dương Tử cường đại vô cùng, đồng thời, cũng để cho người thấy được Thuần Dương cổ kiếm vô địch, một kiếm soi sáng thiên cổ, một kiếm chém rụng, nghe được tiếng rầm rơi xuống nước vang lên, trong nháy mắt, 9 cái cốt quản bị chém thành hai đoạn, cốt quản bị chém đứt đều rơi xuống nước. Kim cương bất diệt thể, tái hợp với Thuần Dương Tử thần hoàng thực lực, vậy đơn giản chính là để hắn có thể quét ngang thiên linh giới. Ở thiên linh giới, trẻ tuổi chỉ sợ là khó có người là địch thủ của hắn, có lẽ cũng chỉ có Mộng Chấn Thiên mới là địch thủ của hắn thôi. Dầm tiếng nước vang lên, lãng thao tận trời, bị chém đứt cốt quản ở phía sau phóng lên cao, tiếp đó nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc tiếng xương cốt gãy vụn vang lên. Ở trong thời gian ngắn ngủi, bị chém đứt cốt quản nói liền cùng một chỗ, 9 cái cốt quản hoàn toàn là nối tiếp ở tại cùng nhau. Lúc này, mới vừa rồi cốt quản tiêu thất, xuất hiện ở trước mặt Thuần Dương Tử là một khung xương hoàn chỉnh. Cái khung xương này to lớn vô cùng, phía trên cùng của khung xương là một cái đầu vô cùng to lớn. Thế nhưng, cùng với đầu sai xương chính là bộ khung xương thân thể. Bộ khung xương thân thể này thoạt nhìn như là một bộ hài cốt nữ tử tinh tế. Mà cứ như vậy hài cốt mảnh khảnh chống đỡ một cái đầu vô cùng to lớn. Đồng thời, bộ hài cốt tinh tế này quanh thân dĩ nhiên đâm từng cái gai xương nghịch thiên lên, mỗi một cái gai xương đều là chớp động ám sắc quang mang, thoạt nhìn thập phần kinh khủng. Mộ bộ khung xương quỷ dị vô cùng như vậy, lúc này dĩ nhiên phun trào ra hắc vụ cuồn cuộn, đặc biệt cái miệng của nó trong lúc hé ra hợp lại chính là hắc vụ cuồn cuộn, như cơn sóng gió động trời vậy. Đây là thứ quỷ gì? Thấy cốt vật to lớn như vậy, Trác Kiếm Thi đều không khỏi thất kinh. Quỷ mẫu? Lý Thất Dạ nhìn bộ khung xương này, chỉ là nở nụ cười một chút. Nói rằng, Trò hay mới bắt đầu đấy, đủ cho hắn lăn qua lăn lại một trận. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, hắn lái cốt thuyền cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi trước. Không đợi Thuần Dương đảo chủ sao? Thấy cốt thuyền tiếp tục đi trước, Hùng Thiên Tý không khỏi lo lắng nói rằng. Yên tâm, hắn không chết được. Lý Thất Dạ cưỡi cốt thuyền tiếp tục đi trước, không có quay đầu lại liếc mắt nhìn thêm một cái, nói rằng. Có thể trên lưng đeo Thuần Dương cổ kiếm đi ra ngoài sẽ chết dễ dàng như vậy, mà nói, vậy thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Chỉ trong nháy mắt, khung xương quỷ mẫu thật lớn phun ra vô số hắc vụ, nhổ ra hắc vụ như cái đầu lâu to lớn hung hăng đập tới Thuần Dương Tử. Thế nhưng, Thuần Dương Tử chính là kim cương bất diệt thể phóng ra ngoài, căn bản cũng không để ý tới loại hắc vụ như đầu lâu to lớn va đập tới này. Rầm rầm ầm một tiếng trong lúc đó, đập tới toàn bộ đầu như hắc vụ dĩ nhiên là nổ tung. Trình độ nổ tung này không thua gì từng khỏa tinh thần bạo tạc, vô tận hắc vụ hướng phía Thuần Dương Tử quét tới. Hắc vụ này không chỉ là uy lực nổ tung cực kỳ cường đại, độc tính của nó cũng là hết sức kinh khủng, có thể trong nháy mắt để sinh linh cường đại hóa thành tro bụi. Ở dưới hắc vụ này bạo tạc, nghe được từng đợt thanh âm két, két, két vang lên, chỉ thấy ở trong hắc vụ, vốn là kim cương lấp lóe, kim cương bất diệt thể bắt đầu biến sắc, kim quang ảm đạm, bắt đầu phát hôi, hắc vụ đang ăn mòn kim cương bất diệt thể của Thuần Dương Tử. Thế nhưng, ở dưới Thuần Dương Tử huyết khí lưu chuyển, kim cương bất diệt thể lại bắt đầu sáng lên, thân thể bị ăn mòn đến biến thành màu đen dĩ nhiên phủ xuống tầng cho bụi, tựa hồ đây như là từ trên người Thuần Dương Tử thổi ra một tầng cho cốt vậy. Quỷ mẫu hắc vụ, có thể tiêu diệt thần vương, thế nhưng, Thuần Dương Tử kim cương bất diệt thể lại chống đỡ được hắc vụ ăn mòn. Ở cùng lúc đó, Thuần Dương Tử xuất thủ, đang một tiếng, cổ thuần đồng kiếm là từng tiếng kiếm minh, đồng kiếm như cầu vồng quán nhật, đâm thẳng tới cái đầu to lớn của quỷ mẫu. Phanh một tiếng, ở nơi này trong lúc điện quang hỏa thạch, quỷ mẫu đột nhiên song trường hợp lại, giơ trưởng đã rơi xuống một cái phật ấn trong nháy mắt chấn áp xuống. Cái phật ấn này tốc độ xuất thủ quá nhanh, Thuần Dương Tử cũng không có thể ngăn xuống đạo phật ấn này, cả người hắn bị đánh cho bay ra ngoài. Ở dưới đạo phật ấn này, trong ngực của Thuần Dương Tử lại bị đánh trúng lõm, hình như là toàn bộ trong ngực đã sụp nát xuống. Chương 2163. Thuần Dương Tử một kiếm đủ cường đại, đơn giản chém thần vương. Thế nhưng, hắn một kiếm này vẫn như cũ không địch lại quỷ mẫu, hơn nữa trong ngực đều bị đánh nát. Đây may mắn là gặp Thuần Dương Tử, đổi lại là những người khác, chỉ sợ là cùng một cấp bậc thần hoàng, ở dưới một kích như vậy, chỉ sợ là đã hóa thành huyết vụ. Két một tiếng vang lên, Thuần Dương Tử áo tháp trong ngực giống như là đồng nhân như nhau hựu thoáng cái trọng tố, hoàn hảo không tổn hao gì, chút nào nhìn không ra vết thương. Bất quá, nhắc tới cũng quỷ dị, quỷ mẫu nhìn như vậy đứng lên kinh khủng như vậy tà ác khung xương. Vừa ra tay dĩ nhiên hội Phật đạo vô thượng Phật ấn xuất hiện ở quỷ mẫu trong tay, giá thoạt nhìn thật sự là không hợp nhau. Giết! Đối mặt với quỷ mẫu cường đại vô cùng, Thuần Dương Tử cũng không sợ chút nào, gào to một tiếng, đồng kiếm luân khởi, lấy tư thái cực kỳ bá đạo chém thẳng về phía quỷ mẫu, lấy cứng đối cứng. Trong lúc Thuần Dương Tử đại chiến quỷ mẫu, Lý Thất Dạ đã lái cốt thuyền đi xa. Dầm tiếng nước nổ vang lên, ngay khi Lý Thất Dạ đi trước, dưới đáy biển đưa ra một cái cốt trưởng to lớn. Cái cự trưởng này thật sự là quá lớn, chỉ có thể là dùng một cái từ để hình dung một tay chống trời. Một cái cốt trưởng to lớn mở ra, năm cái xương ngón tay giống như là ngũ hành sơn, một cái cốt trưởng to lớn như vậy, có thể dễ dàng đem các vì sao trên bầu trời hái xuống. Thấy cốt trưởng to lớn như vậy, đám người Liễu Như Yên, đều sẽ cho rằng sẽ có một cự nhân từ dưới đáy biển đứng lên. Nhưng mà, một màn kế tiếp để cho bọn họ nhìn thấy có chút há hốc mồm. Dầm tiếng nổ lại vang lên, lúc này chủ nhân cốt trưởng thật lớn nổi lên mặt nước, đó cũng không phải cự nhân trong tưởng tượng của mọi người, đó là một con cốt hầu, thoạt nhìn cùng với hầu phổ thông khung xương lớn nhỏ cốt hầu. Thấy một con cốt hầu kéo một cái cự trưởng chống trời như vậy, một màn này khiến bất kể là ai đều không cách nào tưởng tượng nổi. Cái cốt trưởng to lớn có thể nhấc lên bầu trời, nhưng mà, cái cốt trưởng này dĩ nhiên sinh trưởng ở trên người của một con khỉ, một màn như vậy, lại có ai có thể suy nghĩ được đây? Đây là vật gì? Đám người Liễu Như Yên, đều có chút ngây ngốc nhìn trước mắt một con cốt hầu kéo cốt trưởng chống trời kia, có chút chưa tỉnh hồn lại nói rằng. Cự trưởng thần hầu. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói rằng. Kiếm thi sẽ đi gặp nó. Lời nói vừa rơi xuống, trong cốt thuyền bay ra một chiếc cốt thuyền. Lý Thất Dạ nói như vậy, Trác Kiếm Thi không nói hai lời, trong nháy mắt rơi vào trên cốt thuyền. Hướng phía con cự hầu kéo cự trưởng kia đánh tới. Đang một tiếng, đế kiếm ra khỏi vỏ. Trác Kiếm Thi nói cái gì cũng không có nói, đế kiếm như thiểm điện, trong nháy mắt bổ về phía cốt hầu, đế uy mênh mông cuồn cuộn, một kiếm đãng thiên. Phanh một tiếng, nhưng mà, cốt hầu cự trưởng vỗ xuống. Tốc độ cực nhanh, khiến người xem líu lưỡi. Cự trưởng sinh trưởng ở trên thân thể nho nhỏ của nó, tựa hồ không có chút nào không thích hợp. Khi nó vỗ ra một trưởng, không chỉ là dễ dàng, hơn nữa còn là so với thiểm điện còn nhanh hơn. Ầm một tiếng, coi như là một kiếm của Trác Kiếm Thi chính là đế uy mênh mông cuồn cuộn, ở dưới cự trưởng, nàng cũng đỡ không được. Nàng cả người bị vỗ bay ra ngoài, may là nàng ngang trời bay ra, rơi vào trên một bộ cốt hài to lớn khác. Ầm, ầm, ầm, thiên địa nổ vang. Khi một lần nữa trở lại cốt thuyền, Trác Kiếm Thi cũng nổi đóa. Trong nháy mắt huyết khí điên cuồng mà phóng ra ngoài. Luận đạo đi, Trác Kiếm Thi không bằng Thuần Dương Tử, thế nhưng, luận huyết khí, Thuần Dương Tử lại là xa xa không kịp. Ở dưới thánh tuyền thể, huyết khí của Trác Kiếm Thi giống như là đại dương mênh mông biển rộng vậy, muốn đem toàn bộ cốt hải kéo bạo. Ầm một tiếng vang lên, ngay Trác Kiếm Thi huyết khí phóng ra ngoài trong nháy mắt, cự trưởng thần hầu cự trưởng đánh tới. Một trưởng vỗ đến, thiên băng địa diệt. Cuồn cuộn nổi lên sóng lớn cao vạn trượng. Phanh một tiếng vang thật lớn, đối mặt với cự trưởng, Trác Kiếm Thi lúc này cứng đối cứng, cường đỡ một kích, song song bất phân thắng bại, Trác Kiếm Thi cũng là không nhường chút nào. Lúc này, Trác Kiếm Thi dĩ nhiên là khiêng một thanh búa lớn, thanh búa to lớn này, so với cự trưởng của cự trưởng thần hầu, đó là không kém chút nào. Một thanh búa lớn, phong cách cổ xưa chuyên gia, trên búa điêu khắc có núi sông đại địa đồ án, tựa hồ, trên búa này điêu khắc đại địa sơn hà sẽ mang đến cho nó vô lượng trầm trọng. Vạn địa phủ, đây là binh khí của Trác Kiếm Thi, đối với Trác Kiếm Thi mà nói, binh khí cường đại nhất của nàng không phải đế kiếm, cũng không phải tiên đế chân khí. Mà là thanh vạn địa phủ này, bởi vì nó rất thích hợp với nàng, quả thực giống như là vì nàng lượng thân chế tạo vậy. Một nữ tử mỹ lệ động nhân, ưu nhã quý khí, dĩ nhiên khiêng một thanh búa lớn so với tòa sơn nhà còn hùng vĩ hơn, cảnh tượng như vậy có thể tưởng tượng, cảnh tượng như vậy quả thực chính là chẳng ra cái gì cả. Ầm một tiếng vang thật lớn, vừa lúc đó, Trác Kiếm Thi lại một lần nữa tua nổi lên vạn địa phủ hướng cự trưởng thần hầu, bổ tới. Ở dưới điên cuồng huyết khí, vạn địa phủ giờ này khắc này điên cuồng mà gia tốc. Điên cuồng mà nặng thêm, điên cuồng mà tăng lực, một búa điên cuồng như thế bổ tới, bầu trời để lại thiên ngân, tựa hồ một búa này đã đem đại địa chém thành hai khúc, đem bầu trời bổ ra. Có huyết khí vô cùng hạo hãn, thì có tất cả. Đây là thánh tuyển thể huyền diệu, ở dưới vô cùng vô tận huyết khí, không chỉ là có thể cho từng chiêu từng thức uy lực trở nên lớn vô cùng, nhưng lại có thể ở dưới vô cùng vô tận huyết khí, có thể điên cuồng mà gia tốc, nặng thêm, tăng lực. Đương nhiên, ở chỉ một thể chất mà nói, thánh tuyển thể gia tốc thì không bằng phi tiên thể, nặng thêm cũng không như chấn ngục thần thể, tăng lực cũng không như phá khung phủ thể, nhưng hết thảy huyết khí gia trì lại làm cho từng chiêu từng thức trở nên vô địch. Cự trưởng thần hầu cũng hét lên một tiếng, cự trưởng hóa thành cự quyền, một quyền phong sáu đạo, thẳng đánh ở phía vạn địa phủ chém tới. Rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn, cự quyền và búa lớn trên bầu trời đánh cho vòm trời văng tung tóe, giống toàn bộ cốt hải lay động. Thấy một màn như vậy, Hùng Thiên Tý không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, hắn đều không cách nào tưởng tượng nổi cảnh tượng Trác Kiếm Thi, tuyệt thế mỹ nữ ưu nhã quý khí khiêng một cây búa lớn. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, lắc đầu, lái cốt thuyền tiếp tục đi trước. Cốt thuyền đi được không xa, ánh mắt Lý Thất Dạ nhấp nháy một cái, cười cười, đối với Liễu Như Yên nói rằng, thủ thuyền nhiệm vụ đã có thể rơi vào trên vai ngươi rồi, cũng không nên làm hủy thuyền của ta đấy. Liễu Như Yên quyến rũ cười, nói rằng, công tử ra yên tâm, việc này cứ giao cho ta. Nói cũng hạ xuống, nàng nhảy đến trên boong thuyền. Xuất thủ là một cái tiên lò này vừa mở ra, lửa khói nổ vang, thao thao bất tuyệt lửa khói trong nháy mắt chút xuống ra. Chương 2164. Ở trong lúc điện quang hỏa thạch này, lửa khói thao thao như sóng lớn vậy đem cả chiếc cốt thuyền bốc cháy lên. Nguyên lai, ở trong lúc bất chi bất giác, dưới đáy biển dĩ nhiên là toát ra một tia đồ vật thoạt nhìn giống như cốt ti vậy. Cố ti này ở trong nháy mắt đã lan tràn cả chiếc cốt thuyền, tựa hồ là muốn đem cả chiếc cốt thuyền đều mọc lên cốt ti vậy. Lúc này, Liễu Như Yên khống chế lửa khói, thao thao bất tuyệt thiêu đốt đám cốt ti không chỗ nào không có mặt sinh trưởng. Ở trên cốt thuyền, tuy rằng lửa khói này thập phần bá đạo thiêu đốt đám cốt ti, thế nhưng, lại chưa thương tổn đến cốt thuyền chút nào. Bất quá, nhắc tới cũng quỷ dị, ở dưới dạng thao thao bất tuyệt lửa cháy mạnh mẽ, thiêu đốt, những cốt ti này xèo xèo rung động, chúng nó không chỉ là không có bị chết cháy. Hơn nữa còn là càng đốt càng cường đại, tốc độ sinh trưởng của nó là càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã hiện đầy cả chiếc cốt thuyền. Có chút ý tứ. Liễu Như Yên cười yêu mị một tiếng, chấp trưởng tiên lò, ông một tiếng, vừa lúc đó, Liễu Như Yên khí lực sáng lên, thôn thiên ma thể trong nháy mắt bạo phát. Lúc này, tiên lò dĩ nhiên hiện lên một vòng xoáy đáng sợ, ở trong vòng xoáy chảy ra thao thao lửa khói này là màu đen, ngay khi lửa khói đốt cháy mà qua, nghe được từng đợt thanh âm két. két, két vang lên, vô số cốt ti mềm mại đã bị đốt thành tro bụi. Nhưng nghìn vạn lần không nên xem thường cái tiên lò trong tay Liễu Như Yên, cái tiên lò này bị người xưng là ma thể tiên lô, lò này chính là thôn ma tông đích thủy tổ tự đúc. Làm đại thành tiên thể thủy tổ, nàng dĩ nhiên lấy một cái tiên cốt của mình, đúc luyện thành cái ma thể tiên lô này. Cái ma thể tiên lô này uy lực cực kỳ kinh khủng, nếu là đệ tử tu luyện thôn thiên ma thể chấp trưởng cái ma thể tiên lô này, như vậy uy lực chính là bạo phát gấp nhiều lần. Ở dưới Liễu Như Yên lửa khói đốt cháy, cốt ti mặc dù là một lần lại một lần điên cuồng vồ đến, thế nhưng, đều bị ma thể tiên lô đốt thành tro bụi. Hùng Thiên Tý ngã ngồi ở trên boong thuyền, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Liễu Như Yên, đối kháng đám cốt ti điên cuồng mà sinh trưởng này, hắn đạo hành nông cạn, căn bản không thể giúp Liễu Như Yên cái gì. Két, két. Ngay khi Hùng Thiên Tý đang thẫn thờ ở đó, đột nhiên vang lên một trận thanh âm thập phần rất nhỏ. Người cứu mạng nha. Khi Hùng Thiên Tý vừa tỉnh hồn lại, phát hiện không biết lúc nào lại có cốt ti len lén phụ lên thân thể hắn rồi. Phụ lên thân thể của Hùng Thiên Tý cốt ti điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt đã hiện đầy toàn thân của Hùng Thiên Tý, lần này đem Hùng Thiên Tý dọa sợ đến hồn phi phách tán. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn điên cuồng mà lôi kéo cốt ti ở trên người hắn điên cuồng sinh trưởng, hắn trong khoảng thời gian ngắn là biến ảo lên thiên thủ vạn tí, để hắn thoạt nhìn thật đúng là như là có ngàn cánh tay vậy, xem ra, hắn có thể bị người xưng là Hùng Thiên Tý, vẫn có nguyên nhân. Thế nhưng, mặc kệ Hùng Thiên Tý là, nhanh chóng lôi kéo đứt đoạn cốt ti sinh trưởng ở trên người của hắn ra sao, thế nhưng, tốc độ của hắn vẫn không có nhanh bằng tốc độ cốt ti sinh trưởng. Người cứu mạng. Trong nháy mắt, cốt ti hiện đầy khắp toàn thân Hùng Thiên Tý, lúc này, Hùng Thiên Tý quát to một tiếng, hướng Lý Thất Dạ và đám người Liễu Như Yên cầu cứu. Thế nhưng, Lý Thất Dạ chỉ là cười tủm tỉm nhìn Hùng Thiên Tý, thờ ơ, hắn không chỉ là không ra tay cứu Hùng Thiên Tý, tựa hồ vẫn là hết sức thưởng thức nhìn trước mắt một màn này. Liễu Như Yên cũng kỳ quái, nàng thấy Lý Thất Dạ chỉ là cười tủm tỉm nhìn Hùng Thiên Tý chịu khổ, cũng không có xuất thủ cứu giúp, nàng cũng không có xuất thủ đi cứu Hùng Thiên Tý. Trong nháy mắt, Hùng Thiên Tý toàn thân bị cốt ti mọc đầy lên, lúc này Hùng Thiên Tý nhìn lại chính tầng trong tầng ngoài bị phủ đầy cốt ti. Lúc này, Hùng Thiên Tý muốn kêu thành tiếng đều kêu không được, toàn thân hắn co giật, bốn chân một trận co quắp, hết sức thống khổ, chậm rãi, Hùng Thiên Tý co quắp dãy giụa là càng ngày càng yếu ớt, mắt thấy hắn sẽ chết thảm ở dưới cốt ti. Ngay một khắc kia Hùng Thiên Tý trong lúc bất chợt, ầm một tiếng, Hùng Thiên Tý đang lâm nguy vu tử vong trong lúc bất chợt huyết khí như biển. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn giống có ngàn con cự long đang gầm thét lên, huyết thống của hắn tựa hồ thoáng cái trở nên cường đại lên. Ầm một tiếng vang lớn, Hùng Thiên Tý toàn thân cơ thể bí khởi, tựa hồ như là có ngàn con ác long thoáng cái từ trong cơ thể lao tới, ở trong một trận tiếng nổ ầm ầm, đem cốt ti bọc toàn thân đánh cho nát bấy. Ở trong sát na này, trong huyết thống của Hùng Thiên Tý giống có ngàn con ác long thức tỉnh vậy, ngàn con ác long rít gào, như vậy rít gào tựa hồ có thể xé bỏ tất cả trong thiên địa. Đây mới là huyết thống của Hùng gia, quản chi huyết thống có loãng mỏng, vẫn là huyết thống của Hùng gia. Nhìn thấy một màn trước mắt như vậy, Lý Thất Dạ một điểm cũng không kinh ngạc, chỉ là lạnh nhạt nói. Hùng Thiên Tý chưa tỉnh hồn, thật lâu khó lòng phục hồi tinh thần lại, đặt mông ngồi ở trên boong thuyền, lúc này, trên người hắn khí tức ác long rít gào đã tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, huyết khí của hắn đã lại khôi phục dĩ vãng bình thường, giờ khắc này, hắn vẫn là một nhân tộc tu sĩ nho nhỏ mà thôi. Lý Thất Dạ không có để ý tới Hùng Thiên Tý chưa tỉnh hồn nữa, vẫn như cũ điều khiển đội thuyền tiếp tục đi trước, cũng không có đợi Trác Kiếm Thi. Cốt thuyền ở dưới Lý Thất Dạ điều khiển, hướng phía địa phương càng sâu hơn trong cái hải vực này chạy tới, ở trên đường này, gặp không ít xương khô, cũng không có thiếu xương khô công kích cốt thuyền. Bất quá, những xương khô này đều không ngăn cản được bước tiến của Lý Thất Dạ, cốt thuyền ở dưới hắn điều khiển, tốc độ cực nhanh, giống giao long đang bay lượn trong cái hải vực này. Khi đi thông cái hải vực này chỗ xa hơn, theo tiếp tục đi trước, trong hải vực hiện lên hài cốt cũng không bình thường. Ở trong biển này, Hùng Thiên Tý thấy được một cái hài cốt tựa như cự long để ngang trên mặt biển, ở vị trí bụng của bộ hài cốt to lớn kia, lại có một đoàn lửa cháy mạnh đang nhảy nhót. Một đoàn lửa cháy mạnh như thế dĩ nhiên như một đóa hoa tươi nở rộ, sau đó là điêu linh, kế tiếp lại nở rộ, lại héo rũ, cứ như vậy vòng đi vòng lại. Một đoàn lửa cháy mạnh đó, ngay khi nhìn kỹ, lúc này mới để người phát hiện không phải một đoàn lửa cháy mạnh, mà là một cái cổ phù này phức tạp không gì sánh được, trong cổ phù từng điểm tinh quang, giống như là từng khỏa tinh thần ở bên trong sinh ra vậy. Ở trên mặt biển này, Hùng Thiên Tý còn thấy được một bộ hài cốt phi điểu to lớn. Một bộ hài cốt phi điểu nằm ở trên mặt biển như vậy giống như là một tòa núi cao. Chương 2165. Một bộ hài cốt phi điểu như vậy. Thật cao nhất đầu lâu lên, tựa hồ nó là lúc sắp chết đều không khuất phục. Trên thực tế, nó ngẩng đầu lên thật cao, không phải là bởi vì không khuất phục, mà là trong miệng của nó ngậm một mặt trời. Cái mặt trời này cũng không phải thập phần to lớn, thế nhưng cái mặt trời này lại phun ra nuốt vào Thái Dương tinh hỏa vô cùng đáng sợ, tựa hồ trong thiên địa Thái Dương tinh hỏa đều hội tụ nơi này. Một mặt trời loại bỏ túi như vậy, nó tựa hồ có thể rọi sáng một thế giới, dựng dục một thế giới sinh linh. Còn có một bộ hài cốt to lớn dĩ nhiên là huyền phù ở trên hư không. Một cỗ hài cốt này còn để lại một tấm da lông này tản mát ra chạm lam quang mang, nó dĩ nhiên nâng bộ hài cốt to lớn huyền phù ở trên hư không. Nhìn trước mắt từng bộ hài cốt này đều đang lưu lại bảo vật, ở thời gian thấm thoát trôi qua, những bảo vật này vẫn là bảo lưu lại, đây có thể nghĩ những bảo vật này là chân quý bực nào. Nhìn trước mắt từng bộ hài cốt như vậy, Hùng Thiên Tý cuối cùng cũng minh bạch Lý Thất Dạ nói cơ duyên là cái gì. Vô thượng di bảo. Thấy được từng bộ hài cốt để lại bảo vật, Liễu Như Yên lẩm bẩm nói rằng, đây là bảo vật chân quý nhất cường đại nhất của sinh linh đã chết đi. Trước mắt từng bộ hài cốt này để lại bảo vật đều là vô thượng chi bảo, có thể được một kiện. Có thể để cho rất nhiều tu sĩ cường giả cả đời được ích lợi không nhỏ, thế nhưng, nghĩ tới từng kiện vô thượng di bảo cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nơi này là an toàn dẫn theo. Cuối cùng, Lý Thất Dạ ngừng cốt thuyền. Chậm rãi nói rằng, Lý Thất Dạ ngừng cốt thuyền một lúc lâu, Thuần Dương Tử chém giết mẫu quỷ rốt cục đuổi tới. Cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa đem mạng nhỏ nhét vào trong biển. Khi Thuần Dương Tử rơi vào cốt thuyền, hắn cười khổ một tiếng nói rằng, lúc này, thần thái của hắn mặc dù có chút chật vật, thế nhưng vẫn là thần thái sáng láng. Đối với Thuần Dương Tử nói, Lý Thất Dạ chỉ là lườm nhìn hắn một cái, nói rằng, đây chỉ là tiểu chiến mà thôi, nói cửu tử nhất sinh. Đó thật là quá ngoại hạng. Nếu như ngươi là gặp được cửu tử quỷ mẫu còn sống, vậy chân chính là cửu tử nhất sinh. Cửu tử quỷ mẫu đã chết, vậy cũng cuối cùng vẫn là cửu tử quỷ mẫu đã chết. Bị Lý Thất Dạ một lời coi nhẹ như thế, Thuần Dương Tử cười khan một tiếng. Bất quá, không phải không thừa nhận, Thuần Dương Tử đích thật là rất mạnh đại, đổi lại vậy thần hoàng, như đại thần hoàng, gặp cửu tử quỷ mẫu, chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Thuần Dương Tử không chỉ là toàn thân trở ra, nhưng lại chém giết cửu tử quỷ mẫu, điều này có thể tưởng tượng hắn cường đại rồi. Qua một lúc lâu sau, Trác Kiếm Thi cũng chém giết cự trưởng thần hầu, nàng đứng ở trên cốt thuyền, phiêu nhiên mà đến. Khi nàng đứng ở trên cốt thuyền phiêu nhiên đi tới, chính là Xiêm Y Bay Bay, vẫn là tuyệt thế khuynh thành, xinh đẹp ưu nhã, nhìn thấy Trác Kiếm Thi lúc này, người rất khó tưởng tượng bộ dáng khiêng búa lớn của nàng vừa rồi. Trác Kiếm Thi bay xuống trên cốt thuyền, nhìn chung quanh, không có nói nhiều, từ đầu tới cuối đều là ưu nhã quý khí, mị lực thành thục như thiếu phụ, thật sự là khiến người khuynh đảo. Đứng ở trên boong thuyền, Thuần Dương Tử không khỏi dương mắt nhìn quanh, nhìn trên mặt biển từng bộ hài cốt, không khỏi sợ hãi than nói rằng, di lưu chi bảo đều cường đại như vậy, có thể tưởng tượng chúng nó lúc còn sống là bực nào vô địch, bực nào đáng sợ. Lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút, những sinh linh này khi còn sống đều là vô cùng cường đại, có thể nói vô địch, thế nhưng, cuối cùng lại toàn bộ thảm chết ở chỗ này, cốt hải đáng sợ, khiến người cực độ kinh hãi. Được rồi, cơ duyên ngay trước mắt các ngươi, có thể đạt được cơ duyên hay không, vậy phải xem tạo hóa của chính các ngươi. Lúc này Lý Thất Dạ thả bánh lái, ngồi ở bên cạnh tiên nữ, cười đối với đám người Thuần Dương Tử nói rằng, nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Thuần Dương Tử bọn họ đều không khỏi nhìn trước mắt từng bộ hài cốt, nơi này từng món di bảo đều là hết sức cường đại, muốn từ trong nhiều di bảo như vậy lựa chọn một kiện, thực sự cũng không phải một chuyện dễ dàng. Công tử gia, có thể đem nơi này toàn bộ di bảo cuốn sạch hết đi hay không? Liễu Như Yên khẽ cười một tiếng, quyến rũ động lòng người, đối với Lý Thất Dạ chớp chớp mắt đẹp, ba quang dịu dàng, khiến người hơi bị tiêu hồn. Có thể, chỉ cần ngươi đủ cường đại. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói rằng, bất quá, nếu như ngươi muốn đem nơi này toàn bộ bảo vật cuốn sạch không còn, quản chi, điều này sẽ để cái hải vực này nổi lên bạo động, chuyện như vậy, tiên đế cũng không muốn đi làm. Ta đây cũng chỉ chọn một kiện thôi. Liễu Như Yên nghe nói như thế, cười duyên một tiếng, nói rằng, ta chính là tuổi thanh xuân, lại không muốn trở thành một xương khô ở nơi này. Thuần Dương Tử nhìn cái hải vực này từng bộ hài cốt, hắn cười đối với Lý Thất Dạ nói rằng, Lý Huynh là thông kim bắc cổ. Nếu đến chỗ này, Lý Huynh chỉ cho ta một con đường sáng. Làm sao món vô thượng di bảo nào là thích hợp với ta đây? Thuần Dương Tử là một người trầm mặc, thế nhưng, lúc này hắn nói ra lời này, đều có vẻ có vài phần giảo hoạt. Nghe được Thuần Dương Tử nói, Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt cười, nói rằng, ngươi cũng đã khiêm tốn thỉnh giáo, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi từ nơi này vẫn đi về phía đông, khi ngươi thấy có một tòa địa phương thoạt nhìn như núi cao thì dừng lại, ngọn núi này trên đỉnh núi là đỏ ngầu. Thoạt nhìn như là trong tảng đá chảy ra tiên huyết. Ngươi leo lên đến, có thể đạt được thứ tốt hay không phải xem vận số của chính ngươi. Nghe được Lý Thất Dạ chỉ điểm, Thuần Dương Tử liền ôm quyền, vừa cười vừa nói. Đa tạ Lý Huynh chỉ điểm, tiểu đệ lần này đến thử một lần. Nói xong nhảy lên cốt thuyền, nhắm Lý Thất Dạ chỉ phương hướng bay đi. Công tử gia sẽ không chỉ điểm ta một chút chứ? Liễu Như Yên bộ dáng quyến rũ động lòng người, nũng nịu đối với Lý Thất Dạ cười duyên nói rằng. Lý Thất Dạ nhìn nàng quyến rũ động lòng người, chỉ là cười cười, nói rằng. Cũng được, xem ở phần tình sư tỷ muội các ngươi hậu đãi, ta là làm người tốt liền làm đến cùng, dẫn ngươi đi một chỗ. Nói rồi, thúc giục cốt thuyền nhắm về một hướng khác chạy tới. Cốt thuyền xuyên toa ở trên một cái hải vực này, cuối cùng dừng ở phía trước một hòn đảo. Ở một cái hải vực như vậy, có thể gặp phải một hòn đảo, đó là sự tình không thể tưởng tượng. Hòn đảo này chính là vũ khí lượn lờ, một hòn đảo như vậy, càng có thêm vài phần tiên cảnh dáng dấp. Nếu một hòn đảo này là xuất hiện ở trong Bích Hải Lam Thiên, chỉ sợ sẽ khiến người cho rằng là tiên đảo. Ở trong hòn đảo này, vũ khí lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được một tòa tấm bia đá. Tòa tấm bia đá này cực kỳ cao to, tựa hồ có thể cao bằng trời. Chương 2166. Ở dưới vũ khí lượn lờ, làm cho không người nào có thể nhìn lén toàn cảnh của tấm bia đá này, thế nhưng, xuyên thấu qua vũ khí, vẫn như cũ có thể mơ hồ thấy được tấm bia đá này cả vật thể đen kịt, tự thạch như kim, ở trên tấm bia đá mơ hồ có vết tích, dấu vết này thoạt nhìn tựa hồ là văn tự, lại tựa hồ là đạo văn biến hóa thất thường, bởi vì vũ khí bao phủ, làm cho không người nào có thể hoàn toàn thấy rõ ràng vết tích. Trên tấm bia đá là cái gì? Lý Thất Dạ chỉ vào tấm bia đá này, đối với Liễu Như Yên nói rằng, nếu như ngươi có thể đạt được tấm bia đá này, như vậy cho ngươi cả đời được ích lợi không nhỏ. Hơn nữa, một tấm bia đá này sẽ cho ngươi thôn thiên ma thể nâng cao một bước. Thực sự, nghe được Lý Thất Dạ nói, Liễu Như Yên không khỏi hơi bị vui vẻ, mặc dù nói, Liễu Như Yên xuất thân từ Vô Cấu Tam Tông, vừa thôn ma tông đích tông chủ, nàng từ nhỏ đến lớn thấy qua vô số bảo vật, thế nhưng... Một khối như vậy có thể để cho nàng thôn thiên ma thể nâng cao một bước, tấm bia đá vẫn như cũ để cho nàng hết sức cảm thấy hứng thú. Lời của ta, so cái gì đều phải chân thật hơn. Lý Thất Dạ liếc nhìn nàng một cái nói rằng. Liễu Như Yên thật sâu hít thở một cái, bước lên hòn đảo này, nàng cũng không dám khinh thường. Lúc này ông một tiếng, thôn thiên ma thể phóng ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng toàn thân ma khí lượn lờ. Điều này làm cho nàng ma nữ này càng tăng thêm 3 phần mị lực. Ngay khi Liễu Như Yên hướng phía trong sương mù tấm bia đá đi đến, ông một tiếng vang lên, vết tích trên tấm bia đá dĩ nhiên đình lên, trên tấm bia đá vết tích, trong lúc bất chợt đã hóa thành một bàn tay hướng phía Liễu Như Yên, chấn áp mà đến. Đến đây đi. Đối mặt với chấn áp như vậy, Liễu Như Yên quát một tiếng, lượn lờ khắp toàn thân ma khí phóng lên cao, dĩ nhiên hóa thành một tấm lá chắn màu đen to lớn, ngăn cản hướng phía bàn tay chấn áp mà đến này. Phanh, từng được tiếng va chạm vang lên. Tuy rằng hắc lá chắn chặn chấn áp mà đã hạ thủ trưởng, thế nhưng, bàn tay uy lực cực đại, ở nghiền ép dưới, dĩ nhiên xuất hiện cái khe. Mở ra, thấy bàn tay cường đại như vậy, Liễu Như Yên cũng không nghĩ nhiều. Bàn tay ma thể tiên lô, thôn thiên ma thể phát huy đến cực hạn, trưởng ngự vô địch xí diễm hạo hãn đánh đi tới, thẳng đánh về phía tấm bia đá. Một trận nổ vang, trong khoảng thời gian ngắn, Liễu Như Yên cùng với tấm bia đá này chiến ở tại cùng nhau a. Lý Thất Dạ không hề nhìn Liễu Như Yên, hắn nhìn qua Trác Kiếm Thi nói ra. Người nghĩ muốn dạng dị bảo gì? Trác Kiếm Thi thành thạo ưu nhã, giọng nói 3 phần nhu nhuyễn làm cho người nghe hoàn toàn mềm nhũn. Nàng nói ra, công tử chỉ điểm dị bảo nào cho ta muốn dị bảo đó. Nàng xinh đẹp, nàng mềm giọng, tựa như ngơ xuân giống như bình thường, nhuận vật im ắng. Lý Thất Dạ cười lên, lái cốt thuyền, quay lại, cốt thuyền tiến nhanh về phía trước. Cuối cùng Lý Thất Dạ cũng dừng cốt thuyền trước một bộ hài cốt. Chính là một bộ hài cốt lúc bọn họ nhìn thấy lần đầu tiên đi vào cốt hải. Cỗ hài cốt này là một cự nhân, tay của cự nhân này đang chống kiếm. Thời điểm nhìn xa xa, cự nhân này đã chân đạp biển cả, đầu đội trời cao. Lúc tới gần cự nhân này, làm cho người ta phải ngửa đầu lên nhìn. Nhìn qua cuối cùng, nhưng mà không ai có thể nhìn thấy cuối cùng của nó, không thể nhìn thấy đầu lâu nơi cao nhất của nó. Bất kể là ai, thời điểm đứng dưới một cự nhân to lớn như vậy, cũng cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, so sánh với cự nhân trước mặt. Mặc kệ ngươi là nhân vật như thế nào, người ta đều cảm giác như con kiến hồi. Ngươi không phải cần một thanh kiếm lớn hay sao? Lý Thất Dạ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn qua cự nhân cao lớn kia, nhìn Trác Kiếm Thi nói ra. Vạn địa phủ, ta vốn định dùng để làm bổn mạng chân khí, nhưng mà không phải rất thích hợp. Trác Kiếm Thi nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Tu sĩ, không nhất định cần bổn mạng chân khí, mà người tu luyện tiên thể càng đặc biệt, 100.000 năm qua. Có một ít người đại thành tiên thể đều không có bổn mạng chân khí, bọn họ đúc luyện bản thân thành binh khí độc nhất vô nhị của mình, cũng có người xưng tiên khí này là tiên thể chi binh, Đương nhiên, rất nhiều tu sĩ mang binh khí này xem thành đạo ngoại kỳ bảo. Lý Thất Dạ nói ra lời này thì chắc Kiếm Thi có thể hiểu được, bởi vì vô cấu tam tông của bọn họ có binh khí như vậy, mà thể tiên lô trong tay Liễu Như Yên chính là tiên thể chi binh. Tiên thể chi binh chính là tiên thể đại thành tạo ra, nó có thể dung hợp uy lực với tiên thể đại thành. Được binh khí phụ tá, tiên thể đại thành có thể tăng sức chiến đấu lên rất cao. Thanh kiếm này đã từng có một ít thần hoàng thậm chí nghĩ sẽ đạt được. Tất cả mọi người hiểu thanh kiếm này là một kiện dị bảo khó lường, nhưng mà, cho tới bây giờ không có ai biết được lai lịch của thanh kiếm này, Lý Thất Dạ chỉ vào cự kiếm to lớn kia nói ra. Cự kiếm trước mắt chỉ sợ là cự kiếm lớn nhất cả đời. Trác Kiếm Thi nhìn thấy, mặc dù nói có bảo vật có thể hóa thành vô cùng to lớn, thậm chí như thiên địa ngân hà, nhưng mà đều chỉ là pháp tướng thiên địa mà thôi, bổn tướng không có thật lớn như thế. Nhưng mà thanh cự kiếm kia có bổn tướng thật lớn, cũng chỉ có thần kiếm thật lớn như thế mới có thể xứng với cự nhân. Thanh kiếm này tên là Cự Tiên Đế Kiếm, nó chân quý, nó cường đại sẽ không thua bất cứ bổn mạng chân khí của tiên đế nào, nó huyền diệu vượt xa tưởng tượng của ngươi. Lý Thất Dạ nhìn qua cự kiếm trước mắt nói ra. Cự Tiên Đế Kiếm. Trác Kiếm Thi suy nghĩ, nhưng mà cho dù nàng suy nghĩ thế nào, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua tên của thanh kiếm này. Trác Kiếm Thi xuất thân từ vô cấu tam tông, có thể đảm nhiệm vị trí tông chủ thì nàng không chỉ tu hành cường đại, hơn nữa cũng thập phần bác học, nhưng nàng không cách nào nhớ ra sự kiện hay tin tức nào liên quan tới lai lịch thanh kiếm. Ngươi cũng không cần nghĩ đâu, nếu như ngươi cũng biết thanh kiếm này, vậy quá khó lường. Chỉ sợ thế gian bất kỳ môn phái nào truyền thừa nào cũng không có ghi lại về thanh kiếm này, thanh kiếm này thuộc về cự tiên tộc. Thấy bộ dáng khổ tư của Trác Kiếm Thi, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Cự tiên tộc Trác Kiếm Thi cũng chưa từng có nghe nói qua tộc loại như vậy, giật mình nói thế gian thực sự có tiên sao? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra thế gian có tiên hay không, chuyện này cũng khó nói. Nhưng mà cự tiên tộc không phải tiên, đây là chủng tộc không cách nào ngược dòng tìm hiểu được, thậm chí, có thể nói bọn họ còn cổ xưa, hơn cả khởi nguyên của Mị Linh. Nói đến đây, hắn nhìn qua Trác Kiếm Thi. Chương 2167. Một chủng tộc vô cùng cường đại như thế, cười ngạo các chủng tộc, cuối cùng nhất vẫn khó tránh khỏi vận mệnh diệt vong. Tồn tại trước mắt có thể so sánh với tiên đế, đều khó tránh khỏi tử vong. Lý Thất Dạ nhìn qua cự nhân to lớn trước mặt này, ánh mắt trở nên thâm thúy. Tồn tại sánh vai với tiên đế. Nghe nói như thế, trong nội tâm Trác Kiếm Thi chấn động mạnh mẽ, một tồn tại sánh vai với tiên đế, cuối cùng vẫn chết ở chỗ này, đây là chuyện khủng bố cỡ nào? Tiên đế là cấp bậc vô địch, làm sao chết ở chỗ này? Hùng Thiên Tý không cách nào tưởng tượng chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, trong suy nghĩ của hắn, tiên đế là vô địch, thế gian không có gì có thể sánh vai với tiên đế, nhưng mà tồn tại sánh vai với tiên đế lại chết thảm ở nơi này, đây là chuyện kinh khủng bực nào, nó đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Đó là kịch chiến ngươi không cách nào tưởng tượng ra, vô cùng thảm thiết. Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn qua Hùng Thiên Tý đang suy nghĩ, nói ra, cự tiên tộc cường đại, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Trong thời đại xa xôi của bọn họ, chủng tộc bọn họ diễn ra một hồi chiến tranh, bọn họ xem như chủng tộc kiên trì đến cuối cùng của chiến tranh. Đáng tiếc bọn họ vẫn không thể chống đỡ nổi, chết thảm trong chiến đấu, cuối cùng quản chi là tồn tại sánh vai tiên đế, cũng không tránh khỏi vận mệnh diệt tộc. Nói như vậy làm cho Trác Kiếm Thi, Hùng Thiên Tý nội tâm phát lạnh, chủng tộc cường đại như thế tới cuối cùng vẫn không tránh khỏi vận mệnh diệt tộc, bọn họ đối mặt là tồn tại cỡ nào, địch nhân vô địch ra sao? Cuối cùng là địch nhân như thế nào, chuyện này làm cho bọn họ thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại, điều này cũng làm bọn họ không biết địch này mạnh mẽ ra sao. Thanh kiếm này thích hợp với ngươi. Thời điểm Trác Kiếm Thi thất thần, Lý Thất Dạ chỉa vào thanh cự kiếm trước mặt, nói ra. Nó còn tốt hơn vạn đại phủ của ngươi, nếu như ngươi có thể luyện hóa nó, như vậy sẽ có lợi ích vô cùng. Thánh tuyển thể của ngươi có được huyết khí vô tận, có thanh kiếm như vậy nơi tay, trong tương lai, nó đủ giúp ngươi gặp thần đổ thần, gặp ma chảm ma. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời như thế, Hùng Thiên Tý đều ngây ngốc nhìn qua cự kiếm không thấy chuôi đâu cả, Trác Kiếm Thi có huyết khí vô tận thì hắn đã thấy. Nếu để cho Trác Kiếm Thi nắm giữ cự kiếm này, dưới huyết khí vô tận trèo trống, một kiếm chém xuống làm cho không người nào có sức tưởng tượng ra nổi, chỉ một kiếm cũng đủ diệt một truyền thừa, dễ dàng tiêu diệt chủng tộc, thậm chí một kiếm này có thể chém Long Yêu Hải thành hai khúc. Trác Kiếm Thi nhìn qua cự kiếm trước mặt, cũng tim đập thình thịch. Nàng có thánh tuyển thể, thật có thể xứng đôi với cự kiếm như vậy, nàng có được vạn địa phủ, biết rõ uy lực của binh khí cấp bậc này, nếu nàng thật sự có cự tiên đế kiếm nơi tay, có khí huyết vô tận của nàng trèo trống, sẽ làm thực lực của nàng tăng thêm vài bậc thang. Chỉ cần ngươi rút nó chính là của ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể rút nó ra. Lý Thất Dạ cười nhìn Trác Kiếm Thi nói ra. Đây là khảo nghiệm thánh tuyển thể của ngươi, nhìn xem huyết khí của ngươi đủ trèo chống cự kiếm hay không. Thanh cự tiên đế kiếm này đúng là đồ tốt, nhưng mà cự kiếm như vậy cũng không phải ai cũng có tư cách có được. Thanh cự kiếm như thế, cho dù ngươi có đủ mạnh nhắc nó lên, nhưng mà muốn xem nó như binh khí, đó là chuyện cực kỳ khó khăn. Cự kiếm như thế huy động vài lần, chỉ sợ đều có thể ép khô khí huyết một đại hiền, muốn cầm nó làm binh khí, đó là chuyện không có khả năng. Đối với người khác mà nói đây là chuyện không có khả năng, Trác Kiếm Thi lại kích động, dù sao thánh tuyển thể của nàng sở hữu ưu thế mà người ta không thể sánh bằng, so huyết khí mẽ và to lớn, cho dù là thần hoàng đều không nhất định có thể so sánh được với nàng. Nếu như nàng có thể có được thanh cự kiếm này, huyết khí của nàng đầy đủ trèo chống cự kiếm. Cuối cùng nhất, Trác Kiếm Thi hít sâu một hơi, tung người bay lên, đáp xuống chân cự nhân, sau đó dọc theo xương đùi cự nhân tiến lên trên. Sau khi lên xương đùi, Trác Kiếm Thi nhỏ như con kiến hôi, thử nghĩ con kiến bò lên cây cột khổng lồ, đó là chuyện không dễ dàng cỡ nào. Nhưng mà tốc độ của Trác Kiếm Thi cực nhanh, lần lượt nhảy lên tới cổ tay. Hai tay cự nhân nắm chặt chuôi kiếm, nhìn qua giống như hai thảo nguyên rộng lớn. Kiếm nằm đó nặng nề thật lâu, muốn rút nó lên, dễ vậy sao? Trác Kiếm Thi hít sâu một hơi, khí lực hiển hiện, huyết khí lúc này phóng lên trời, vào giờ phút này, hai tay của Trác Kiếm Thi hóa thành cự trưởng che trời nắm chặt chuôi kiếm, giống như tùy thời rút ra. Khởi! Trác Kiếm Thi quát một tiếng, huyết khí tàn sát bừa bãi, dưới huyết khí vô cùng vô tận trèo trống, Trác Kiếm Thi muốn rút thanh cự kiếm này ra. Nhưng mà mặc kệ huyết khí của Trác Kiếm Thi không ngừng rót vào trong cự kiếm, nhưng mà nàng khó rút thanh kiếm này lên. Nhưng mà Trác Kiếm Thi vẫn không buông bỏ, huyết khí lại phóng thẳng lên trời lần nữa, hơn nữa lúc này đây. Trác Kiếm Thi tăng khí lực lên rất nhiều, huyết khí trọng điệp trở nên tăng vọt gấp mấy lần. Trác Kiếm Thi với thanh cự tiên đế kiếm này là nguyện nhất định phải có, bất luận như thế nào, nàng vẫn phải rút cự kiếm lên. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn qua Trác Kiếm Thi đang rút kiếm xa xa, chỉ cảm thấy cười cười, không nói gì, sau đó chạy nhanh về cốt thuyền. Cốt thuyền chậm rãi chạy đầu lại, Lý Thất Dạ nhìn qua Hùng Thiên Tý, nói: "Ngươi muốn dị bảo như thế nào?" Ngồi ở bong thuyền, Hùng Thiên Tý phục hồi tinh thần lại, cười khổ một tiếng, nói ra: "Công tử chỉ điểm, tiểu nhân cảm động như nước, tiểu nhân cùng lắm chỉ là con kiến hôi mà thôi, không dám so sánh với Thuần Dương đảo chủ, Liễu tông chủ bọn họ làm gì, không dám hy vọng xa với về dị bảo gì đó. Công tử đi theo tới Cốt Hải, hắn có thể được đến tám mắt khuê ngưu, tiểu nhân đã cảm thấy mỹ mãn rồi." Hùng Thiên Tý cũng tự hiểu lấy mình, tự nhiên trước mắt có vô số dị bảo, nhưng mà bằng vào lực lượng yếu ớt của hắn, quản chi là Lý Thất Dạ chỉ điểm con đường sáng cho hắn, hắn cũng không cách nào đạt được di bảo, cho nên dứt khoát buông tha. Hiểu được lấy hay bỏ là một chuyện tốt. Lý Thất Dạ cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Thời điểm đám người Trác Kiếm Thi cố gắng cướp lấy di bảo của mình, Lý Thất Dạ cũng không có đi chiếm di bảo khác, mà là lái cốt thuyền du đãng trong khu vực chung quanh đây. Cốt thuyền chậm rãi chạy trên biển, Lý Thất Dạ dường như du đãng không có mục đích, hơn nữa hắn thậm chí cũng cho cốt thuyền tùy ý chạy đi. Công tử không đi lấy kiện di bảo nào hay sao? Nhìn thấy cốt thuyền du đãng mờ mịt trong Cốt Hải, Hùng Thiên Tý lúc này tò mò nói ra. Hùng Thiên Tý tin tưởng, dùng năng lực của Lý Thất Dạ, nếu như hắn muốn lấy bất cứ kiện di bảo nào ở nơi này, chỉ sợ bất luận là di bảo như thế nào hắn cũng lấy được. Chương 2168. Lý Thất Dạ nhìn qua mặt biển thanh tịnh, qua một hồi lâu, hắn cười nhạt nói ra. Ta tới đây, không phải vì cầu di bảo mà đến. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, tới đây chỉ là tiện thể đưa đám người Liễu Như Yên tới đây mà thôi, mục đích của hắn không phải ở nơi đây. Nhưng mà đã đi tới nơi này, hắn cũng muốn nhìn một chút nơi này ra sao, bởi vì nơi này có một truyền thuyết, người nghe qua truyền thuyết này đã ít càng ít, hơn nữa rất ít người sẽ tin tưởng cách nói này, nhưng mà Lý Thất Dạ tin tưởng, bởi vì hắn khẳng định nó đang ở nơi đây. Hùng Thiên Tý nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lúc này giật mình, nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, cũng hiểu đúng thế. Lý Thất Dạ nghịch thiên vô song như vậy, hắn căn bản không quan tâm bảo vật gì, hoặc là đối với người như hắn mà nói, nếu như hắn muốn bảo vật thế nào, chắc chắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cốt thuyền phiêu đãng mờ mịt trong Cốt Hải, Lý Thất Dạ không nói gì, hắn chỉ có thể yên lặng đứng nhìn mà thôi. Phiến hải vực này thập phần bình tĩnh, không có xương khô du đãng bay lượn qua lại, thậm chí trong hải vực này không có chút sóng gió gì cả. Bình tĩnh tới mức thần kỳ, dường như nơi này là nơi an toàn trong Cốt Hải. Cốt thuyền tiếp tục phiêu đãng, vùng biển vẫn vô cùng bình tĩnh, chuyện gì không có phát sinh, tất cả đều bình thường như vậy, tất cả đều bình tĩnh như thế. Nhìn qua vùng biển bình tĩnh này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra kiếp này chắc không có duyên gặp được. Thời điểm này rầm rầm rầm vang lên, vùng biển này bắt đầu lay động, sóng biển cuồn cuộn. Ông một tiếng, kiếm minh vang vọng cả vùng biển. Thời điểm này kiếm quang từ chỗ cự nhân phóng thẳng lên trời, lúc này kiếm quang sáng ngời bao phủ cả hải vực. Trác tông chủ thành công. Hùng Thiên Tý vội vàng nhìn lại, lúc này vui mừng nói ra. Lúc này chỉ thấy Trác Kiếm Thi đứng trên đầu của cự nhân, nàng vậy mà rút cự tiên đế kiếm lên cao cao. Lúc này đế kiếm bị rút lên, kiếm quang đáng sợ bao phủ cả bầu trời, kiếm y đáng sợ nghiền nát cả cửu thiên thập địa, làm cho sinh linh vạn vực tan vỡ, giống như đế kiếm vô cùng lớn dường như nó có thể bao quát cả thế giới này. Lúc này Trác Kiếm Thi cũng tỏa ra thần uy trùng thiên, tụ tập huyết khí trên đỉnh đầu giống như chân long, tài cao chót vót, răng chảo xé trời, giống như thần uy đủ nghiền nát cả thiên địa. Long cong một tiếng, kiếm ngân vang vọng tận mây xanh, Trác Kiếm Thi đứng trên đầu lâu cực lớn, chỉ cầm cự tiên đế kiếm trong tay, giơ lên cao cao. Giờ phút này, Trác Kiếm Thi so sánh với cự tiên đế kiếm vô cùng nhỏ bé, nhưng lại như biến thành cửu thiên đế nữ cao quý mà khó lường, kiếm khí áp sập chư thiên. Thật cường đại, một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch. Nhìn qua cánh tay Trác Kiếm Thi cầm cự tiên đế kiếm, kiếm chỉ trời xanh, Hùng Thiên Tý lúc này bị chấn nhiếp sắc mặt tái nhợt, ngồi ở bong thuyền, cũng khó đứng lên. Cuối cùng nhất Trác Kiếm Thi thu cự tiên đế kiếm vào trong mệnh cung của nàng. Nàng đứng trên đầu lâu cực lớn, phiêu nhiên như vậy, tuyệt thế như vậy, giống như tiên tử xuất trần. Oanh một tiếng nổ vang thật lớn, các phương vị trên hòn đảo của Liễu Như Yên lúc này tỏa ra hắc quang ngập trời. Sau đó cả phiến hải vực tối lại, dường như thiên địa thoáng cái bao phủ các nơi, thoáng cái biến thành bầu trời tối đen. Phát sinh chuyện gì? Nhìn thấy bầu trời đột nhiên tối đen lại, Hùng Thiên Tý bị dọa không nhẹ, vội vàng nhìn quanh. Trong thiên địa lúc này tối sầm, một hồi nổ vang vang lên, dường như có cái gì đó đang cắn nuốt. Nếu như lúc này có tu sĩ cường đại mở thiên nhãn, nhất định có thể nhìn thấy cảnh rất rung động. Có thể nhìn thấy bia đá trên hòn đảo của Liễu Như Yên, lúc này như cự thú há miệng nó ra, nó đang cắn nuốt tất cả hắc ám trong thiên địa, thời điểm nó cắn nuốt điên cuồng, dường như đang thôn phệ ngôi sao trên bầu trời. Ngay vào lúc Hùng Thiên Tý giật mình, bầu trời lại bắt đầu sáng lên, hắc ám trong thiên địa thoái lui như thủy triều, toàn bộ bị bia đá thôn phệ trong thời gian ngắn. Cả quá trình cho người ta một loại cảm giác như ác ma lâm thế, hắc ám bao phủ thiên địa, trong nháy mắt sau đó, ác ma bị đánh bại, quang minh lại quay về đại địa lần nữa. Hùng Thiên Tý nhìn qua bầu trời trong sáng, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà khôi phục bình tĩnh, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vào thời điểm này Trác Kiếm Thi thừa lúc cốt thuyền đang di động, trở lại trong cốt thuyền. Nhìn thấy Trác Kiếm Thi, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Hảo kiếm, kiếm này nơi tay, nó thật sự là thích hợp với ngươi đấy. Đa tạ công tử ban cho tạo hóa. Trác Kiếm Thi nhìn qua Lý Thất Dạ khom người thật sâu, mặc dù nói cự tiên đế kiếm là dựa vào nàng cố gắng mà có được, nhưng mà không có Lý Thất Dạ dẫn, nàng cũng không chiếm được đế kiếm như vậy. Sư tỷ có được thần kiếm, thật sự đáng mừng. Vào thời điểm này Liễu Như Yên cũng thừa lúc cốt thuyền trở về, nàng cũng nhìn qua Trác Kiếm Thi vừa cười vừa nói. Trác Kiếm Thi vẫn chưa trả lời Liễu Như Yên, Liễu Như Yên khẽ cười một tiếng. Nàng vô cùng bình tĩnh kéo cánh tay của Lý Thất Dạ, có bảy phần làm nũng, nói ra. Công tử gia, hiện tại sư tỷ được thần kiếm như thế, lại phối hợp thánh tuyển thể của nàng, như vậy quả thật là thiên địa vô địch, ta chỉ sợ sẽ bị nàng ép cả đời không ngẩng đầu lên được. Về sau chỉ sợ ta trong vô cấu tam tông không có nơi sống yên ổn, công tử gia có thể chỉ cho ta con đường sáng, đừng để sinh hoạt nửa đời sau của ta thê thảm như thế. Nói đến đây, hai mắt của nàng ngậm nước, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Nàng là vư vật câu hồn như vậy, thời điểm làm ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu, quản chi là người ý chí sắt đá cũng phải hòa tan. Lý Thất Dạ vẫn không có động đậy, vỗ trán nàng một cái, cười mắng nói. Ít giả vờ đáng thương với ta, ngươi đạt được tấm bia đá không thua kém cự tiên đế kiếm một chút nào cả, đừng có lòng tham cưa đủ như vậy. Chỉ cần công tử ra ban đồ vật, nhiều hơn nữa ta cũng muốn. Liễu Như Yên kéo cánh tay Lý Thất Dạ, vũ mị cười cười, ba phần bộ dáng làm nũng, ánh mắt của nàng rất tiêu hồn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ chỉ cười lên, nhìn ra phía xa, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói. Thuần Dương Tử trở về. Mọi người dương mắt xem xét, quả nhiên chỉ thấy Thuần Dương Tử đang quay về cốt thuyền. Hắn đứng trên cốt thuyền, vạt áo bồng bềnh, có vài phần xuất trần. Nhưng mà lúc này thần thái của Thuần Dương Tử hơi chật vật, xiêm y trên người có không ít chỗ vỡ tan. Thuần Dương đảo chủ, ngươi đi vào ổ ác long sao, vì sao chật vật như thế, không phải là ngươi sẽ rách xiêm y, giả vờ đáng thương đấy chứ. Sau khi Thuần Dương Tử trở lại cốt thuyền, Liễu Như Yên nhìn hắn một cái nói ra. Thuần Dương Tử cũng không để ý, cười mỉm nói. Liễu tông chủ nói như vậy, đó cũng không sai biệt lắm, ta trải qua cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa về không được. Chương 2169. Vì sao nói như thế, Thuần Dương đảo chủ đạt được tuyệt thế chi vật gì vậy? Trác Kiếm Thi cũng ngoài ý muốn nói ra. Thuần Dương Tử thực lực chỉ mạnh chứ không yếu hơn nàng, có thể làm cho Thuần Dương Tử chật vật như thế, chỉ sợ là gặp được nguy hiểm. Khá tốt, đi dạo quanh Quỷ Môn Quan một chuyến, sau khi trải qua cửu tử nhất sinh, rốt cục đạt được hồi báo. Thuần Dương Tử mỉm cười nói ra, nhìn thấy bộ dáng hắn cảm thấy mỹ mãn như vậy, đã biết rõ lúc này hắn thu hoạch kinh người. Dù sao, Thuần Dương Tử xuất thân từ cổ thuần tứ mạch, dùng thân phận của hắn các bảo vật bình thường là không lọt mắt. Không cần nói khoa trương như thế chứ. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, hang ổ đó chỉ là một đám bò sát mà thôi, cái gì mà trải qua cửu tử nhất sinh, cái gì đi qua Quỷ Môn Quan một chuyến chứ. Ách bị Lý Thất Dạ nói một câu vạch trần chân tướng, Thuần Dương Tử cười khan một tiếng, thần thái xấu hổ, sau đó lại hiếu kỳ, nói ra, Lý Huynh phải đi qua chỗ nào? Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, không trả lời Thuần Dương Tử. Mau đưa bảo vật ngươi đạt được cho mọi người xem đi. Liễu Như Yên cười nhìn qua Thuần Dương Tử nói ra, một quả trứng mà thôi, so ra còn kém bảo vật tuyệt thế mà hai vị tông chủ đạt được mà. Thuần Dương Tử vừa cười vừa nói, nhưng mà, hắn cũng không có tàng tư, mang đồ vật mình đạt được lấy ra. Thuần Dương Tử đạt được một quả trứng màu vàng, nó lớn gấp mấy lần quả trứng bình thường, quả trứng màu vàng này dùng tay người trưởng thành cũng không cầm hết. Quả trứng màu vàng này lóng lánh, dường như cả quả trứng dùng hoàng kim chế tạo mà thành. Đây là quả trứng màu vàng gì thế? Nhìn thấy Thuần Dương Tử ôm quả trứng màu vàng này, Trác Kiếm Thi cũng hiếu kỳ nói ra. Quả trứng màu vàng lớn như thế, hay là chúng ta ăn nó đi đầy đủ cho chúng ta no bụng một bữa đấy? Liễu Như Yên vừa cười vừa nói. Liễu Như Yên nói đến đây, thò tay đi gõ gõ quả trứng màu vàng này, thời điểm gõ quả trứng này thì nghe được tiếng đông thanh thúy vang lên. Cùng lúc đó vỏ trứng tỏa ra kim quang nhộn nhạo, kim quang này giống như gợn sóng tỏa ra chung quanh, quả trứng màu vàng này đang ẩn ẩn kêu to lên, dường như Liễu Như Yên gõ nhẹ đã đánh thức sinh vật bên trong quả trứng. Đây là trứng phượng sơ. Nhìn thấy cảnh kỳ dị như thế, Hùng Thiên Tý đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, thật vất vả cố lấy dũng khí thò tay sờ sờ quả trứng màu vàng. Nó thật là ấm áp. Nghĩ khá lắm, trứng phượng hoàng trứng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nếu như là trứng phượng hoàng, còn đến phiên người khác đi lấy sao, ta đã lấy nó rồi. Đây là trứng gì? Nhìn thấy quả trứng màu vàng trước mặt, Trác Kiếm Thi cũng hiếu kỳ, cho dù không phải là người biết hàng, cũng biết quả trứng màu vàng trước mặt rất khó lường. Hẳn là trứng của tiên cầm. Thuần Dương Tử vừa cười vừa nói. Cho dù không phải trứng phượng hoàng, chỉ sợ nó cũng là tiên cầm có huyết thống thần thú. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lời này thì nói đúng rồi, nó thật sự là tiên cầm có huyết thống thần thú, huyết thống mạnh khó có thể tưởng tượng. Nếu như cổ thuần tứ mạch các ngươi chịu bỏ vốn gốc, nói không chừng có thể bồi dưỡng thành thần thú tiên cầm. Nói không chừng thực sự có một ngày như vậy, cổ thuần tứ mạch các ngươi sẽ có được chân long hoặc phượng hoàng đấy. Chân long, phượng hoàng. Lời này làm nội tâm của Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên cũng phải chấn động mạnh mẽ. Mặc dù nói tại thiên linh giới, đã từng có không ít chủng tộc đã tự xưng mình có huyết thống chân long hoặc phượng hoàng, thậm chí còn tự xưng là hậu duệ thần thú. Nhưng mà loại cách nói này, chỉ là tự nâng giá trị bản thân chủng tộc của mình mà thôi, cho dù thực sự chủng tộc có được huyết thống chân long hoặc phượng hoàng, cũng chỉ là huyết thống mỏng manh đến mức không đáng kể. Huyết thống như thế cho dù thật sự có người kế thừa, vậy cũng chỉ phát huy ra một phần vạn thần uy của phượng hoàng mà thôi. Nếu như quả trứng màu vàng này có một ngày có thể trở thành chân long, phượng hoàng, vậy thật sự là đáng sợ, thậm chí có thể còn chân quý hơn một tiên đế. Thực có thể nuôi dưỡng ra được một con chân long hoặc là phượng sơ. Nghe được Lý Thất Dạ nói thế, Thuần Dương Tử thiếu kiên nhẫn, vội vàng hỏi. Nhìn thấy bộ dáng của Thuần Dương Tử, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Ngươi thật sự muốn bồi dưỡng ra một con chân long hoặc là phượng hoàng hay sao? À, có được một đầu chân long, một con phượng hoàng, chuyện như vậy có ai không khát vọng? Thuần Dương Tử cười khan một tiếng, nói ra. Cho dù là tiên đế cũng khát vọng có được một con chân long hoặc phượng hoàng đấy. Lý Huynh, ta thật sự có thể bồi dưỡng quả trứng màu vàng này, xuất ra chân long hay phượng hoàng hay sao? Trên lý luận là có thể. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đây là một loại huyết thống diễn hóa lột xác, giống như kim lân hóa rồng, cá vượt long môn. Quả trứng tiên cầm này có được huyết thống thần thú, từ huyết thống mà nói nó có được cơ hội này. Tại kinh nghiệm một lần lại một lần lột xác về sau, nó có nhất định tỷ lệ phản tổ. Cho dù Thuần Dương Tử là nhân vật lớn như vậy cũng hưng phấn, mừng rỡ mà nói ra. Dạ. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Đây chẳng qua là lý luận mà thôi, trên thực tế nó không thể thực hiện được, cái gọi là một khi hóa rồng, hoặc là từ gà rừng nhảy lên đầu cành thành phượng hoàng, tất cả chỉ là cách nói nâng cao giá trị con người của mình. Muốn trở thành một đầu chân long hoặc là một đầu phượng hoàng, đây là chuyện không có khả năng. Thì ra là lý luận mà thôi. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thuần Dương Tử cũng chỉ cười khổ một tiếng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, ngươi cũng không cần nản chí, chỉ cần cổ thuần tứ mạch các ngươi cam lòng bỏ vốn gốc, các ngươi cũng có thể nuôi dưỡng được một đầu sinh linh khó lường. Cũng không phải nói quả trứng màu vàng này huyết thống không được, chỉ có thể nói, trong thế giới này, không có điều kiện cho nó huyết thống phản tổ, không cách nào làm cho nó trở thành một đầu chân long hoặc phượng hoàng mà thôi. Công tử ý nói, quả trứng màu vàng này có thể là chân long hoặc một đầu phượng hoàng. Trác Kiếm Thi từ trong lời của Lý Thất Dạ bắt được tin tức cần tìm. Có thể nói như vậy, cho dù là sinh linh nào cũng có cơ hội phản tổ, chỉ là tỷ lệ rất nhỏ mà thôi. Từ trên lý luận mà nói, chỉ cần ngươi có thể cam lòng bỏ vốn gốc bồi dưỡng nó, có thể tăng lên tỷ lệ phản tổ rất nhiều mà thôi. Lý Thất Dạ nói ra, đương nhiên, loại phản tổ này cũng thích hợp với các sinh linh khác, nói thí dụ như mị linh. Nói thí dụ như thụ tộc, nhưng mà chân long hoặc là phượng hoàng nha, không được, ít nhất là trong cửu giới này không được. Chương 2170. Nếu như nói, có điều kiện như thế, có hoàn cảnh như thế, như vậy làm thế nào để bồi dưỡng quả trứng vàng này, thành chân long hoặc là phượng hoàng đây? Thuần Dương Tử lúc này hỏi. Xem ra ngươi vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Lý Thất Dạ không khỏi cười rộ lên, nói ra. Nếu như nói, thực sự có thế giới như thế. Muốn tăng tỷ lệ phản tổ của nó lên, cách làm cũng rất đơn giản, tất cả sinh linh, con dân của cổ thuần tứ rót huyết khí nuôi dưỡng nó. Dùng tất cả bảo vật đi nuôi dưỡng nó. Đổi một câu nói, cổ thuần tứ mạch các ngươi phải dốc tất cả bồi dưỡng nó. Nhưng mà làm như vậy cũng không đáng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Cho dù thế giới này thật sự có điều kiện để nó phản tổ, thật có thể khiến nó trở thành chân long hoặc là phượng hoàng. Vậy thì thế nào? Ngươi cảm thấy dốc toàn lực của chủng tộc. Dốc hết tất cả, đi bồi dưỡng một đầu chân long hoặc phượng hoàng, thực giá trị sao dùng nội tình và vật tư cổ thuần tứ mạch của các ngươi không bằng đi bồi dưỡng tiên đế còn thật sự hơn, nói không chừng tinh lực và vật tư cổ thuần tứ mạch, các ngươi bồi dưỡng ra một đầu chân long hoặc một con phượng hoàng, có thể lại bồi dưỡng ra ba tên tiên đế. Nói xong lời này, Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn qua Thuần Dương Tử. Nhưng mà, Thuần Dương Tử trầm ngâm một chút, nói ra, ta nghe nói qua một truyền thuyết. Đồn đãi nói, thần thú tiên cầm không chỉ đơn thuần cường đại mà thôi, đồn đãi nói, chúng có được đặc tính mà tất cả sinh linh trên thế gian, tất cả chủng tộc không có, hoặc nói là thiên phú. Thứ như vậy ngay cả tiên đế đều đau khổ truy tìm. Cổ thuần tứ mạch chính là cổ thuần tứ mạch, người biết còn thật không ít. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra, thật sự là như thế sao? Thuần Dương Tử thấy Lý Thất Dạ cười rộ lên không có trả lời, hắn chưa từ bỏ ý định, nhịn không được truy hỏi. Nói đến chuyện này, Lý Thất Dạ nhìn qua mặt biển bình tĩnh, qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói. Thần thú tiên cầm nha, thật sự là chủng tộc khiến người ta hướng tới, cũng làm cho người ta hâm mộ, đáng tiếc quản chi thật sự có chủng tộc này, số lượng cũng không có mấy, bởi vì cái gì cũng chân quý. Thấy Lý Thất Dạ mở miệng, Thuần Dương Tử bọn họ cũng ngừng thở, lắng tai nghe. Thần thú tiên cầm, chúng tồn tại trong truyền miệng của mọi người, chỉ sợ tất cả mọi người chưa từng gặp qua thần thú tiên cầm chính thức. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, có rất nhiều ghi chép lại, thần thú tiên cầm, không chỉ cường đại, chúng còn thập phần chân quý, quản chi là cọng lông của chúng cũng chân quý nhưng, đối với người cường đại chân chính mà nói thí dụ như tiên đế, đây không phải là điểm thần thú tiên cầm hấp dẫn bọn họ nhất. Vậy thứ hấp dẫn người ta nhất là cái gì? Thấy Lý Thất Dạ ngừng một chút, Hùng Thiên Tý cũng nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ nhìn qua Hùng Thiên Tý, sau đó nói, đặc tính, hoặc nói là thiên phú. Từ trên đời loại vật này, không phải chủng tộc chúng ta có được, chỉ có thần thú tiên cầm mới có thể có được. Đó là thiên phú như thế nào? Liễu Như Yên cũng nghe được mê mẩn, tò mò hỏi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Có nhiều thứ, một lời khó nói hết, bởi vì mỗi một chủng thần thú tiên cầm đều có thể lấy được thiên phú khác biệt. Trên thực tế, thế gian này người nhìn thấy thần thú tiên cầm chính thức rỉa rác không có mấy, cho nên rất nhiều thần thú tiên cầm thiên phú mọi người không biết gì cả. Nhưng mà cũng có một ít thần thú tiên cầm thiên phú ai cũng có thể biết rõ đấy. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Mượn chuyện Phượng Hoàng các ngươi vừa nói, Phượng Hoàng thiên phú là cái gì? Niết bàn trọng sinh. Niết bàn trọng sinh. Nghe bốn chữ này, nội tâm của tất cả mọi người chấn động. Trọng sinh nha, đây là chuyện bao nhiêu người ước mơ tha thiết, thậm chí là tiên đế cũng phải nghiên cứu về nó. Đương nhiên cũng không nói chỉ cần là Phượng Hoàng thì ngươi có thể niết bàn trọng sinh, chỉ cần ngươi cường đại tới mức độ nhất định. Ngươi mới có thể sử dụng thiên phú của ngươi, cho ngươi niết bàn trọng sinh. Lý Thất Dạ nói ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Thuần Dương Tử không nói được lời nào. Niết bàn trọng sinh, ai không muốn có chứ? Cho dù là tiên đế, chỉ sợ cũng muốn có được thiên phú như vậy. vì sao nó lại khiến cho tiên đế hâm mộ nhất thèm thuồng nhất. Thời điểm đám người Thuần Dương Tử trầm mặc, Lý Thất Dạ tươi cười, nói ra. Đồn đãi nói, thời điểm một con phượng hoàng đứng trên đỉnh phong của cả chủng tộc, như vậy một con phượng hoàng này có thể niết bàn trọng sinh, vẫn niết bàn trọng sinh như thế. Không ngừng niết bàn trọng sinh. Thuần Dương Tử giật mình một chút. Đổi một câu nói, chính là vẫn luân hồi, vĩnh cửu bất tử bất diệt. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Vẫn luân hồi, bất tử bất diệt. Nghe được câu nói như vậy, làm cho đám người Thuần Dương Tử hoàn toàn rung động, có thể niết bàn trọng sinh đã làm cho tất cả mọi người hâm mộ hướng tới. Nếu như nói có thể luân hồi, bất tử bất diệt, chỉ sợ là tiên đế cũng không thể nắm giữ, đây quả thật là chuyện khiến người ta hâm mộ. Thế gian thực sự có luân hồi sao? Trác Kiếm Thi cũng thì thào nói. Nghe câu chuyện như thế ai cũng cảm thấy không chân thật, vẫn luân hồi, đạt tới bất tử bất diệt, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, chuyện như vậy đổi lại bất cứ người nào cũng vô cùng hướng tới. Không biết. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra. Đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi, Phượng Hoàng chính thức còn khó nhìn thấy, Phượng Hoàng đỉnh phong trong truyền thuyết chỉ sợ chưa từng có người nào nhìn thấy. Hoặc là nói Phượng Hoàng như vậy, nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Nghe được những lời này, đám người Liễu Như Yên cũng lâm vào trầm mặc, bất tử bất diệt nha, đây là chuyện khiến người ta hướng tới cỡ nào, là chuyện hấp dẫn mực nào. Về phần Hùng Thiên Tý, hắn không dám suy nghĩ chuyện như vậy, hắn chỉ có thể nói chuyện như thế chính là truyền thuyết, dù sao đồ vật như thế cách bọn họ quá xa xôi. Thiên Phú Chân Long là gì? Qua một hồi lâu, Liễu Như Yên tò mò hỏi. Lý Thất Dạ cười rộ lên, thần bí nhìn qua Liễu Như Yên vừa cười vừa nói. Nếu như có một ngày ngươi nhìn thấy một đầu chân long chính thức, như vậy, ta sẽ nói thiên phú của nó cho ngươi biết. Chán ghét. Liễu Như Yên hờn dỗi một tiếng, bất mãn, nhưng mà, nàng cũng không có lại truy vấn. Lý Thất Dạ không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn qua mặt biển, tùy ý cốt thuyền phiêu bạt qua hải vực này, nước biển chảy xuôi ở đâu, cốt thuyền phiêu bạt ở đâu. Trong hào khí như thế này, hào khí trên thuyền lâm vào trầm mặc, tất cả mọi người đang suy tư, mọi người có tâm sự. Qua hồi lâu sau, đám người Liễu Như Yên đều phát hiện Lý Thất Dạ dường như không có ý rời khỏi. Vấn đề cốt thuyền phiêu bạt, chuyện này làm cho bọn họ đều kỳ quái, không biết Lý Thất Dạ tại sao phải làm như vậy.